Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 862, Đạo Hữu. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, hắn đỉnh đầu trôi nổi cái kia căn hành tinh ngón tay. Lập tức tựu bộc phát ra sáng chói đến cực điểm coi như thái dương giống như hào quang. Tia sáng này nháy mắt tựu khuếch tán tứ phương, khiến cho nơi đây sở hữu hành tinh phía dưới tu sĩ đều bị hai mắt đau đớn, trước mắt càng là bắt đầu mơ hồ. Chi như vậy là bởi vì cái này hành tinh Đoạn Chỉ bị Vương Bảo Nhạc quẩn dưỡng hồi lâu, đồng thời đã ở bộc phát một khắc bốc cháy lên, như thế tựu có thể làm cho uy lực của nó lần nữa gia tăng một ít, hình thành hào quang cùng uy hiếp tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Thế cho nên bốn phía mọi người con mắt không cách nào kịp thời khôi phục lúc, cái này Đoạn Chỉ đã ở Vương Bảo Nhạc lời nói gian, coi như một đạo lưu tinh nổ vang mà ra, một đường xẹt qua tinh không, phảng phất có thể đem hư vô hòa tan, dùng không cách nào hình dung tốc độ, tại hạ một cái chớp mắt liền trực tiếp đã đến Trưởng Thiên Lão Tổ cùng Tiên Linh cái kia hai cái hành tinh giao chiến chỗ, tập trung tả trưởng lão, hướng về hắn mi tâm bỗng nhiên mà đi. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế đều là lập tức phát sinh. Thậm chí bốn phía sở hữu tu sĩ cũng không kịp ánh mắt khôi phục nhìn thanh hết thảy. Bọn hắn chỉ là có thể nghe được đến từ tả trưởng lão gào rú cùng với dung chuyển bát phương tinh không nổ vang nổ mạnh không ngừng quanh quẩn. Tả trưởng lão gào rú thê lương, thật sự là vậy được tinh Đoạn Chỉ đến. Trong đó ẩn chứa hành tinh chi lực vốn là cường hãn, càng có thiêu đốt gia trì, tựu như là trên chiến trường nhiều ra một cái hành tinh. Tại thời khắc này đánh lén mà đến, như tình huống như vậy, tạo thành lực sát thương tự nhiên kinh người. Dù là cái này tả trưởng lão gào thét gian bấm niệm pháp quyết, triển khai thần thông, một bên Thiên Linh trưởng tòa cũng đều ra tay, nhưng như trước vẫn chưa được, bởi vì Trưởng Thiên Lão Tổ há có thể buông tha như thế cơ hội tốt. Cả người tại thời khắc này cũng đều tu vi bốc cháy lên, không có đi để ý tới Thiên Linh trưởng tòa, mà là dùng toàn lực đi trấn áp vị kia tả trưởng lão. Đây hết thảy liền khiến cho tả trưởng lão chỗ đó căn bản là không cách nào tránh đi. Tại trong thời gian ngắn đã bị Vương Bảo Nhạc thi triển hành tinh Đoạn Chỉ trực tiếp tựu tới gần tại trước mặt, nhưng thân là hành tinh tu sĩ, tự nhiên có hắn không tầm thường cùng điểm mạnh. Tại đây nguy cơ trước mắt, cái này tả trưởng lão trong mắt xích hồng lộ ra điên cuồng cùng quyết đoán, lại không tiếc triển khai bản thân hành tinh, không phải hư ảo chi ảnh, mà là chính thức hành tinh, đó là một khỏa xích sắc tinh thần, theo trong thân thể của hắn xuyên thấu mà ra, nhìn như chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng trên thực tế cái kia chính là một khỏa chính thức hành tinh. Đồng thời tại đây tả trưởng lão sau lưng, đều xuất hiện kinh người hư ảnh, dung chuyển bát phương, đồng thời cũng có thể nhìn ra hắn giờ phút này đã là toàn lực ứng phó. Bởi vì hành tinh cảnh trong chiến đấu, tối đa chỉ là triển khai hành tinh hình chiếu mà thôi. Một khi đem chính thức hành tinh bạo phát đi ra, như vậy cũng đã hoàn toàn là sinh tử nguy cơ trước mắt. Dù sao trước khi ba người dù thế nào chiến, lẫn nhau cũng đều không có đem bản thân hành tinh chính thức lấy ra. Nhưng bây giờ, vị kia tả trưởng lão rất rõ ràng, chính mình như không làm như vậy, sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì không chỉ là Vương Bảo Nhạc hành tinh Đoạn Chỉ cho hắn uy hiếp, còn có vị kia Trưởng Thiên Lão Tổ cũng đồng dạng lại để cho hắn cảm thấy tử vong tới gần. Cho nên giờ phút này hắn gào rú gian, xích sắc hành tinh ầm ầm mà ra, tại liên tiếp kinh thiên động địa nổ vang nổ mạnh xuống, trực tiếp tựu cùng Đoạn Chỉ đụng chạm tới cùng một chỗ. Trước đó chưa từng có, vượt qua trước khi hết thảy tiếng vang truyền khắp tứ phương. Đoạn Chỉ chi lực tuy mạnh, nhưng cái này tả trưởng lão dốc sức liều mạng hạ hành tinh bản thể đồng dạng không tầm thường. Cho nên cả hai người va chạm, tại nhấc lên ngập trời gợn sóng đồng thời, Đoạn Chỉ cũng trực tiếp tự sụp đổ ra. Nhưng đối với tả trưởng lão mà nói, một cái giá lớn đồng dạng thật lớn, bởi vì hắn xích sắc hành tinh, tại Đoạn Chỉ sụp đổ trong mãnh liệt rung động lắc lư, từng đạo khe hở điên cuồng xuất hiện, mặc dù không có sụp đổ, nhưng lại bị mãnh liệt trọng thương. Thậm chí một ít biên giới vị trí cũng bắt đầu chóc ra đá vụn, trong miệng càng là phun ra máu tươi. Chỉ là nguy cơ cũng không có chấm dứt, Trưởng Thiên Lão Tổ bên kia giờ phút này đồng dạng gầm nhẹ, vốn là thiêu đốt tu vi lần nữa sôi trào, dùng đầu đầy tóc đen lập tức biến thành tóc trắng, thậm chí trên mặt đều xuất hiện nếp nhăn, trên người thêm nữa ra đi một tí tang thương khí, tức một cái giá lớn. Tại kiềm chế thiên linh trưởng tòa đồng thời, tay phải nâng lên hướng về phun ra máu tươi tả trưởng lão chỗ đó. Phút chốc một chỉ, cái này một chỉ phía dưới, lập tức một cái cự đại dấu tay nổ vang mà ra. Ở đằng kia tả trưởng lão hoảng sợ ở bên trong, lần nữa rơi xuống, oanh kích tại hắn tràn ngập khe hở hành tinh bên trên. Một chỉ rơi xuống, tinh không nổ vang, bát phương rung động lắc lư gian, tả trưởng lão xích sắc hành tinh rốt cục cũng nhịn không được nữa. Tại hạ một cái chớp mắt, ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn, hướng về bốn phía khuếch tán ra, mà theo sụp đổ, tả trưởng lão bên kia cũng phát ra thê lương đã đến cực hạn kêu thảm thiết. Hắn thân thể tại đây cắn trả hạ trực tiếp tựu héo rũ hơn phân nửa. Cả người tinh khí thần tựu thật giống bóng da đã chút giận đồng dạng. Lập tức tựu uể oải xuống, có thể tuy vậy, như trước còn thì không cách nào triệt tiêu Vương Bảo Nhạc cùng Trường Thiên lão tổ gián tiếp liên. Thủ, lập tức hắn thần hồn giống như cũng đều cũng bị xóa đi. Nhưng cái này tả trưởng lão cũng là ngoan nhân. Hắn trong mắt điên cuồng gian càng đem chính mình héo rũ thân thể ầm ầm tự bảo. Dùng tự bảo chi lực, cưỡng ép triệt tiêu dư ba tổn thương đồng thời, cũng cho mình thần hồn tranh thủ đã đến một tia cơ hội. Tại hạ một cái chớp mắt, hắn thần hồn sắp tới sắp bị xóa đi lập tức giãy giụa mà ra. Hướng về sau cấp tốc rút lui, trực tiếp tự thoát ly chiến trường. Long Nam Tử, thê lương thần niệm chấn động, theo tả trưởng lão thần hồn trong điên cuồng truyền ra, bên trong ẩn chứa vô tận oán độc cùng với điên cuồng. Rất hiển nhiên lúc này đây tổn thất của hắn quá lớn. Mặc dù thần hồn còn đang, có thể thân thể sụp đổ, quan trọng nhất là hắn hành tinh toái diệt, cái này liền khiến cho hắn tu vi ngã xuống đồng thời. Cũng vĩnh viễn đã mất đi lần nữa tấn chức khả năng. Cho nên hắn đối với Vương Bảo Nhạc hận. Dùng bất cộng đái thiên để hình dung cũng đều không chút nào quá đáng. Chỉ là, ngay tại hắn thần niệm thê lương nháy mắt, xa xa Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, đỉnh đầu lại tại thời khắc này, lần nữa, xuất hiện một căn đoạn chỉ, người lại giống một tiếng ba ba danh tự thử xem. Vừa rồi còn thê lương vô cùng tả trưởng lão, giờ phút này thần niệm chấn động im bặt mà dừng, đè nén nội tâm điên cuồng cùng biệt khuất, hắn cũng không quay đầu lại cấp tốc rút lui. Lập tức đi xa, hắn hồn ảnh chật vật vô cùng, thoạt nhìn thê thảm đến cực điểm, cùng lúc đó, hành tinh sụp đổ bạo phát hậu quả cũng hiển hiện ra. Hình thành hủy diệt chấn động như là phong bạo, hướng về bốn phía long long mang tất cả mà đi, xem hắn trình độ, giống như có thể hủy diệt sở hữu, thậm chí đều khiến cho chiến trường mơ hồ mờ đi, mà ngay cả trưởng thiên lão tổ cùng thiên linh trưởng tòa, cũng đều ở đây hành tinh sụp đổ trong riêng phần mình rút lui. Không cách nào nữa chiến, mà là tốc độ cao nhất đi tiêu tán bởi vì hành tinh tự bạo mang đến chấn động. Dù sao, bọn hắn mặc dù có thể thừa nhận, nhưng tùy ý cái này chấn động tư tán lời nói, nơi đây sợ là sở hữu tu sĩ, mười không còn một, đây là trưởng thiên lão tổ không cách nào tiếp nhận, đồng dạng cũng là thiên linh trưởng tòa không thể thừa nhận. Dù sao, hắn mang đến đều là tự mình tông môn đệ tử, mà lần này xâm lấn. Cũng không phải bọn hắn thiên linh tông nhất tông sự tình. Xung phong có thể một lần hành động tiêu diệt tự nhiên tốt nhất. Có thể như dùng bản thân trọng tổn thất lớn đổi lấy thành quả chiến đấu. Hắn không thể tiếp nhận. Kể từ đó, theo hai người rút lui triệt tiêu chấn động, toàn bộ chiến trường nổ vang dư âm không ngừng quanh quẩn. Cho đến giờ phút này, bốn phía song phương tu sĩ con mắt mới khôi phục như thường. Mà khôi phục về sau bọn hắn chứng kiến. Tự là tả trưởng lão thần hồn run rẩy bỏ chạy một màn. Đây hết thảy, lập tức tự lại để cho thiên linh tông tu sĩ toàn bộ hoảng sợ hoảng sợ. Nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, xôn xao thanh âm điên cuồng bộc phát đồng thời. Sở hữu thiên linh tu sĩ, đều không tự chủ được cấp tốc rút lui. Tả trưởng lão thân thể vẫn lạc. Bốn phía những xích sắc kia hòn đá. Trời ạ, hẳn là những thứ kia tả trưởng lão hành tinh bản thể. Trưởng Thiên Tông tu sĩ đồng dạng chấn sợ, nhưng bởi vì là bị xâm lấn một phương, cho nên giờ phút này tại hoảng sợ đồng thời, phấn chấn đồng dạng mãnh liệt, vì vậy tại Thiên Linh Tông rút lui gian, này tiêu so sánh xuống, lập tức tự xung phong liều chết mà đi, toàn bộ chiến cuộc lập tức triệt để nghịch chuyển, mà vị kia Thiên Linh trưởng tòa, giờ phút này cũng là phát ra không cam lòng gào thét. Trong mắt xích hồng gian gắt gao mắt nhìn trưởng Thiên Lão Tổ cùng với Vương Bảo Nhạc, nhất là đang nhìn hướng Vương Bảo Nhạc đỉnh đầu đoạn chỉ lúc con mắt co rút lại một chút. Đè nặng nội tâm điên cuồng, hắn tay áo hất lên, hóa thành một mảnh phong bạo vòng quanh sở hữu còn sót lại Thiên Linh Tông đệ tử. Cấp tốc rút lui, Tử Kim Văn Minh xâm lấn đại quân, đến tận đây, lần đầu thất bại, tổn thất thảm trọng, mà hết thảy này mấu chốt, tự là, Vương Bảo Nhạc đến, giờ phút này lập tức Thiên Linh Tông rời đi, trưởng Thiên Tông tu sĩ tự nhiên không chịu bỏ qua, nhao nhao xung phong liều chết, cho đến Thiên Linh Tông tất cả mọi người tại Thiên Linh trưởng tòa thần thông hạ triệt để biến mất. Lúc này mới nguyên một đám dừng lại, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tất cả mọi người bộc phát ra sống sót sau tai nạn kích động may mắn thanh âm. Cùng lúc đó, kiên trì tới hiện tại trưởng Thiên Lão Tổ, cũng có chút chống đỡ không nổi, nhưng hắn phi tốc quét mắt Vương Bảo Nhạc về sau, đem một ngụm muốn phun ra máu tươi xinh xinh nuốt xuống. Không lộ chút nào dấu vết ở bên trong, trên mặt hắn lộ ra chân thành dáng tươi cười, không chút nào đi cân nhắc thân phận của mình cùng tu vi. Đang tại các đệ tử mặt, hướng về Vương Bảo Nhạc thật sâu cúi đầu, đa tạ Long Nam Tử đạo hữu to lớn tương trợ. Này ân vô luận là ta, hay là trưởng Thiên Tông, đều muốn chọn đời ghi khác. Dĩ vãng hắn xưng hô Long Nam Tử, sẽ không tăng thêm đạo hữu. Dĩ vãng hắn tự xưng đều là bổn tòa, mà không phải là ta một trong chữ. Giờ phút này hai cái xưng hô cải biến, có thể nói, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Người đang... Phong Nhân Nhân chương 863, cứu viện mới đạo người phía trước đã đại biểu trưởng Thiên Lão Tổ thân. Phận, cũng đại biểu cái kia loại trên cao nhìn xuống tư thái. Trong tông môn hết thảy tu sĩ, mặc dù đều là trưởng Thiên Tông đệ tử, nhưng trong mắt hắn, cái đó sợ không phải con sâu cái kiến, nhưng cùng bản thân hiển nhiên không phải tại một cấp độ bên trên. Cho nên tự nhiên không đảm đương nổi hắn nói ra đạo hữu hai chữ. Cũng không đáng đến làm cho hắn dùng ta chữ tự xưng. Toàn bộ thần mục văn minh, tại hắn xem ra có thể đáng được tự ngươi nói xuất đạo hữu. Trước đây chỉ có hai vị, một cái là Khôn Thái Vạn Hòa Tông Lão Tổ, cái khác tự là Tử Kim mới đạo môn hành tinh, mà bây giờ, tác thì nhiều hơn một cái. Vương Bảo Nhạc trước khi trên chiến trường chỗ thể hiện ra thực lực cùng thế lực, đã lại để cho vị này trưởng Thiên Lão Tổ động dung. Cái này dù sao cũng là đã vượt qua cái gọi là quân đoàn hạn chế, đã đạt đến có thể khai tông lập phái trình độ. Mà lại nào đó trình độ, sau mặt khác tông môn còn cường hãn hơn, bởi vì Vương Bảo Nhạc chỗ nắm giữ linh tiên là khôi lỗi. Hắn một câu, tự có thể lại để cho những khôi lỗi này hung hãn không sợ chết. Mà tông môn lời nói, muốn làm được điểm này vẫn có độ khó, mặt khác Vương Bảo Nhạc thực lực bản thân, cũng đồng dạng lại để cho trưởng Thiên Lão Tổ chấn động. Đương nhiên như gần kề chỉ là những này, dù là Vương Bảo Nhạc có thể chém giết linh tiên đại viên mãn, cũng tối đa tựu là lại để cho trưởng Thiên Lão Tổ đặc biệt chú ý mà thôi. Cho đến Vương Bảo Nhạc lại chống cự ở đến từ Thiên Linh Tông tả trưởng lão một kích toàn lực. Cái này lại để cho trưởng Thiên Lão Tổ cả người tâm thần lắc lư. Sau đó Vương Bảo Nhạc càng là tàn nhẫn ra tay, lấy ra hành tinh ngón tay rõ ràng phản kích hành tinh. Nhất là tại cùng mình phối hợp ở bên trong, càng đem vị kia tả trưởng lão gần như đánh chết, là tối trọng yếu nhất, là Vương Bảo Nhạc tại làm xong đây hết thảy về sau. Đầu của nó đỉnh vậy mà xuất hiện lần nữa hành tinh ngón tay. Đây hết thảy, không thể không khiến trưởng Thiên Lão Tổ mãnh liệt rung động đồng thời. Cũng nhìn ra đây là Vương Bảo Nhạc đối với chính mình tại đây một loại uy hiếp. Dù sao có thể tu luyện tới như thế cảnh giới người. Trên cơ bản không có gì người ngu dốt, mà lại loại này uy hiếp cũng hoàn toàn chính xác chuẩn bị một ít tác dụng. Lại để cho trưởng Thiên Lão Tổ tại đây tiểu tâm tư. Toàn bộ đè xuống, có thể chống cự hành tinh chi lực. Mà lại có đủ dung chuyển hành tinh thủ đoạn, dù là đây hết thảy tựa hồ cũng không phải là thái độ bình thường. Có thể này trên thân người chỗ bộc phát ra thần mục quyết cùng với những khôi lỗi kia lai lịch. Trưởng Thiên Lão Tổ con mắt nheo lại, nội tâm suy đoán đồng thời, cũng nghĩ đến trước khi tả trưởng lão cùng Thiên Linh trưởng tòa theo như lời đạo tử hai chữ. Đây hết thảy đều bị nội tâm của hắn suy nghĩ mãnh liệt bốc lên. Mặc dù hắn suy đoán loại này có thể làm cho một cái linh tiên sơ kỳ bộc phát đến trình độ như vậy. Tạo hóa, tất nhiên kinh thiên, đối với bản thân hắn sợ là cũng không nhỏ có ích. Có thể hắn rõ ràng hơn, lấy đối phương cường hãn cùng tâm cơ, còn có cái loại này điên cuồng có thù tất báo giống như tính công kích. Chính mình một khi tính toán thất bại, một cái giá lớn quá lớn, mặt khác hôm nay tình huống cũng không cho phép, Tử Kim Văn Minh Thiên Linh Tông uy hiếp cũng không có tán đi. Mặc dù một trận chiến này trưởng Thiên Tông thắng lợi, thế nhưng mà chiến tranh cũng giờ mới bắt đầu. Loại này có kẻ thù bên ngoài thời điểm, kiêng kỵ lớn nhất tựu là bên trong bất ổn, mà lại một khi tự mình như vậy làm, nếu là sự tình bạo lộ, tất nhiên sẽ khiến người khác hàn tâm. Dù sao một trận chiến này nếu không có Vương Bảo Nhạc, sợ là chiến cuộc đem cùng hiện tại hoàn toàn trái lại. Nhất định trên ý nghĩa, nói Vương Bảo Nhạc cứu vớt phần đông người tính mạng cũng không có chút nào vấn đề. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc thực lực bản thân cùng thế lực, đối với cái này Trường Văn Minh cuộc chiến cũng có thật lớn tác dụng. Cái này sở hữu ý niệm trong đầu tại Trường Thiên Lão Tổ nội tâm hiện lên. Phi tốc cân nhắc về sau, hắn đã triệt để thu hồi chính mình sở hữu tâm tư. Buông tư thái, đem Vương Bảo Nhạc cho rằng ngang hàng ở chung, cho nên giờ phút này vô luận lời nói hay là thần sắc, đều rất là chân thành. Lần này nếu không có đạo hữu, ta Trường Thiên Tông sinh tử khó liệu, Long Nam Tử đạo hữu, xin nhận ta cúi đầu. Lời nói gian, Trường Thiên Lão Tổ đang tại các đệ tử mặt, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền thật sâu cúi đầu. Trường Thiên đạo hữu không cần như thế, ta Long Nam Tử vốn cũng là Trường Thiên Tông một phần tử, mà lại Trường Thiên Tông trước khi đối với tại hạ nhiều lần tương trợ. Đây hết thảy đều là ta nên. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt kỳ dị chi mang lóe lên. Đích thật là như Trường Thiên Lão Tổ suy nghĩ, hắn sở dĩ bày ra đệ nhị cây hành tinh đoạn trì. Hắn mục đích ngoại trừ trấn nhiếp vị kia tả trưởng lão bên ngoài, thêm nữa là trấn nhiếp Trường Thiên Lão Tổ. Giờ phút này mắt nhìn đối phương tư thái như thế, Vương Bảo Nhạc liền vội mở miệng, đạo hữu, cái này cúi đầu không chỉ là cá nhân ta, càng là ta Trường Thiên toàn bộ tông, đa tạ đạo hữu tương trợ. Trường Thiên Lão Tổ thần sắc bướng bỉnh, như trước ôm quyền, thật sâu cúi đầu, sau hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng nhất hay là đã mở miệng, Long Nam Tử đạo hữu, một trận chiến này mặc dù ta Trường Thiên Tông đạt được thắng lợi, nhưng đối với toàn bộ văn minh chiến cuộc mà nói, chẳng qua là trì hoãn thoáng một phát tiêu vong thời gian mà thôi. Cho nên ta có một cái yêu cầu quá đáng, còn mong đạo hữu có thể nhận đồng. A, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, không sao cả suy tư tựu chậm rãi mở miệng, Trường Thiên đạo hữu nhưng là muốn để cho ta đi trợ giúp Tử Kim mới đạo môn. Đối với Vương Bảo Nhạc đoán ra ý nghĩ của mình, Trường Thiên Lão Tổ không có ngoài ý muốn, dù sao nếu không có hơn người tâm trí, lại há có thể một đường theo bình thường đi đến bây giờ. Mà ý nghĩ của hắn cũng đích thật là như thế. Hắn biết rõ Thiên Linh Tông tại xâm lấn chính mình ở bên trong, đồng thời đã ở đánh Tử Kim mới đạo môn, môi hở răng lạnh đạo lý hắn hiểu được, cũng biết một khi Tử Kim mới đạo môn che diệt, như vậy trận này văn minh cuộc chiến tựu thật không có nửa điểm hy vọng rồi. Chỉ là hắn nhìn như thân thể không có việc gì, nhưng trước khi cùng hai vị hành tinh giao chiến, mà lại cuối cùng vì trọng thương vị kia tả trưởng lão, hắn đã thiêu đốt bộ phận tu vi chống cự Thiên Linh trưởng tòa kiềm chế. Mặc dù cũng không phải là không có dư lực tái chiến, có thể một phương diện thân thể không khỏe, một phương diện khác hắn cũng lo lắng cho mình sau khi rời đi, vị kia Thiên Linh tông trưởng tòa lần nữa đánh tới, cho nên biện pháp tốt nhất tựu là lại để cho hôm nay gần với chính mình cường giả Long Nam Tử dẫn người viện trợ Tử Kim mới đạo môn. Chỉ bất quá hắn rất rõ ràng việc này có đủ nguy hiểm, đồng thời minh bạch đối phương cùng Tử Kim mới đạo môn từng đã là mâu thuẫn, cho nên vừa rồi muốn nói lại thôi. Dưới mắt bị Vương Bảo Nhạc vạch trần về sau, Trường Thiên Lão Tổ thở sâu, không có nói thêm nữa, mà là lần nữa ôm quyền cúi đầu. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nội tâm cân nhắc một phen, biết rõ lần này ra tay cứu viện là nhất định phải làm. Dù sao Tử Kim mới đạo môn nếu là rơi vào tay giặc, cái này thần mục văn minh chiến tranh sẽ càng thêm khó khăn. Cũng thế, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu. Trường Thiên Lão Tổ nghe vậy ngẩng đầu liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc, lập tức tự an bài đệ nhất quân đoàn hộ tống, nhưng không có đem Cổ Mặc đạo nhân phái đi, mà là lệnh để cho đại quản gia chỉ huy phối hợp. Đồng thời linh tiên sơ trung kỳ tu sĩ ở bên trong cũng được an bài ba vị cùng nhau đi tới. Lăng U Tiên Tử tựu là thứ nhất. Vì vậy rất nhanh, tại đơn giản chỉnh đốn về sau, Vương Bảo Nhạc quân đoàn cùng đệ nhất quân đoàn lập tức thúc đẩy, mượn nhờ Trường Thiên Tông truyền tống trận, hướng về Tử Kim mới đạo môn chỗ phương vị, nổ vang mà đi. Trường Thiên Lão Tổ mặc dù không cách nào tự mình tiến về, nhưng lại cho đại quản gia một tòa tiểu pho tượng. Pho tượng kia trong phong ấn lấy phân thân của hắn chi lực. Mặc dù không phải hành tinh, chỉ khi nào tự bạo, cũng có thể kích phát ra một ít hành tinh chi lực. Một cử động kia, hắn không có gạt Vương Bảo Nhạc, mà là đang tại Vương Bảo Nhạc mặt, cho đại quản gia, dùng chứng nhận chính mình chân thành. Vương Bảo Nhạc sau khi thấy, cũng âm thầm gật đầu. Vì vậy đương hắn quân đoàn cùng đệ nhất quân đoàn theo truyền tống trận đi ra, tiến vào đã đến thần mục văn minh công cộng khu vực về sau. Theo Vương Bảo Nhạc ra lệnh một tiếng, đại quân thẳng đến Tử Kim mới đạo môn chỗ khu vực. Dựa theo lộ trình đi tính toán, mặc dù là đã có trưởng Thiên Tông truyền tống trận, tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, nhưng muốn đuổi tới chiến trường như trước hay là cần một canh giờ. Cái này một canh giờ, đại quân bay nhanh ở bên trong, tất cả mọi người tại nghỉ ngơi, dù sao trước khi chiến đấu kịch liệt, sau đó lại đây trợ giúp, mỗi người thể xác và tinh thần cũng không có so mỏi mệt. Chỉ là tại Vương Bảo Nhạc chuẩn bị ngồi xuống tu dưỡng thoáng một phát lúc, đại quản gia chỗ đó cũng không biết nghĩ như thế nào. Rõ ràng ăn bài Lăng U tiên tử làm bạn Vương Bảo Nhạc tả hữu, mà lại cẩn thận giao phó cùng dặn dò, làm cho nàng nhất định phải cùng đối phương chỗ tốt quan hệ, đem hết toàn lực đi thỏa mãn đối phương hết thảy tất cả đủ loại yêu cầu. Đối với loại biến hóa này, Lăng U tiên tử cũng có chút trầm mặc. Nàng vốn là tính tình lạnh như băng, loại này chủ động ở chung sự tình cũng không am hiểu. Vì vậy miễn cưỡng đứng ở nơi đó lúc, mà ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cùng Lăng U tiên tử mắt to chừng đôi mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn sau nửa ngày, chúng ta cũng đều bằng hữu cũ rồi, nếu không, ngươi nằm ở ta trên đùi nghỉ ngơi một lát. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, nếm thử mở miệng, hắn lời nói vừa ra, Lăng U tiên tử bản tựu có chút khẩn trương tâm thần, lập tức kéo căng lên, sắc mặt đều thay đổi, nhịn không được chừng Vương Bảo Nhạc liếc, xoay người rời đi. Nhìn qua Lăng U tiên tử nổi bật bóng lưng, Vương Bảo Nhạc sờ lên mặt của mình, có chút cảm khái, cũng may nàng không có đồng ý, bằng không thì ta cũng không biết như thế nào tiếp tục cự tuyệt. Dù sao tham luyến ta sắc đẹp người quá nhiều, đại quản gia chỗ đó, cũng là hồ đồ. Vương Bảo Nhạc ho khan vài tiếng, thần thức tản ra xác định bốn phía không ngại về sau. Hắn nheo lại mắt tay phải nâng lên một phen, trực tiếp tự lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Đây chính là hắn ban đầu ở liệt diễm lão tổ trong nhiệm vụ theo vị kia vị ương tộc hành tinh tu sĩ. Trên người đạt được, hoài nghi bên trong cất giấu bảo vật, mà lại thủy chung không cách nào mở ra chi vật. Thử xem bây giờ có thể hay không đem hắn mở ra. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra chờ mong, tu vi ầm ầm bộc phát, cùng thần thức cùng một chỗ dũng mãnh vào chữ vật giới chỉ. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 864, bình nhỏ. Trước khi Vương Bảo Nhạc tu vi linh tiên sơ kỳ lúc, từng nếm thử đi mở ra cái này chữ vật giới chỉ. Nhưng trở ngại tu vi, căn bản là không cách nào thăm dò vào trong đó tựu đã thất bại. Giờ phút này hắn cảm giác mình tu vi đã đến gần vô hạn hành tinh. Có lẽ không sai biệt lắm, vì vậy đầy cõi lòng chờ mong. Tu vi trong người ầm ầm vận chuyển, bài sơn đảo hải mãnh liệt thẳng đến chữ vật giới chỉ mà đi. Cơ hồ lập tức, hắn tự rõ ràng cảm nhận được cái này trong chữ vật giới chỉ tràn ra chống cự. Cái này chống cự ẩn chứa đặc biệt cấm chế, bài xích hết thảy không phải chỉ định thần thức thăm dò vào, mà lại từ nơi này chống cự bên trên, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được hành tinh chấn động, mà như muốn đột phá, cũng nhất định phải có hành tinh chi lực mới có thể. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, điều khiển tu vi chi lực ầm ầm rơi xuống, ý đồ đi đem hắn trực tiếp cưỡng ép toái diệt. Chỉ là hắn mặc dù tu vi hùng hậu kinh thiên, có thể cuối cùng linh lực tại chất bên trên cùng hành tinh phân biệt cách. Tự thật giống giọt nước cùng sương mù bình thường, không cách nào ngay lập tức đem hắn mở ra. Nhưng Vương Bảo Nhạc có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này đang bấm niệm pháp quyết lập tức đế hoàng khải biến ảo. Tu vi càng là tại thời khắc này gia trì hạ bỗng nhiên bộc phát, hình thành so với trước càng cường hãn linh lực, hướng về chữ vật giới chỉ lần nữa trấn áp. Trong thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc tự cảm nhận được chữ vật giới chỉ chống cự chi lực dao động. Cái này dao động ngay từ đầu còn rất nhỏ, nhưng chậm rãi theo thời gian trôi qua, tại Vương Bảo Nhạc toàn lực ứng phó một nén nhang về sau, trong đầu của hắn truyền đến ken két thanh âm, trong chữ vật giới chỉ chống cự cấm chế trực tiếp tự xuất hiện khe hở. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc tâm tình phấn chấn, vừa muốn thêm chút sức, nhưng vào lúc này, cái này trong chữ vật giới chỉ lại tràn ra một đạo bạch sắc quang. Này quang vừa ra, lập tức chiếc nhẫn kia chống cự lại thoáng cái tăng cường. Vốn là xuất hiện khe hở ngay lập tức tự khép lại hơn phân nửa. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc biến sắc, có người thi pháp quấy nhiễu. Dùng Vương Bảo Nhạc kiến thức cùng với hắn giờ phút này trực quan cảm thụ, lập tức đoán được cái này rõ ràng cho thấy này đi cai chỉ lạc ấn cấm chế chi nhân. chính dùng đặc thù nào đó thủ đoạn, cách không gia trì, ta cũng không tin. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, trong cơ thể hàng tinh hỏa lập tức lay động, hành tinh bàn tay càng là tùy theo mà ra, phiêu du tại hắn đỉnh đầu lúc, cũng đem trong đó ẩn chứa hành tinh chi lực tràn ra. Bị Vương Bảo Nhạc mượn nhờ phía dưới, cùng bản thân tu vi tụ hợp cùng một chỗ, lại một lần khởi xướng trùng kích. Lúc này đây, cái kia chữ vật giới chỉ chống cự mãnh liệt hơn, nhưng lại lung lay sắp đổ, hình như có chút ít không cách nào trèo trống, khiến cho khe hở không hề khép lại, mà là xuất hiện giằng co. Thừa dịp giằng co, Vương Bảo Nhạc nội tâm ý tò mò mãnh liệt, vì vậy thần thức chi lực tùy theo tràn ra, phi tốc theo khe hở trong giây lát tựu thăm dò vào đã đến trong chữ vật giới chỉ. Mặc dù giờ phút này bởi vì cấm chế không có sụp đổ, chỉ là xuất hiện khe hở, cho nên Vương Bảo Nhạc còn thì không cách nào đem trong chữ vật giới chỉ vật phẩm lấy ra. Nhưng thần thức thăm dò vào đi xem bên trong đến cùng có cái gì, vẫn là có thể. Vì vậy hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc thần thức tại theo khe hở chui vào nháy mắt, hắn lập tức tự thấy được cái này chữ vật giới chỉ bên trong. Này trong giới chỉ bộ không gian không là rất lớn, bên trong vật phẩm cũng không nhiều, thậm chí đều không có gì vật lẫn lộn tồn tại, chỉ có ba dạng, một trang giấy người, một thanh xích sắc cung, hắn bên trên khảm nạm 9 khỏa bảo thạch, cùng với một cái nhìn như rất tầm thường, không giống như là dung nạp đan dược, phản giống như là phàm tục chi vật hơi mờ bình nhỏ. Trong đó người giấy gục ở chỗ này, nhìn như tử vật, nhưng cũng tại Vương Bảo Nhạc thần thức dung nhập về sau, hắn con mắt vậy mà nháy một cái, lộ ra một vòng dày đặc u chi mang, tia sáng này lại để cho Vương Bảo Nhạc ra đầu lập tức sắp vỡ. Thật giống như bị độc xà nhìn thẳng, mà hắn rõ ràng là minh tử, theo lý thuyết sẽ không để ý cô hồn giã quỷ chi vật. Nhưng hôm nay lại chẳng biết tại sao, lại theo đáy lòng bay lên một cỗ rung động túc chi ý. Về phần cây cung kia, cho Vương Bảo Nhạc cảm thụ lại là không giống với, hắn chứng kiến cái thanh này cung lúc, lập tức tự cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc khí tức đập vào mặt. Nhất là cái kia 9 khỏa bảo thạch, Vương Bảo Nhạc không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm thấy như là 9 khỏa mặt trời, mà cuối cùng bình nhỏ, nhất bình thường, chỉ là hắn bên trên tràn ra tang thương khí tức, giống như lấy tuế nguyệt mục nát, phảng phất tồn tại quá lâu thời gian. Đây hết thảy, lại để cho Vương Bảo Nhạc nội tâm không khỏi mãnh liệt chấn động. Nhất là xuyên thấu qua hơi mờ thân bình, hắn có thể ẩn ẩn chứng kiến bên trong, tựa hồ có một trang giấy. Đây rốt cuộc là cái gì? Vương Bảo Nhạc có tâm thần thức lại đi lan tràn, muốn xuyên thấu qua thân bình cẩn thận nhìn tờ giấy kia. Nhưng lại tại hắn thần thức đại lượng dũng mãnh vào lan tràn mà đi lập tức, cái kia người giấy trong mắt u mang lần nữa bộc phát, khiến cho Vương Bảo Nhạc thần thức nổ vang, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo cái kia người giấy trong mắt tràn ra. Thần trí của hắn tựu như là bông tuyết gặp nước sôi bình thường, cấp tốc tiêu tán. Một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc hoảng sợ, thần thức bỗng nhiên rút lui, trực tiếp tựu theo khe hở tràn ra, mà ở hắn tràn ra lập tức, chữ vật giới chỉ chống cự chi lực cũng mạnh mà nhấc lên, khiến cho sở hữu khe hở đều trực tiếp khép lại, đem Vương Bảo Nhạc triệt để bài xích tại bên ngoài. Cùng lúc đó, tại khoảng cách thần mục văn minh cực kỳ xa xôi trong tinh không, có một chỉ cực lớn kim sắc bọ cánh cứng, đang tại tinh không bay nhanh. Bọ cánh cứng trong khoanh chân ngồi hai người này tu vi chấn động tản ra gian, trong đó một vị rõ ràng là hành tinh tu sĩ, mà một vị khác lại chỉ là linh tiên. Như Vương Bảo Nhạc ở chỗ này, nhất định có thể liếc nhận ra, cái này linh tiên, đúng là liệt diễm lão tổ trong nhiệm vụ, vị kia vị ương tộc hành tinh tu sĩ, đa tạ đán chu tử đạo hữu tương trợ. Cái này vốn là hành tinh, dưới mắt ngã rơi xuống linh tiên vị ương tộc tu sĩ, giờ phút này thấp giọng hướng bên người đồng bạn mở miệng. Không cần khách khí, Sơn Linh tử đạo hữu, hy vọng trước ngươi theo như lời là chân thật, ngươi cái kia trong chữ vật giới chỉ, hoàn toàn chính xác có cái thanh kia trong truyền thuyết tinh hà cung 9 đại đồ nhái một trong. Đán chu tử đạo hữu yên tâm, tất có vật ấy, Sơn Linh tử lời thề son sắt mở miệng, nội tâm cũng là bất đắc dĩ, hắn vốn là muốn một mình tìm kiếm được chư đầu nhân, đem chữ vật giới chỉ đoạt lại. Có thể bản thân sau khi bị thương, tao ngộ cố địch, chỉ có thể dùng cái kia trong chữ vật giới chỉ đồng dạng vật phẩm đến bảo vệ tánh mạng. Bất quá đáy lòng của hắn cũng có tính toán, tinh hà cung đồ nhái, chỉ là hắn theo cái kia tạo hóa ở bên trong đạt được 3 dạng vật phẩm ở bên trong. Cấp độ thấp nhất chi vật, Đương cái này đán Chu Tử mở ra chữ vật giới chỉ lúc, tin tưởng dùng cái kia quỷ quyệt vật người giấy sát tính, tất nhiên sẽ đem hắn thôn phệ. Đán Chu Tử thật sâu nhìn Sơn Linh Tử liếc, nội tâm cười lạnh, không nói lời gì nữa, mà là dựa theo đối phương chỉ dẫn, hướng về tinh không thâm sử, điều khiển kim sắc bọ cánh cứng bay nhanh mà đi. Cùng lúc đó, tại thần mục văn minh trong tinh không, tiến về trợ giúp Tử Kim Tân Đạo Môn trong đội ngũ. Vương Bảo Nhạc chỗ pháp hạm trong, khoanh chân ngồi ở chỗ kia hắn, giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, chằm chằm lấy trong tay chiếc nhẫn, hô hấp có chút dồn dập. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, theo người giấy bên trên tràn ra chấn động, vô cùng quỷ dị, thần trí của mình tại hắn trước mặt yếu ớt đến không chịu nổi một kích đồng thời. Bên tai của hắn đều truyền đến trận trận bén nhọn chi âm. Thậm chí tại cảm thụ của hắn ở bên trong, mà ngay cả bản thể bên kia cũng đều bị liên lụy. Nếu không phải mình thu nhanh, mà lại cái kia người giấy giống như bị hạn chế, sợ là lúc này đây thăm dò, chính mình nhất định bị trọng thương. Thậm chí vẫn lạc cũng không phải là không được, cái này cũng quá nguy hiểm. Vương Bảo Nhạc xem lấy trong tay chữ vật giới chỉ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bên trong vật phẩm cư nhiên như thế hung hiểm, cái này lại để cho hắn sắc mặt âm tình bất định. Nhưng rất nhanh hắn trong mắt tự lộ ra sáng mang, lúc này đây thăm dò mặc dù nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ. Cái kia người giấy quỷ dị, ta có thể cảm thụ cái kia nhất định ẩn chứa âm hồn. Có thể này hồn. Dùng ta minh tử đều cảm thấy sợ hãi, sợ là lai lịch thật lớn, mà cây cung kia xem xét tự là chí bảo, hắn bên trên 9 khỏa bảo thạch hiện tại đi hồi ước, có 8 thành khả năng là 9 khỏa hàng tinh bị khảm nạm hắn lên a. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu, hiện tại với hắn mà nói, mở ra cái này chữ vật giới chỉ không phải quá lớn vấn đề, có thể sau khi mở ra thần thức lan tràn đi vào hậu quả là bày ở trước mặt hắn lớn nhất chướng ngại, đồng thời hắn cũng lo lắng quá nhiều dò xét sẽ có bạo lộ vị trí của mình phong hiểm. Hai thứ này vật phẩm đều cực kỳ không tầm thường, có thể nói tạo hóa, mà dạng thứ ba vật phẩm, cái kia tràn ngập tuế nguyệt tang thương bình nhỏ rõ ràng có thể cùng chúng phóng cùng một chỗ. Hiển nhiên đồng dạng cũng là có hắn giá trị, chỉ là cái kia rốt cuộc là cái quái gì? Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra nghi hoặc. Trước khi thần trí của hắn tới gần muốn xuyên thấu qua thân bình thấy rõ bên trong trang giấy lúc, tuy bị người giấy chi lực đánh gãy cấp tốc rút lui, có thể trong nháy mắt đó quét tới, hắn hay là ẩn ẩn thấy được trong bình trên trang giấy. Hình như có một ít chữ, coi như tam đoạn lời nói, cứ việc những chữ kia chợt nhìn, hắn cũng không nhận ra, nhưng kỳ dị chính là, phảng phất gặp chi sẽ tại trong óc hình thành ý nghĩa giống như, khiến cho hắn trước kia cái kia quét qua phía dưới. Đã minh bạch bên trong ba chữ hàm nghĩa, cái kia ba chữ là, kẻ có tiền. Vương Bảo Nhạc trong mắt mờ mịt, nội tâm cũng rất là ngứa, muốn nhìn đến toàn bộ nội dung, hắn cảm thấy trong lúc này có lẽ cất giấu một đoạn kinh thiên cơ duyên. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 865, Cường Thế Hàng Lâm. Chỉ là Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, cân nhắc thoáng một phát chính mình tiểu thân thể về sau. Hắn không phải không thừa nhận chính mình trước khi có chút nhẹ nhàng. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, khiến cho chính mình sinh ra một loại vô địch ảo giác. Cái này chữ vật giới chỉ bản thân cấm chế dễ nói. Thêm chút sức có thể mở ra, chỉ là bên trong cái kia người giấy. Thật là quỷ dị, Vương Bảo Nhạc hồi tưởng vừa rồi một màn. Không khỏi có chút tim đập nhanh, coi như là có chút minh bạch vì sao lúc trước vị kia vị ương tộc hành tinh tu sĩ. Nguy cơ trước mắt không mở ra cái này chữ vật giới chỉ nguyên nhân rồi. Sợ là sau khi mở ra. Đều không cần người khác ra tay, cái kia người giấy đoán chừng có thể đem hắn giết chết. Đã như vậy, lúc trước cái kia vị ương tộc hành tinh, lại là như thế nào đạt được, còn để vào túi chữ vật hay sao? Như vậy cũng tốt, giống như một cái nghịch biện, khiến cho Vương Bảo Nhạc tràn ngập nghi hoặc đồng thời, cũng xác định chính mình trước khi phán đoán, cái này trong chữ vật giới chỉ vật phẩm, khó lường, cái kia cái trong bình nhỏ trang, 89/10 là tuyệt thế bí tịch. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra hưng phấn lại kỳ dị ánh sáng. Hắn mặc dù buồn bực vì sao tuyệt thế trong sách quý sẽ xuất hiện kẻ có tiền ba chữ. Nhưng nghĩ đến nhất định là có thật sâu ý. Kỳ tích thường thường sinh ra đời tại bình thường bên trong. Vương Bảo Nhạc trong lòng có chỗ hiểu ra. Đây là quan lớn tự truyện ở bên trong một câu ngữ. Lúc trước hắn còn không quá lý giải. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc cảm giác mình lực lĩnh ngộ. Lại đề cao, mang theo ý nghĩ như vậy. Vương Bảo Nhạc rất là cẩn thận đem cái này chữ vật giới chỉ thu hồi. Bất quá hắn vẫn là có chút không yên lòng, lại hao tốn tâm tư ở phía trên bố trí đại lượng phong ấn. Làm xong những này, đáy lòng mới tính toán yên ổn đi một tí, đợi ba ba đã đến hành tinh cảnh về sau, đối phó cái kia người giấy có lẽ còn có chút không là đối thủ. Nhưng tổng có biện pháp từ bên trong vượt qua người giấy cầm ít đồ đi ra. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, lúc này mới nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, khôi phục tinh thần của mình cùng tu vi. Cứ như vậy, thời gian phi tốc trôi qua gian, hắn quân đoàn cùng đệ nhất quân đoàn hạ bầy. Tại đây tinh không bay nhanh gian, tiến vào đã đến Tử Kim Tân Đạo Môn trong lãnh địa. Vốn là ở bên cạnh duyên vị trí, hội tồn tại quân đoàn đóng quân phòng hộ, nhưng bây giờ tại đây trống trải một mảnh, tự thật giống đại môn rộng mở, có thể tùy ý xuất nhập đồng dạng. Thậm chí bốn phía vẫn tồn tại còn sót lại thuật pháp chấn động. Nhất là tại Vương Bảo Nhạc trong thần thức, hắn có thể cảm nhận được ở phía xa, cái này thuật pháp chấn động mãnh liệt hơn. Loại này mãnh liệt, ngược lại làm cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì cảm giác của hắn ở bên trong, này chấn động xem như động thái, không phải trạng thái tĩnh. Thứ hai nói rõ chiến tranh đã chấm dứt, mà người phía trước tắc thì đại biểu chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Chỉ cần đang tiếp tục, đã nói lên bọn hắn trợ giúp không muộn. Vì vậy tại Vương Bảo Nhạc thần niệm ra mệnh lệnh, kể cả đại quản gia cùng với Lăng U Tiên Tử ở bên trong sở hữu tu sĩ, còn có quân đoàn chiến hạm, tốc độ nhanh hơn, thẳng đến Tử Kim Tân Đạo Môn Chủ Tinh mà đi. Cùng lúc đó, tại Tử Kim Tân Đạo Môn Chủ Tinh bên ngoài, cùng Trường Thiên Hình Tiên Tông cùng loại chiến tranh đang tại bộc phát, chỉ có điều tình huống bên trên muốn so với trước khi Trường Thiên Hình Tiên Tông tốt hơn một ít. Mặc dù Tử Kim Tân Đạo Môn chỉnh thể thực lực như trước hơi yếu, nhưng lại có thể miễn cưỡng trèo trống. Đây là bởi vì Thiên Linh Tông chủ lực không phải ở chỗ này, mà là Trường Thiên Hình Tiên Tông. Giờ phút này song phương tu sĩ đều đang đợi viện quân đã đến, cùng Tân Đạo Lão Tổ giao chiến. Đúng là Thiên Linh Tông hữu trưởng lão, người này tu vi hành tinh sơ kỳ, cùng Tân Đạo Lão Tổ đồng dạng, cho nên hai người ra tay, mặc dù khí thế nổ vang, rung động bát phương, nhưng lại giằng co không dưới, lẫn nhau đều không làm gì được đối phương, chỉ có thể kéo dài. Đồng dạng, linh tiên tu sĩ tại đây cũng là như thế, cho nên toàn bộ chiến cuộc tựu thật giống một cái cự đại xay thịt ma bàn. Lẫn nhau đều tải vô cùng lo lắng, tử vong mặc dù không phải đặc biệt nhiều, nhưng bị thương lại cơ hồ mỗi người đều có, nhất là theo thời gian trôi qua, lẫn nhau thể xác và tinh thần mỏi mệt đã cực kỳ mãnh liệt. Nhưng chỉ cần viện quân không có đã đến, tắc thì chiến tranh như trước muốn tiếp tục. Mặt khác Thiên Linh Tông có thể phong ấn Tân Đạo Môn tứ phương, sử ngoại giới truyền âm không cách nào tiến vào, Tân Đạo Môn đồng dạng có thể. Vì vậy lẫn nhau tại lẫn nhau phong ấn xuống, khiến cho chiến trường thật giống như bị cô lập, trừ phi là tự mình đã đến, nếu không bên ngoài tin tức không cách nào truyền vào. Cái này liền khiến cho vị kia hữu trường lão giờ phút này căn bản cũng không biết hắn trưởng tòa cùng tả trưởng lão tại Trường Thiên Tông thất bại dự tình. Thậm chí tại phán đoán của hắn ở bên trong, Trường Thiên Tông sợ là hôm nay đã tiêu diệt. Dựa theo kế hoạch, trưởng tòa cùng tả trưởng lão đã đến trên đường. Loại này suy nghĩ không chỉ có hắn có, Tân Đạo Môn lão tổ đồng dạng nội tâm sầu lo mãnh liệt. Hắn đang chờ đợi Trường Thiên lão tổ trợ giúp, đây là hắn hy vọng duy nhất rồi. Bởi vì ngoại trừ cái này hy vọng, bày ở trước mặt hắn đã không có mặt khác lựa chọn. Trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu, đối phương mục tiêu tựu là kiềm chế, khiến cho hắn mà ngay cả một mình đào tẩu khả năng cũng đều gần như không có. Chỉ có tử chiến đến cùng, đi đánh bạc Trường Thiên Tông dù là không có khả năng thắng lợi, nhưng đồng dạng có thể kiềm chế chiến cuộc. Một khi làm được điểm này, như vậy Tân Đạo lão tổ tin tưởng, vị này Thiên Linh Tông hữu trưởng lão, tại bản thân cùng đại quân mỏi mệt xuống, tất nhiên sẽ lựa chọn ngưng chiến. Cứ như vậy, song phương so đã viện quân, lại là lẫn nhau sức chịu đựng, xem ai có thể thừa nhận, có thể kiên trì đến cuối cùng. Cho nên hắn thảm thiết tình huống, có thể muốn gặp rồi. Tiếng oanh minh, tiếng gào thét, thê lương chi âm tại đây trên chiến trường không ngừng bộc phát ở bên trong. Xa xa tinh không đột nhiên xuất hiện hào quang, tia sáng này ngay từ đầu còn yếu ớt, nhưng hạ một cái chớp mắt tựu mãnh liệt, từ xa nhìn lại, coi như từng đạo lưu tinh, khiến cho giao chiến song phương tại phát giác về sau, cả đám đều tâm thần chấn động, không cần như thế nào phân biệt, Thiên Linh Tông cái vị kia hữu trường lão tự liếc nhìn ra. Cái này không phải mình Thiên Linh Tông viện quân, hắn thần sắc không khỏi đại biến, cùng hắn trái lại thì là Tân Đạo lão tổ. Hắn trong mắt khó giấu nội tâm kích động, lộ ra phấn chấn, đồng thời kịch liệt chấn động tại tinh không bỗng nhiên khuếch tán, những lưu tinh kia gào thét gian, trực tiếp liền giết nhập chiến trường trong. Cái gọi là lưu tinh, đúng là Vương Bảo Nhạc tự bạo chiến hạm cùng với đệ nhất quân đoàn chiến hạm. Chúng tựu thật giống một thanh đem lưỡi dao sắc bén, như là vạn kiếm tề phát bình thường, theo trong tinh không trực tiếp đã đến, nổ vang gian đâm vào chiến trường, càng có đại lượng Trường Thiên Tông đệ nhất quân đoàn tu sĩ. Còn có Vương Bảo Nhạc 10 vạn khôi lỗi cùng với 12 đế khôi. Tại đại quản gia dưới sự dẫn dắt, tại chiến hạm trong sông lên mà ra, thẳng hướng Thiên Linh Tông. Không chỉ có như thế, vị kia Trường Thiên Tông đại quản gia, càng là tại đi ra lập tức, tự lập tức tu vi vận chuyển, phát ra truyền khắp tứ phương thần niệm chi âm. Thiên Linh Tông tả trưởng lão bị chảm, trường tòa càng là trọng thương, đại quân tử thương vô số tan tác tứ tán. Ta Trường Thiên Hình Tiên Tông đại thắng, phụng lão tổ chi mệnh, đến đây viện trợ Tử Kim Tân Đạo Môn. Một màn này, lập tức tự lại để cho trên chiến trường vốn là mỏi mệt đã đến cực hạn Thiên Linh Tông tu sĩ. Nhao nhao thần sắc kịch biến, nội tâm nổ vang, bọn hắn phản ứng đầu tiên tự là không thể nào. Nhưng, Trường Thiên Tông đến, chỉ có một khả năng, cái kia chính là tiến công bọn hắn đại quân thất bại. Loại này tâm thần dao động, trên chiến trường cực kỳ đáng sợ. Không chỉ có là bọn hắn như thế, mà ngay cả hữu trường lão bên kia cũng là như vậy. Nhưng hắn phi tốc đè xuống nội tâm bất an, lập tức tự phát ra gầm nhẹ, hồ ngôn loạn ngữ, Tân Đạo Môn bọn đạo trích thế hệ, lưu lại cái này một chi dư quân, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn loạn quân ta tâm. Hắn tại lời nói truyền ra đồng thời, tu vi lần nữa bộc phát, cưỡng ép trấn áp Thiên Linh Tông quân tâm, đồng thời, cũng không tiếc một cái giá lớn ra tay, muốn thẳng hướng đại quản gia chỗ đó. Nhưng lại bị truyền ra cười dài Tân Đạo lão tổ lập tức ngăn trở. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc thân ảnh cũng nhoáng một cái phía dưới, bay ra bản thân pháp hạm, nhìn xa chiến trường về sau, hắn tay phải nâng lên tùy ý một chỉ, lập tức một đạo chỉ phong theo hắn trong tay kích xạ mà ra. Trực tiếp tựu đã rơi vào khoảng cách hắn tại đây cách đó không xa. Đang tại giao chiến hai vị linh tiên bên trong, hai người này ở bên trong Tử Kim Tân Đạo môn linh tiên tu sĩ. Vương Bảo Nhạc nhận thức, đúng là lúc trước đối với chính mình có sát cơ, che chở Mặc Long nữ cái vị kia hắc liệt quân đoàn trường. Dưới mắt người này, rõ ràng lâm vào hiểm cảnh, giống như kiên trì không được mấy hơi thở, mà theo Vương Bảo Nhạc hùng hậu tu vi hạ chỉ phong tới gần. Ầm ầm nổ tung gian, Thiên Linh Tông linh tiên sơ kỳ sắc mặt đột biến, cấp tốc rút lui, nhưng như trước bị ảnh hưởng đến phun ra máu tươi, mà hắc liệt quân đoàn trường sắc mặt tái nhợt. Lập tức lui ra phía sau, quay đầu lại nhìn về phía cứu viện chính mình chi nhân. Đương hắn chứng kiến Vương Bảo Nhạc về sau, cả người hắn thân thể chấn động, con mắt trợn to, vẻ mặt không cách nào tin. Đối với cái này vị hắc liệt quân đoàn trường, Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới, ra tay cứu thoáng một phát, cũng chỉ là tiện tay mà làm mà thôi. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn hướng trong tinh không đang tại giao chiến hai vị hành tinh tu sĩ, con mắt không khỏi nheo lại. Đến trên đường, hắn cũng đã dưới đáy lòng tính toán tốt rồi, lúc này đây tuy là bởi vì chiến lược vấn đề, nhất định phải đến trợ giúp, có thể hắn xem Tử Kim Tân Đạo Môn không vừa mắt, cho nên hạ quyết tâm, muốn tại đây cứu viện trong tìm cơ hội làm thịt đối phương một bút. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 866, có thể. Vương Bảo Nhạc tính cách tự là như thế, nhưng phàm là khi dễ qua hắn, hắn cũng sẽ ở đáy lòng nhớ bên trên một bút. Có cơ hội lời nói tự nhiên sẽ đi tìm đối phương lấy lại công đạo, nhưng là không tính là hoàn toàn có thủ tất báo. Dù sao như hắc liệt quân đoàn lớn lên bên cạnh, mặc dù lúc trước từng đối với hắn động đậy sát cơ, có thể Vương Bảo Nhạc cũng không có tâm tư tại đây đi lên chiến trường thấy chết mà không cứu được, lừa bịp đối phương một thanh. Hắn giờ phút này suy nghĩ là vị kia Tân Đạo lão tổ, dù sao tại hắn xem ra, chính mình tu vi đột phá về sau, cấp độ đã không giống với lúc trước. Mình nói như thế nào cũng là đại nhân vật, cùng hắc liệt quân đoàn trường như vậy tiểu nhân vật đi so đo. Có mất thân phận, như bốn phía không có người cũng thì thôi, nhiều người như vậy nhìn xem, mà thôi, ai bảo ba ba như vậy lòng dạ rộng rãi đấy. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, không có đi để ý tới vị kia ánh mắt phức tạp hắc liệt quân đoàn trường. Hắn cảm thấy oan có đầu nợ có chủ, cẩu cắn người mình dĩ nhiên phải đi tìm cẩu chủ nhân. Cho nên hắn trên đường tới bên trên, cũng đã quyết định Đây hết thảy cuối cùng đều có thể coi là ở đằng kia vị tân đạo lão tổ trên đầu. Như vậy xem ra, của ta giác ngộ quả nhiên đề cao rất nhiều. Làm tương lai tổng thống liên bang, với tư cách là một đại nhân vật, nên như thế à, Vương Bảo Nhạc rất hài lòng chính mình logic. Giờ phút này ngẩng đầu quét qua, nhìn về phía tân đạo lão tổ cùng thiên linh tông hữu trưởng lão. Đáy lòng cân nhắc như thế nào đi làm thịt lúc, có lẽ bởi vì ánh mắt của hắn ở bên trong bất thiện chi ý không có che giấu ở. Khiến cho tân đạo lão tổ bên kia lưu ý hạ nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Đồng thời vị kia thiên linh tông hữu trưởng lão, càng phải như vậy, hắn trên miệng nói đây hết thảy đều là tử kim tân đạo môn bố trí. Cũng không phải là tiến quân trưởng thiên tông đại quân thất bại. Có thể đáy lòng của hắn rất rõ ràng, sự thật chỉ sợ tuyệt không phải như thế. Những trợ giúp này mà đến chiến hạm cùng tu sĩ, trên người mang theo dấu vết rõ ràng cho thấy vừa mới tiến hành quá kích liệt cuộc chiến. Mà bọn hắn đến, mặc dù không cách nào nói rõ trưởng tòa chỗ đó thất bại, nhưng có thể phân ra nhân thủ tới, cũng đủ để tỏ vẻ trưởng thiên tông tình hình chiến đấu. Không là dựa theo kế hoạch đang tiến hành, vô cùng có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn hoặc là giằng co. Cái này lại để cho nội tâm của hắn chấn động gian. Có đi một tí thoái ý, không tâm tư tiếp tục ở đây ở bên trong rông dài. Vì vậy tu vi lần nữa bộc phát xuống, theo hành tinh uy áp tản ra. Hắn tự muốn lựa chọn kéo ra khoảng cách, nếu không có ngoài ý muốn lời nói, tân đạo lão tổ bên kia tại cảm nhận được đây hết thảy về sau. Cũng sẽ nguyện ý phối hợp, dù sao hắn cũng không biết chính thức tình huống, mà chiến tranh tiến hành đã đến trình độ này, hắn cũng không muốn tiếp tục nữa, bởi vì vô luận là bản thân hay là tông môn, đều cần tu dưỡng một phen, cho nên tại phát giác đối phương đã có thoái ý về sau. Tân đạo lão tổ nội tâm quẩy người một cái. Tại ra tay lúc cho đối phương một cái cơ hội, bản thân càng là vi diệu rút lui dưới. Một màn này, lập tức đã bị thiên linh tông hữu trưởng lão phát giác. Thân thể mạnh mà rút lui, nháy mắt tựu cùng tân đạo lão tổ kéo ra khoảng cách. Lập tức tựu muốn lựa chọn lui lại lúc, một màn này bị chằm chằm vào hai người Vương Bảo Nhạc nhìn ra mánh khóe. Khiến cho ánh mắt hắn mạnh mà sáng ngời, trong óc trong chốc lát nghĩ tới một cái làm thịt tân đạo lão tổ xử lý pháp. Lão tử còn không có ra tay làm thịt người, người đã nghĩ chạy đi. Biện pháp kia tại hắn trong óc hiện lên về sau, Vương Bảo Nhạc con mắt chớp động, thân thể bỗng nhiên bay ra, coi như một đạo lưu tinh tại đây chiến trường tinh không quật khởi. Thẳng đến tân đạo lão tổ cùng thiên linh tông hữu trường lão giao chiến chỗ. Đồng thời trong miệng càng là truyền ra giống to, tân đạo lão tổ, tại hạ phụng mệnh đến đây tương trợ, nhất định thề sống chết một trận chiến. Nói xong. Vương Bảo Nhạc tiếng hô mãnh liệt, tốc độ nhanh hơn, tu vi cũng không phải là bày ra toàn bộ, nhưng tốc độ cũng không chậm, chỗ đi phương hướng, đúng là ngăn trở thiên linh tông hữu trường lão rút lui vị trí. Vị kia thiên linh tông hữu trường lão nghe vậy trong mắt hàn mang lóe lên, nhưng là không có quá để ý Vương Bảo Nhạc, trong mắt hắn hành tinh phía dưới, đều là con sâu cái kiến, cho nên tay phải nâng lên hướng về tiến đến Vương Bảo Nhạc. Trực tiếp một trường tách không oanh khứ. Bản thân rút lui tốc độ không giảm, ngược lại nhanh hơn, thậm chí còn truyền ra thần niệm, thông chi sở hữu thiên linh tông đệ tử lui lại. Chẳng những hắn tại đây như thế, mà ngay cả tân đạo lão tổ cũng là không có quá để ý Vương Bảo Nhạc. Chỉ là hắn mặc dù đáy lòng cảm thấy Vương Bảo Nhạc nhiều chuyện, nhưng đối phương đại biểu trưởng thiên tông đến đây trợ giúp. Hắn dù là nội tâm oán trách trưởng thiên lão tổ không có tự mình đã đến trợ chiến, mà khi lấy môn trong đệ tử mặt, tự nhiên không thể cự tuyệt cùng với ác nói, ngược lại muốn biểu hiện ra thong dong, vì vậy tay phải nâng lên tay áo hất lên, nhìn như muốn ngăn trở hữu trường lão rời đi, nhưng trên thực tế hơi có thu lực, mục đích như cũ là phóng nước, làm cho đối phương ly khai, vì vậy tại bốn phía sở hữu chú ý nơi đây đệ tử trong mắt. Bọn hắn chứng kiến đúng là nhà mình lão tổ ra tay xuống. Vương Bảo Nhạc bên kia toàn lực ứng phó phối hợp, cưỡng ép ngăn trở. Càng là tại thiên linh tông hữu trường lão cách không một trường ở bên trong. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra, bản thân bay ngược, một màn này, lập tức tựu lại để cho không ít người chịu động dung. Đây là cầm tánh mạng đến phối hợp, ta trước khi đối với Long Nam Tử có chỗ hiểu lầm. Không nghĩ tới, hắn lúc này đây đến trợ giúp, lại thật là dốc sức liều mạng. Tân đạo tông đệ tử, nguyên một đám tâm thần đều chấn động không thôi, chỉ là... Vương Bảo Nhạc bên kia nhìn như máu tươi phun ra, nhưng trong lòng đã là vui thích rồi. Hành tinh cách không một trưởng với hắn mà nói, không phải cái đại sự gì, khiêng thoáng một phát không có gì lớn. Về phần máu tươi, đều là hắn vì rất thật một ít chính mình làm ra đến. Nhưng trên mặt giờ phút này lại bày ra điên cuồng thần sắc. Thân thể mặc dù rút lui, trong miệng lại truyền ra so với trước càng lớn tiếng hô. Tân đạo lão tổ, đệ tử có mấy chiếc pháp hạm, đều là những năm này một chút tích lũy xuống. Hôm nay không tiếc tự bảo, có thể phụ trợ lão tổ, nhưng pháp hạm chân quý, kính xin lão tổ chiến hậu bổ sung ta. Nói xong, Vương Bảo Nhạc không đợi tân đạo lão tổ trả lời. Theo tiếng hô, hắn tay phải mãnh liệt nâng lên gian, trực tiếp tự lấy ra hai chiếc theo trong hoàng lăng lấy tới tự bảo pháp hạm. Hướng về Thiên Linh Tông hữu trưởng lão, trực tiếp tự nện tới. Bảo, trong chốc lát, cái này hai chiếc pháp hạm ầm ầm bộc phát, hình thành chấn động hướng về bốn phía quét ngang. Một màn này, đồng dạng lại để cho bốn phía các đệ tử toàn bộ tâm thần chấn động mãnh liệt. Trời ạ, pháp hạm tự bảo, cái này Long Nam Tử, tới cứu viện binh chúng ta chẳng những liều mạng, càng là liều mạng hết thảy. Tại mọi người thấy đi, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, vì cứu viện bọn hắn, dùng không tiếc một cái giá lớn bốn chữ này để hình dung, cũng đều không chút nào quá đáng. Chỉ là, hai chiếc pháp hạm, đối với linh tiên mà nói chân quý vô cùng, nhưng đối với hành tinh mà nói, còn không coi là cái gì. Cho nên vô luận là Thiên Linh Tông hữu trưởng lão, hay là tân đạo lão tổ, đều không sao cả để ý. Người phía trước không nhìn thẳng, vung tay lên trực tiếp ngăn trở, đồng thời cũng đã nhận ra cái này hai chiếc pháp hạm tự bảo uy lực có chút quá yếu. Rút lui xu thế không chút nào giảm, rồi sau đó người lập tức chính mình tông môn đệ tử nhau nhau động dung ánh mắt. Lại sao có thể cự tuyệt Vương Bảo Nhạc đưa ra bổ sung yêu cầu. Mặc dù hắn cũng phát giác pháp hạm tự bảo uy lực không đúng, nhưng vẫn là bản năng mở miệng nói một câu, có thể, mà đang ở hắn hai chữ này nói ra khỏi miệng nháy mắt. Vương Bảo Nhạc bên kia trong ánh mắt lộ ra kích động. Tại Thiên Linh Tông hữu trường lão bỏ qua chính mình pháp hạm tự bảo như trước rút lui lập tức. Hắn gào rú một tiếng vung tay lên, lúc này đây trực tiếp tự lấy ra 40 chiếc pháp hạm. Hướng về Thiên Linh Tông hữu trường lão lại là nện tới. Một màn này, trực tiếp liền đem Thiên Linh Tông hữu trường lão lại càng hoảng sợ. Nội tâm càng là chấn động mãnh liệt, hắn có thể không quan tâm trước khi hai chiếc pháp hạm tự bảo. Nhưng hôm nay 40 chiếc pháp hạm, mỗi một chiếc tràn ra chấn động đều chân thật vô cùng. Cái này lại để cho hắn tâm thần đều nhấc lên kịch liệt chấn động. Dù sao dù là hành tinh, đối mặt 40 chiếc pháp hạm tự bảo, còn lại là tại mỏi mệt cùng với bắt đầu sinh thoái ý xuống. Hắn ảnh hưởng tự lớn hơn, mà so với hắn còn muốn đã giật mình, thì là vị kia tân đạo lão tổ. Ánh mắt hắn đều lập tức trợn to, khiếp sợ cùng nghi hoặc, trực tiếp tự hiển hiện trong lòng, nhất là hắn nghĩ đến chính mình trước khi đồng ý đền bù tổn thất về sau. Thì càng là trong lòng run lên, ở này hai vị riêng phần mình tâm thần biến hóa, bát phương tu sĩ đều bị hoảng sợ lập tức. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, bảo, lập tức, 40 chiếc hắn theo trong hoàng lăng chuyển ra đến pháp hạm. Trực tiếp tự ngay ngắn hướng nổ tung, hình thành chấn động cùng trùng kích. Nháy mắt tự ngập trời mà lên, hóa thành phong bảo trực tiếp bộc phát, oanh động tinh không. Mặc dù là mỗi một chiếc tự bảo uy lực chỉ có chính thức pháp hạm một thành, nhưng 40 chiếc cùng một chỗ lời nói, uy lực của nó như trước hay là kinh người. Lập tức hóa thành phong bảo tự lại để cho Thiên Linh Tông hữu trường lão sắc mặt đại biến gian, toàn lực ra tay chuẩn bị liều mạng thụ chút ít thương, cưỡng ép trấn áp, nổ vang gian. Tại trấn áp đồng thời, cái này Thiên Linh Tông hữu trường lão phát giác pháp hạm uy lực như trước khi đồng dạng, cũng không phải là chính mình tưởng tượng mạnh như vậy. Nhìn ra mánh khóe đồng thời, đáy lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc trong mắt đã tuôn ra sát cơ. Tại hắn xem ra, ngươi một cái linh tiên tu sĩ, mặc dù không biết từ nơi này lấy tới những rác rưởi này pháp hạm, nhưng rõ ràng dám hù dọa chính mình, loại hành vi này nên giết. Sau đó, ngay tại hắn mang theo sát cơ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thân thể nhoáng một cái cấp tốc tới gần, muốn đem Vương Bảo Nhạc đánh chết nháy mắt. Vương Bảo Nhạc đồng dạng hung tàn nhìn trở về, tay phải càng là nâng lên gian, 200 chiếc pháp hạm, tại tinh không nổ vang gian, trực tiếp tự hiển hiện tại chung quanh hắn. Con em ngươi, Thiên Linh Tông hữu trường lão con mắt lần nữa trợn to, đột nhiên dừng lại lập tức rút lui. Người đang Phong Nhân Nhân chương 867, ám yến. Không chỉ có là cái này Thiên Linh Tông hữu trường lão con mắt trợn to, Trên thực tế, trước khi Vương Bảo Nhạc xuất ra hai chiếc pháp hạm tự bạo lúc đệ nhất quân đoàn cùng với Tử Kim Tân đạo môn đệ tử, mỗi một cái đều là nội tâm chấn động, nhất là thứ hai, càng là cảm động chi tâm mãnh liệt vô cùng. Dù sao suy bụng ta ra bụng người lời nói, bọn hắn nếu là tiến về cứu viện, sợ là tự bảo vệ mình sẽ đặt tại đệ nhất vị. Không có khả năng vì cứu viện mà dốc sức liều mạng, càng sẽ không đi tự bảo bản thân chân quý vô cùng pháp hạm. Có thể hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc chỗ đó làm như vậy rồi. Cái này lại để cho mọi người trong lòng cảm động vô cùng. Cũng có chút không để ý đến pháp hạm tự bảo uy lực yếu kém sự tình. Nhưng sau đó, đương Vương Bảo Nhạc lần nữa phất tay, lấy ra 40 chiếc pháp hạm về sau, một màn này lập tức tựu lại để cho các đệ tử nội tâm nhấc lên ngập trời sóng cồn, càng là sinh ra không chân thực cảm giác. Dù sao, dù là Tam Đại Tông thêm cùng một chỗ, đoán chừng cũng chỉ có không sai biệt lắm 40 chiếc pháp hạm mà thôi. Mà Vương Bảo Nhạc rõ ràng một hơi đem ra, càng là không chút do dự lựa chọn pháp hạm tự bảo. Nhấc lên uy lực mặc dù không nghĩ giống như mạnh như vậy, nhưng là không tầm thường, chỉ là đây hết thảy, lại để cho sở hữu chứng kiến người, cũng nhịn không được cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có loại ảo giác cảm giác, có thể loại cảm giác này cơ hồ là vừa mới xuất hiện. Vương Bảo Nhạc bên kia vậy mà, lại lấy ra hơn 200 chiếc pháp hạm, giờ khắc này, cái loại này không chân thực cảm giác, lại để cho sở hữu chứng kiến người đều thần sắc mờ mịt. Mặc dù là có phản ứng nhanh đến, nhìn ra mánh khóe, cũng nhìn ra Vương Bảo Nhạc dụng tâm, có thể bọn hắn lại càng thêm không biết giải quyết thế nào. Bởi vì, mặc dù là tự bảo uy lực nhược pháp hạm, có thể một hơi lấy ra hơn 200, cũng giống nhau là một kiện nghe rợn cả người sự tình. Chỉ là, so với bọn hắn càng rung động lắc lư, không phải giờ phút này cấp tốc rút lui Thiên Linh Tông hữu trưởng lão, mà là Tân Đạo lão tổ, hắn trong mắt đều muốn trừng đi ra. Trong óc càng là thiên lôi nổ vang, thần sắc đều thay đổi, thân thể nhoáng một cái cấp tốc xông ra, trong miệng càng là phát ra giống to, Long Nam Tử dừng tay, có thể hắn hay là nói đã chậm, cơ hồ tại hắn mở miệng lập tức, bị Vương Bảo Nhạc lấy ra 200 chiếc pháp hạm, nháy mắt xông ra, đuổi theo vị kia Thiên Linh Tông hữu trưởng lão ngay ngắn hướng tự bảo, hình thành uy lực to lớn, có thể so với chính thức 20 chiếc pháp hạm bộc phát. Coi như là vị kia hữu trường lão là hành tinh tu sĩ, cũng đều thân thể chấn động mãnh liệt, trong khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt mang theo biệt khuất cùng phát điên, không ngừng mà ra tay triệt tiêu, gào rú gian rút lui. Mà đang ở hắn rút lui nháy mắt, Tân Đạo lão tổ lập tức tới gần, nội tâm của hắn giờ phút này cũng đều phát điên, thật sự là vừa nghĩ tới chính mình trước khi nói có thể bổ sung Vương Bảo Nhạc tựu lấy ra số lượng làm người nghe kinh sợ pháp hạm, hắn tự nội tâm vô cùng phẫn uất, có thể hắn dù sao cũng là nhất tông lão tổ, lập tức giờ phút này là cơ hội, vì vậy không thể không đè xuống nội tâm phát điên, thừa cơ ra tay, triển khai thần thông chi pháp, hướng về rút lui Thiên Linh Tông hữu trưởng lão, trực tiếp oanh khứ. Lúc trước hắn ý định bỏ mặc đối phương ly khai, là không muốn tái chiến, mà lại cảm thấy không có nắm chắc cùng cơ hội có thể đánh chết hoặc là trọng thương đối phương. Cho nên cùng hắn tiếp tục giằng co, không bằng chấm dứt chiến đấu, nhưng bây giờ, tình thế có chút không giống với lúc trước, vì vậy ra tay gian, phong lôi cuồn cuộn, tinh không nổ vang, vị kia Thiên Linh Tông hữu trưởng lão trước sau thụ địch, há miệng phun ra máu tươi, lập tức bị thương, cái này lại để cho đáy lòng của hắn điên cuồng, phải biết rằng lúc trước hắn cùng Tân Đạo lão tổ giao chiến, đều không có như thế bị thương, có thể hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc xuất hiện, khiến cho hắn hôm nay thương thế không nhẹ, ta thề nhất định giết ngươi. Vì vậy gần như phát tiết gào rú ở bên trong, cái này hữu trường lão liều mạng thương thế càng nghiêm trọng, điên cuồng rút lui, thần sắc càng là tức giận ngập trời. Hắn đối với mới cũ lão tổ không có gì hận ý, giờ phút này lớn nhất hận ý đều tập trung vào Vương Bảo Nhạc trên người. Giết ta, ngươi tới a. Vương Bảo Nhạc nghe xong lời này lập tức tựu không vui, trừng mắt tay phải nâng lên gian lần nữa vung lên, lập tức chiến trường đều tại thời khắc này an tĩnh, hơn 700 chiếc pháp hạm che khuất bầu trời giống như oanh động toàn bộ chiến trường tinh không, dùng vô cùng kinh người khí thế âm âm xuất hiện. Thiên Linh Tông lui lại đệ tử nguyên một đám ngốc ngây ngẩn cả người, trưởng Thiên Tông đệ nhất quân đoàn tu sĩ nguyên một đám cũng đều choáng váng, kể cả đại quản gia cùng Lăng U tiên tử ở bên trong. toàn bộ ánh mắt trống rỗng, Tân Đạo Tông các đệ tử cũng đều nhao nhao thật giống như bị định trụ đồng dạng. Con mắt đều thẳng, tất cả mọi người giờ phút này đều bị cái kia hơn 700 chiếc pháp hàm triệt để rung động. Cái này, những này, tăng thêm trước khi, nhanh lên 1000 chiếc đi à nha. Nhất định là ta trúng địch nhân huyễn thuật, đây là pháp hạm sao? Toàn bộ chiến trường nháy mắt yên tĩnh về sau, lại lập tức xôn xao, mà vị kia tiên linh tông hữu trưởng lão, giờ phút này chỉ cảm thấy da đầu run lên, nội tâm nổ vang, hình như có 10 vạn thiên lôi nổ tung, hắn nằm mơ cũng không cách nào nghĩ đến, chính mình hôm nay gặp được, rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Giờ phút này trong óc duy vừa phù hiện, tựu là trốn, hắn biết rõ, coi như là những pháp hạm này uy lực không lớn, nhưng này hơn 700 chiếc cùng một chỗ, cũng đủ làm cho giờ phút này bị thương chính mình, hơi chút một cái không cẩn thận, tựu hình thần câu diệt rồi, dù sao còn có Tân Đạo lão tổ ở một bên, vì vậy sinh tử nguy cơ cảm giác, lần đầu tại đây hữu trường lão trong óc bộc phát, cả người hắn một cái run rẩy, thậm chí đều bất chấp tông môn đệ tử. Giờ phút này tu vi lập tức thiêu đốt, không tiếc một cái giá lớn quay người bỏ chạy, muốn chạy trốn, Vương Bảo Nhạc nội tâm đắc ý, ngạo nghễ gian hét lớn một tiếng, muốn đuổi theo ra đi, nhưng giờ phút này còn có một người, trong đó tâm nổ vang trình độ viễn siêu thiên linh tông hữu trưởng lão, như trăm vạn thiên lôi nổ tung đồng dạng, người này, tựu là Tân Đạo lão tổ rồi, nếu như hắn không đủ kiên cường, sợ là giờ phút này đều muốn khóc. Vì vậy tại Vương Bảo Nhạc muốn ra tay lập tức, cái này Tân Đạo lão tổ hét lớn một tiếng, Long Nam Tử, giặc cùng đường chớ đuổi, sở hữu quân đoàn trưởng, bảo hộ Long Nam Tử. Trong miệng truyền ra lời nói đồng thời, Tân Đạo lão tổ cả người cũng đều coi như điên cuồng giống như. Tốc độ toàn diện bộc phát, chính mình hướng về bỏ chạy thiên linh tông hữu trưởng lão đuổi theo. Hắn thật sự sợ hãi ra tay đã chậm. Vương Bảo Nhạc một khi đem nhiều như vậy pháp hạm nổ tung, như vậy dựa theo đạo lý mà nói, chính mình chỉ sợ đem chọn cái tử kim Tân Đạo môn đều bồi đi ra ngoài. Cũng không đủ a, trưởng thiên đạo hữu a, ngươi đây là cho ta an bài cái gì đồ chơi đến trợ giúp a? Ngươi bịp ta, nội tâm gầm nhẹ chửi bới ở bên trong, Tân Đạo lão tổ tốc độ bộc phát, tự mình đuổi theo ra, thậm chí còn ngăn tại Vương Bảo Nhạc cùng đối phương tầm đó. Không chút nào cho Vương Bảo Nhạc cơ hội, cùng lúc đó, kịp phản ứng Tân Đạo môn trong hàng đệ tử linh tiên, cũng đều nhao nhao tại run rẩy về sau, cấp tốc chạy đến đem Vương Bảo Nhạc vây quanh, nhìn như bảo hộ, trên thực tế đều là hãi hùng khiếp vía, bọn hắn cảm thấy trận chiến tranh này quá hung tàn rồi. Hơi chút một cái không cẩn thận, không phải tông môn tiêu diệt, tựu là tông môn bị xuất ra đi đền bù tổn thất rồi. Long Nam Tử đạo hữu chớ nên tức giận. Cảm tạ đạo hữu đến đây trợ giúp, đạo hữu thần thông cái thế, cái kia chính là hữu trường lão như chó nhà có tang. Chúng ta không cùng hắn không chấp nhặt, tựu đúng vậy a, Long Nam Tử đạo hữu, lúc này đây ngươi đối với chúng ta Tử Kim Tân Đạo môn. Thế nhưng mà đại ân a, nghe bốn phía người lời nói, Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực cùng tiếc nuối, hắn nhìn phía xa cấp tốc biến mất Tân Đạo lão tổ cùng Thiên Linh Tông hữu trường lão. Thở dài, tại bốn phía mọi người khuyên bảo, rất không tình nguyện đem cái kia hơn 700 chiếc pháp hạm thu trở lại. Quá keo kiệt rồi, không phải là một ít pháp hạm sao, có cái gì đó à, nói như thế nào ta cũng là đến trợ giúp, càng là giúp hắn chiến thắng Thiên Linh Tông, ta đây là lập đại công rồi, Vương Bảo Nhạc đáy lòng nói thầm ở bên trong. Bốn phía linh tiên chứng kiến pháp hạm bị bắt lên, mà Thiên Linh Tông hữu trường lão cũng đã trốn xa, lúc này mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bộ phận linh tiên cũng ôm quyền rời đi, dù sao giờ phút này chiến tranh còn không có chấm dứt. Thiên Linh Tông mặc dù phạm vi lớn lui lại, nhưng đã không có hành tinh cảnh, lại triệt để khí thế đánh mất Thiên Linh Tông. Giờ phút này rút lui lúc, đúng là Tử Kim Tân Đạo môn phản kích một khắc. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến trường chém giết thảm thiết, Thiên Linh Tông liên tiếp bại lui gian, thương vong thoáng cái tựu thảm trọng. Vương Bảo Nhạc thở dài gian, cũng không hề chú ý đi xa hành tinh. Mà là ánh mắt lóe lên, nhìn về phía trên chiến trường rút lui Thiên Linh Tông, con mắt nheo lại, sát cơ tràn ngập, muốn phải ở chỗ này tu luyện thoáng một phát yểm mục quyết lúc. Bỗng nhiên, thần sắc hắn biến đổi, mạnh mà nghiêng đầu nhìn lại, nhìn về phía khoảng cách hắn nơi này có chút ít khoảng cách chiến trường biên giới vị trí. Chỗ đó có hơn 10 cái Thiên Linh Tông đệ tử, nữ có nam có, cả đám đều mang theo thương thế, tới lúc gấp rút nhanh chóng rút lui. Bốn phía không ít tân đạo môn tu sĩ đang tại truy kích giết chóc, mà ở những thiên linh tông kia trong hàng đệ tử bất ngờ tồn tại một đám, mặc dù yếu ớt nhưng lại làm cho Vương Bảo Nhạc vô cùng quen thuộc chấn động. Cái này chấn động tuy chỉ là thông thần cấp độ, nhưng lại cùng hắn đồng xuất một triệt, đó chính là năm đó Vương Bảo Nhạc ly khai địa cầu trước, đưa tặng cho những được nhậm mệnh kia ra ngoài chấp hành ám yến kế hoạch mấy cái hảo hữu, dùng để phòng thân phân thân thần niệm. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 868, cô nàng không tệ. Lúc trước bởi vì lo lắng mấy cái hảo hữu chấp hành nhiệm vụ lúc chính mình phân thân thần niệm bị người ngoài phát giác, vì bọn họ đưa tới phiền toái không cần thiết cùng nguy hiểm, cho nên hắn đem hắn chặt đứt, khiến cho độc lập tồn tại, như thế tự có thể trình độ lớn nhất che giấu, không bị người ngoài phát hiện. Về phần tai hại, tự là những thần niệm này như là vô căn chi thủy, sẽ không bởi vì Vương Bảo Nhạc tu vi biến cường hãn mà sinh ra biến hóa. Cho nên hôm nay như trước hay là thông thần cấp độ, mà giờ khắc này cảm ứng được, lại để cho Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, không có chút nào chần chờ. Thân thể của hắn nhoáng một cái lập tức thẳng đến truyền đến thần niệm chấn động chi địa. Sẽ là ai? Triệu Nhã Mộng, Lâm Thiên Hạo, Lý Vô Trần, Liễu Đạo Bân, hay là Kim Đa Minh? Lúc trước Vương Bảo Nhạc ly khai địa cầu trước, chính phủ liên bang từng bí mật đã tiến hành một cái tên là ám yến kế hoạch. Kế hoạch này cấp bậc thuộc về tuyệt mật, cho nên biết được chi nhân số lượng cực nhỏ, mà dùng Vương Bảo Nhạc tại liên bang địa vị, hắn tự nhiên là có đủ biết được việc này tư cách. Hắn tinh tường nhớ rõ, cái kia phần tuyệt mật văn bản tài liệu ở bên trong từng điểm ra. Trên địa cầu nhiều cái địa phương, bao nhiêu năm rồi từng xuất hiện qua một lần lại một lần thần bí biến mất. Như Lâm Thiên Hạo phụ thân, vị kia Phiêu Miểu Thành thành chủ, ngay tại lúc trước địa cầu hung thú cuộc chiến trước thần bí biến mất. Trở về sau một thân tu vi so với trước cường hãn quá nhiều, mà lại trải qua phán đoán, hắn tiềm lực thật lớn, mọi việc như thế đám người, số lượng không ít, còn có trước khi bị Vương Bảo Nhạc gặp được Trác Nhất Tiên cũng là như vậy. Thậm chí Tạ Hải Dương danh tự cũng bị liên bang hiểu lầm, cho là hắn cũng là thần bí người mất tích một trong. Nhưng vô luận như thế nào, cái này một loại hiện tượng đưa tới liên bang độ cao coi trọng. Mặt khác cũng là bởi vì năm đó thần mục văn minh mấy cái nguyên anh lẻn vào liên bang sau chẳng những cướp đoạt thủy tinh tinh nguyên, càng là dùng không biết virus đem thủy tinh tiêu diệt. Đây hết thảy đều khiến cho liên bang đối với bản thân an nguy rất là để ý. Hơn nữa cùng Thương Mang Đạo Tông dung hợp về sau, thực lực gia tăng không ít, đối với bốn phía tinh hệ trong văn minh cũng có mãnh liệt cảnh giác. Tổng hợp những này, cuối cùng tại Thương Mang Đạo Tông phối hợp xuống, cái này mới có cái gọi là ám yến kế hoạch, đem đại lượng tuyệt đối có thể tín nhiệm liên bang đệ tử, một bộ phận đưa vào những có thể cho kia người mất tích chi địa, một bộ khác phận thì là truyền tống ra liên bang, lại để cho bọn hắn tại bên ngoài đạt được tạo hóa, đồng thời cũng khảo sát liên bang bốn phía văn minh khác, tiến tới giấu ở trong, trở thành ám tử, vốn là dùng liên bang thực lực, làm được điểm này rất khó khăn, nhưng đã có Thương Mang Đạo Cung trợ giúp, hết thảy coi như thuận lợi, mà Vương Bảo Nhạc năm đó lo lắng hội ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên lúc kia làm liên bang địa cầu người mạnh nhất hắn, phân ra một ít phân thân, cho mình mấy cái hảo hữu, chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Rõ ràng tại đây Thiên Linh Tông cùng Tử Kim Tân Đạo Môn trên chiến trường, cảm nhận được chính mình đã từng tống xuất thần niệm, cái này lại để cho hắn lập tức động dung, nội tâm càng là vội vàng, bởi vì Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, có thể có được chính mình thần niệm, chỉ có hai loại người, một loại là tự mình lúc trước tự tay tống xuất những bạn thân kia, còn có một loại tự là hai tay dính đầy chính mình bạn thân máu tươi, cướp đoạt chính mình thần niệm giả. Cho nên Vương Bảo Nhạc thần sắc biến hóa gian, thân thể nháy mắt nhoáng một cái, cả người coi như bôn lôi bình thường, trực tiếp ngay tại tinh không coi như nổ giống như, lập tức thẳng đến thần thức cảm thụ trong thần niệm nơi ở. Hắn khoảng cách thần niệm nơi ở vốn cũng không phải là rất xa, dùng Vương Bảo Nhạc hôm nay tu vi, hết thảy quá trình chỉ là trong nháy mắt thời gian, thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện ở cái kia phiến không ngừng rút lui Thiên Linh Tông tu sĩ phía trước. Sự xuất hiện của hắn lập tức tự lại để cho tại đây song phương tu sĩ toàn bộ tâm thần run lên. Thiên Linh Tông đệ tử có loại này phản ứng rất bình thường. Về phần Tử Kim Tân Đạo Môn đệ tử, hiển nhiên trước khi Vương Bảo Nhạc cái kia hơn 1000 chiếc pháp hạm lấy ra, khiến cho thân phận của hắn cùng địa vị tại tất cả mọi người nhìn lại đã không thuộc về tầm thường một loại nào đó trình độ, đem hắn phân loại tại hành tinh một cấp độ tựa hồ cũng không phải là không thể được. Cho nên giờ phút này chứng kiến hắn đã đến, tự nhiên tâm thần rung động lắc lư. Long Nam Tử tiền bối, bái kiến tiền bối. Những tân đạo môn kia đệ tử nguyên một đám tranh thủ thời gian bái kiến lúc Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới, mà là ánh mắt quét qua, đã rơi vào giờ phút này rõ ràng khẩn trương đã đến cực hạn cái kia hơn 10 cái Thiên Linh Tông đệ tử trên người. Những người này hiển nhiên đã biết rõ sinh lộ đoạn tuyệt. Nếu như nói trước khi Vương Bảo Nhạc không tới đến, bọn hắn còn cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít có chút chạy trốn khả năng. Nhưng dưới mắt, bọn hắn cười thảm trong lộ ra đắng chát cùng tuyệt vọng. Cực kỳ rõ ràng, đồng thời còn có rất lớn khó hiểu. Phải biết rằng chiến trường lớn như vậy, linh tiên cũng không phải là không có. Nhưng cái này cường hãn vô cùng Long Nam Tử, vì sao tự lựa chọn bọn hắn những tiểu nhân vật này? Dù sao, cái này hơn 10 cái Thiên Linh tu sĩ ở bên trong, tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Ngay tại tân đạo môn đệ tử bái kiến, Thiên Linh Tông đệ tử nguyên một đám tuyệt vọng lúc, Vương Bảo Nhạc ánh mắt coi như tia chớp bình thường, quét ngang mọi người, cuối cùng nhất đã rơi vào cái này hơn 10 cái Thiên Linh tu sĩ ở bên trong một cái trên người cô. Gái, cô gái này, tướng mạo còn có thể, dáng người cũng không tệ lắm, mặc dù chỉnh thể không tính là tuyệt hảo, nhưng là có thể miễn cưỡng đập vào mắt. Tại cái này trên người cô gái, Vương Bảo Nhạc rõ ràng phát giác được chính mình thần niệm chấn động. Cái này chấn động rất nhỏ, ngoại nhân rất khó phát giác, thậm chí hành tinh tu sĩ nếu không cẩn thận nhìn, cũng không biết nhìn ra. Dù sao cái này thần niệm đã đoạn tuyệt cùng Vương Bảo Nhạc liên hệ. Nào đó trình độ nói hắn là pháp bảo cũng có thể. Nếu không có tối tăm bên trong cảm ứng, sợ là Vương Bảo Nhạc cũng đều không thể phát giác, cho nên giờ phút này hắn cũng là liên tục cảm ứng. Lúc này mới có chỗ xác định, nhưng nàng này bộ dạng lại để cho hắn rất lạ lẫm. Cho nên chuyện cụ thể, cần cẩn thận phân biệt mới sẽ biết được, nhưng tại đây cũng không phải phân biệt hắn thân phận địa phương. Vương Bảo Nhạc con mắt không khỏi nheo lại, mà bị hắn chằm chằm vào chính là cái kia Thiên Linh Tông nữ tu. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra bi ai tuyệt, nhưng nàng cảm nhận được Vương Bảo Nhạc ánh mắt, cái này làm cho nàng có một loại giống như hết thảy bí mật đều không thể che giấu cảm giác. Vì vậy, tại song phương tu sĩ cũng không có so khẩn trương ở bên trong. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười, hắn tay phải nâng lên mạnh mà một trào, lập tức một cỗ đại lực ầm ầm mà ra, trực tiếp liền đem nàng kia bao phủ, không để cho nàng bất luận cái gì giãy giụa thời gian. Đã bị Vương Bảo Nhạc ôm đồm đến, không có trực tiếp để vào túi chữ vật, mà là trói buộc tại chính mình trong túi chữ vật pháp hạm trong. Như vậy lời nói, có thể cam đoan người này tại trong túi chữ vật không có bất kỳ nguy hiểm nào. Làm xong đây hết thảy, quay người tựu phải ly khai Vương Bảo Nhạc. Xem đến nơi này, song phương tu sĩ trong mắt mờ mịt. Hiển nhiên bọn hắn đối với Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện, lại bắt Thiên Linh Tông một cái nữ tu hành vi, cảm giác rất là khó hiểu. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, mặc dù cùng bọn họ giải thích không có quá đại ý nghĩa, nhưng cân nhắc đến cái kia thân phận của cô gái, vô cùng có khả năng là bạn tốt của mình một trong. Vì vậy Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, cô nàng này không tệ, ta chuẩn bị mang về làm lô đỉnh, về phần những người khác, tiễn đưa bọn hắn lên đường đi. Vương Bảo Nhạc nói xong, xoay người rời đi, mà ở hắn đi về sau, tân đạo môn đệ tử nguyên một đám thần sắc cổ quái ở bên trong. Lần nữa ra tay, một hồi chém giết lập tức bộc phát, không bao lâu, cái kia hơn 10 cái Thiên Linh Tông đệ tử tựu không kiên trì nổi. Nhao nhao vẫn lạc, cùng lúc đó, trận chiến tranh này đến lúc này, coi như là đã xong, tại Thiên Linh Tông đệ tử nguyên một đám không tiếc một cái giá lớn bỏ chạy ở bên trong. Mặc dù chết thương thảm trọng, nhưng là vẫn có một nửa tu sĩ trốn ra chiến trường. Mà Thiên Linh Tông tại tân đạo môn đại bại, cũng vì trận này văn minh ở giữa xâm lấn vẽ lên ngắn ngủi bỏ chỉ phù. Nhưng hiển nhiên, đây hết thảy chỉ là chiến tranh bắt đầu, rất nhanh tân đạo lão tổ cũng trở về, hắn không làm gì được vị kia hữu trường lão. Tại truy kích một đoạn về sau, lựa chọn buông tha cho, mà ở sau khi trở về, hắn tuy có tâm tránh đi Vương Bảo Nhạc, nhưng làm trợ giúp người, mà lại nào đó trình độ càng là giải cứu tân đạo môn ân người. Vương Bảo Nhạc địa vị rất là siêu nhiên, nhất là đệ nhất quân đoàn cùng với đại quản gia bọn người. Rõ ràng đều dùng Vương Bảo Nhạc cầm đầu, là trọng yếu hơn là, tại trở lại trên đường, Bởi vì phong ấn giải trừ, hắn trước tiên tự liên hệ rồi trưởng thiên lão tổ, từ đối phương trong miệng đã biết Vương Bảo Nhạc cường hãn. Cái này lại để cho nội tâm của hắn chấn động không thôi. Cho nên giờ phút này dù là trong nội tâm bực bội, hắn cũng không khỏi không bài trừ đi ra dáng tươi cười biểu đạt cảm tạ. Long Nam Tử đạo hữu, đa tạ. Tân đạo lão tổ gạt ra dáng tươi cười, khách khí mở miệng lúc, Vương Bảo Nhạc cũng là vẻ mặt tươi cười. Ha ha, tất cả mọi người là người một nhà, lão tổ ngài quá khách khí. Bất quá, ngài xem lúc nào cho ta thanh lý thoáng một phát. Ta cái kia hơn 200 chiếc pháp hạm, mỗi một chiếc đều là ta ăn mặc tiết kiệm tân tân khổ khổ tích lũy đi ra. Tân đạo lão tổ nội tâm bực bội lập tức bay lên. Ra mặt tại đây cảm xúc chấn động trong đều run rẩy vài cái. Đáy lòng tại gầm nhẹ tức giận mắng cái này Vương bát đản rõ ràng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Người đang, phong nhân nhân chương 869, dùng không nổi. Hắn thậm chí nghĩ một cái tát chụp chết Vương Bảo Nhạc. Nhưng hiển nhiên không thể, mà lại hắn cảm thấy, chính mình có lẽ cũng làm không được. Vì vậy dưới đáy lòng vô cùng phiền muộn ở bên trong. Hắn cũng chẳng muốn đi bài trừ đi ra dáng tươi cười che giấu. Giờ phút này đưa lưng về phía môn hạ đệ tử, nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Vương Bảo Nhạc. Hơn 200 chiếc pháp hạm, coi như là đem tông môn bán đi, cũng không có. Long Nam Tử ngươi đừng hơi quá đáng. Lão tử vì ngươi tân đạo môn chảy qua huyết, không sợ sinh tử đã đến, không tiếc một cái giá lớn cứu viện, ngươi lại còn nói ta quá phận, muốn trốn nợ. Vương Bảo Nhạc nghe xong lời này, lập tức tựu không vui, con mắt cũng trừng. Trưởng thiên lão tổ chỗ đó hắn không có quá lớn nắm chắc cùng hắn một trận chiến có thể toàn thân trở ra, nhưng này ấy nho nhỏ tân đạo lão tổ, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình vẫn là có thể khi dễ thoáng một phát. Vương Bảo Nhạc lời nói gian, đáy lòng cũng xúc động phẫn nộ, lớn tiếng mở miệng, cái này là tử kim tân đạo môn sao? Ta Long Nam Tử một cái nho nhỏ linh tiên, biết rõ tân đạo môn nguy hiểm về sau, chủ động hướng trưởng thiên lão tổ xin đi giết giặc đã đến. Dù là đường xá xa xôi, dù là biết rõ nơi này có hành tinh cường giả, dù là ngươi tử kim tân đạo môn đã từng nhiều lần muốn giết ta, nhiều lần đối với ta truy nã, không chút nào đem ta để vào mắt, đối với ta mấy lần lăng nhục, có thể ta, như trước hay là lựa chọn đến đây cứu trợ, mang theo của ta quân đoàn, mang theo của ta 12 linh tiên đã đến, nhưng ta được đến chính là cái gì? Là lão tổ miệng ngươi bên trong quá phận hai chữ. Vương Bảo Nhạc lời nói kích động, truyền khắp bát phương, khiến cho bốn phía chỉnh đốn chiến trường tân đạo môn đệ tử cả đám đều dừng lại, mà Vương Bảo Nhạc ngôn từ không có chấm dứt, dù là hắn đối diện tân đạo lão tổ sắc mặt đã vô cùng khó coi. Có thể hắn như trước hay là lớn tiếng truyền khắp tứ phương. Ta đến sau này, trước tiên tự cứu Hắc Liệt quân đoàn trường. Hắn lúc trước còn muốn giết ta, có thể ta là làm như thế nào hay sao? Ta buông tha cho thù riêng, ta lựa chọn đại nghĩa, bởi vì ta biết rõ, chúng ta đều là thần mục văn minh chi nhân, chúng ta muốn đoàn kết lại. Cái lúc này sở hữu tư nhân cừu hận đều phải buông. Chúng ta muốn vì chúng ta văn minh, vì chúng ta sinh tồn mà chiến. Có thể ta đổi lấy chính là cái gì? Là quá phận, lời nói này vừa ra. Bốn phía tân đạo môn tu sĩ nhao nhao trầm mặc, nhất là Hắc Liệt quân đoàn trường. Càng là cúi đầu, mà Vương Bảo Nhạc bên người đệ nhất quân đoàn tu sĩ. Tự nhiên thiên hướng Vương Bảo Nhạc, giờ phút này nguyên một đám cũng đều ánh mắt lạnh như băng xuống. Nhìn qua tân đạo môn, còn có đại quản gia cùng Lăng U Tiên tử chờ linh tiên, cũng đều tới gần Vương Bảo Nhạc, đứng tại phía sau của hắn. Những cứu viện này người thương thế trên người cùng thần sắc bên trên mỏi mệt, coi như im ắng chống lại, khiến cho tân đạo lão tổ mở to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại không biết từ đâu mà nói. Ta cứu Hắc Liệt quân đoàn trường về sau, lập tức lão tổ ngươi nguy cơ, cho nên ta liều chết xông ra, bị cái kia Thiên Linh Tông hữu trưởng lão trực tiếp một trưởng đập thổ huyết. Ta nho nhỏ linh tiên, tuy có điểm bổn sự, nhưng đối mặt hành tinh một trường, ta né sao, ta rút lui sao, ta không có, ta như trước kiên trì, có thể ta đổi lấy, là lão tổ miệng ngươi bên trong quá phận hai chữ. Ta liều chết đã nhận lấy hành tinh một trường, chứng kiến đối phương muốn chạy trốn, ta không tiếc một cái giá lớn lấy ra của ta pháp hạm. Dù là đau lòng đã đến cực hạn, cũng như trước không chút do dự khiến chúng nó tự bảo. Vì chính là cho lão tổ ngươi một cái đem hắn đánh chết cơ hội. Làm như vậy là để ngươi tân đạo môn có thể đại thắng. Hiện tại đâu rồi? Thắng, ta không có tác dụng thật không? Cái này là tử kim tân đạo môn. đây chính là ta Trưởng Thiên Tông không tiếc tánh mạng, kéo lấy mỏi mệt thân hình đến đây cứu viện Tử Kim Tân Đạo Môn. Tân Đạo Lão Tổ, không có người tu hành là dễ dàng, cũng không có ai tu hành tài nguyên đều là bầu trời đến rơi xuống tùy tiện nhặt. Ta Long Nam Tử một đường liều chết đạt được tài nguyên, chế tạo pháp hạm, vì ngươi Tân Đạo Môn mà hủy, ngươi chính miệng nói có thể đền bù tổn thất. Hôm nay đổi ý ta không lời nào để nói, nhưng ngươi lại vẫn nói ta quá phận. Vương Bảo Nhạc nói đến đây, cả người đều khí phát run, thanh âm thê lương, truyền vào tứ phương đồng thời, cũng làm cho từng cái nghe được người, đều nội tâm dao động. Ta Long Nam Tử lớn nhất quá phận, tự là lựa chọn đã đến cứu viện các ngươi. Nhất là đương Vương Bảo Nhạc một câu nói sau cùng này nói ra lúc, Tân Đạo Môn đệ tử nguyên một đám không khỏi bay lên hổ thẹn. Dù sao, vô luận như thế nào, sự thật đích thật là như thế. Nếu không có Vương Bảo Nhạc xuất hiện, trận chiến tranh này tuyệt sẽ không như vậy chấm dứt. Chỉ sợ hôm nay vẫn còn giao chiến, vô luận là chính bọn hắn hay là bên người đạo hữu, có lẽ hôm nay đã là thi thể. Chỉ là ý nghĩ này hiện hiện đồng thời, khác một cái ý niệm trong đầu cũng hay là nhịn không được hiện ra đến. Cái kia chính là bồi không nổi a. Hơn 200 chiếc pháp hạm, như thế nào bồi thường được rất tốt, còn có tựu là những pháp hạm kia rõ ràng đều là có vấn đề. Chỉ là những đạo lý này, giờ phút này căn bản là không có cách nào đi nói. Một khi nói, tựu là vong ân phụ nghĩa, loại này đứng tại đạo đức điểm cao đi lên bắt cóc người khác sự tình. Là Vương Bảo Nhạc tại liên bang những năm này học được. Giờ phút này tại đây thần mục văn minh vận dụng, hiển nhiên cũng rất hữu hiệu quả. Tân Đạo Lão Tổ cũng là sắc mặt thanh hồng bất định. Rõ ràng đã bực bội đã đến cực hạn, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào phát tiết. Cuối cùng hắn hung hăng cắn răng, tay phải vung lên, lập tức ở một bên tinh không, nổ vang gian xuất hiện 7 đạo quang mang, trong đó 5 đạo quang mang tản ra về sau, hóa thành 5 chiếc chính thức pháp hạm, bên trong 3 chiếc có thể so với linh tiên sơ kỳ, 1 chiếc có thể so với linh tiên trung kỳ, còn có 1 chiếc, hắn tạo hình coi như cá sấu, hắn tràn ra chấn động rõ ràng là linh tiên hậu kỳ. Về phần mặt khác lưỡng đạo quang mang tác thì là một thanh phi kiếm, một cây trường thương, hai thứ này pháp bảo cấp độ không thấp, mặc dù không đạt được thần binh trình độ, nhưng là vượt xa Vương Bảo Nhạc cửu phẩm, thuộc về là chuẩn hành tinh pháp bảo. Long Nam Tử, trước đền bù tổn thất ngươi những này, Tân Đạo Lão Tổ cắn răng, một chữ mở miệng, nội tâm phiền muộn hóa thành biệt khuất. Còn có giờ phút này đau lòng, đều bị hắn sắp áp chế không nổi rồi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn ra đối phương đã là ở vào sắp bộc phát biên giới. Mặc dù đáy lòng hay là không hài lòng, nhưng nghĩ đến chỉ cần Tử Kim Tân Đạo Môn tồn tại, thiếu nợ chính mình cuối cùng chạy không thoát, cùng lắm thì nhiều đến yêu cầu mấy lần. Vì vậy tay phải vung lên, vội vàng đem 5 chiếc pháp hạm cùng 2 kiện pháp bảo lấy đi. Thua lỗ, hơn 200 chiếc pháp hạm, tự đổi 5 chiếc trở lại, còn có cái kia 2 cái pháp bảo, miễn miễn cưỡng cưỡng a. Vương Bảo Nhạc mặt ngoài phiền muộn, nhưng đáy lòng thì là vui thích, hơn 200 rác rưởi pháp hạm, ngoại trừ tự bảo không có giá trị gì, mà đổi về đến cái kia chiếc cá sấu pháp hạm, một chiếc tựu có thể so với 100 rồi, như thế đến tính toán, cái này mua bán hay là có lợi nhất, bất quá nghĩ đến chính mình chiếm được số lượng ưu thế. Vì vậy hắn cân nhắc muốn hay không làm cho đối phương ghi cái phiếu nợ bằng chứng các loại. Nhưng chứng kiến Tân Đạo Lão Tổ trong mắt cái kia giống như sắp không khống chế được nộ diễm, Vương Bảo Nhạc đáy lòng thở dài, mà thôi, ta chính là lòng mềm yếu, bằng chứng coi như xong, dù sao thiếu nợ của ta chạy không được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hướng về Tân Đạo Lão Tổ ôm quyền, đa tạ Lão Tổ, cái kia, về sau còn có loại sự tình này, Lão Tổ cứ mở miệng a, vãn bối không chối từ, nhất định trước tiên đã đến, dùng không nổi, không tiễn. Tân Đạo Lão Tổ tay áo hất lên, mặt đen lên xoay người rời đi. Đối với Tân Đạo Lão Tổ thái độ, Vương Bảo Nhạc không để ý chút nào, hướng về Tân Đạo môn đệ tử khác phất phất tay về sau. Hắn nghênh ngang mang theo nguyên một đám thần sắc cổ quái đệ nhất quân đoàn tu sĩ bọn người, đạp lên chiến hạm, hướng về xa xa hạo hạo đáng đáng ly khai. Đến tận đây, chiến tranh xem như cáo một giai đoạn, thần mục văn minh tinh không cũng tiến nhập ngắn ngủi tu chỉnh kỳ. Những lại lần nữa kia đạo môn phạm vi bỏ chạy ra Thiên Linh Tông đệ tử, cũng rời đi phong tỏa phạm vi, đưa tin thông thuận về sau, tại Thiên Linh Tông trưởng tòa ra mệnh lệnh, tiến về thần mục văn minh hàng tinh phụ cận, tại đâu đó tụ hợp, cùng nhau hội tụ mà đến, còn có thần mục dùng cái kia ba cái thân vương cầm đầu làm phản hoàng tộc. Kể từ đó, toàn bộ thần mục văn minh có thể nói bị chia làm lưỡng thế lực lớn. Một phương là Thiên Linh Tông, phe bên kia là Trường Thiên Tông cùng Tân Đạo Tông liên minh. Người phía trước mặc dù hội tụ lại với nhau, nhưng lúc này đây trả giá cao không nhỏ. Tả trưởng lão trọng thương, Hữu trường lão mặc dù chạy ra, nhưng là có thương tích thế tại thân. Bất quá bọn hắn dù sao chỉ là nhóm đầu tiên đã đến người. Chỉnh thể mà nói ưu thế như trước thật lớn, rồi sau đó người cũng theo chiến tranh chấm dứt. Ở đằng kia tu chỉnh trong đầu tiên bị trọng điểm thành lập cùng chữa trị. Tự là hai tông cỡ lớn truyền tống trận, kể từ đó, mặc dù hai tông không tại một chỗ, cũng có thể lập tức điều động, lẫn nhau hô ứng, tại đây chiến tranh đi về hướng nghỉ ngơi và hồi phục kỳ trong quá trình. Vương Bảo Nhạc cũng mang theo chính mình quân đoàn cùng đệ nhất quân đoàn mọi người. Về tới Trưởng Thiên Tinh, về hắn tại Tân Đạo Môn hết thảy, cũng dĩ nhiên truyền ra, nhưng Trưởng Thiên Lão Tổ lại cho rằng không biết đồng dạng. Một câu đều không vấn đề. Ngược lại là chủ động dẫn người ra ngoài nghênh đón, vì Vương Bảo Nhạc cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh. Người đang, Phong Nhân Nhân chương 870, xoắn suýt hay không nhận. Đồng thời còn một mình phân phối một khỏa độc lập vệ tinh, làm Vương Bảo Nhạc động phủ cùng căn cứ, thậm chí tại trưng cầu Vương Bảo Nhạc ý kiến về sau. Hắn lập tức tuyên bố, Vương Bảo Nhạc tấn chức Trưởng Thiên Tông đại trưởng lão chức. Tại địa vị cùng hắn không có quá lớn khác nhau. Khách khí như thế đối đãi, lại để cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng rất là khoan khoái dễ chịu. Tại tạ ơn Trưởng Thiên Lão Tổ về sau, cũng đang ở đó khỏa vệ tinh bên trên lựa chọn nghỉ ngơi và hồi phục. Dù sao hắn biết rõ, chiến tranh còn xa xa không có chấm dứt, hôm nay chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Vì vậy tại toàn bộ tông môn đều tại khung chiêng gõ trống chu bị cùng chỉnh đốn lúc, Vương Bảo Nhạc tu vi tản ra, đem chỗ động phủ mật thất trong ngoài toàn bộ phong ấn. Thậm chí 12 đế khôi cùng pháp hạm cũng đều lấy ra. Gia trì phong ấn bảo đảm không có ngoài ý muốn về sau. Hắn theo pháp hạm trong sắp bị phóng trong đó chính là cái kia có được hắn thần niệm nữ tử. Phóng ra, rốt cuộc là ai đó? Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, ngưng thần nhìn về phía bị thả ra về sau. Tuy khó giấu đã đến cực hạn khẩn trương cùng tuyệt vọng, nhưng rõ ràng thần sắc bên trên đã có muốn chết chi ý nữ tử. Ngóng nhìn trước mắt cô gái này. Vương Bảo Nhạc thần niệm bỗng nhiên tản ra, bao phủ sau khi đi qua tỉ mỉ xem xét một phen. Nhưng này xem xét phía dưới, hắn lông mày hơi không thể tra nhăn lại, trước khi chiến trường vội vàng quét qua không thấy ra cũng thì thôi. Hôm nay hắn cẩn thận xem xét, dùng tu vi của mình, rõ ràng, tại đối phương trên người như trước nhìn không ra mánh khóe. Tự phảng phất cái này cỗ thân thể, thực đúng là nàng này chân thân, cô gái này bộ dáng còn có thể, theo bề ngoài nhìn. Tuổi giống như hơn 20 tuổi bộ dạng, làn da trắng nõn đồng thời, dáng người cũng rất là uyển chuyển, một thân thất thải quần áo, tại trên người nàng chẳng những không có che lấp hắn sắc đẹp. Ngược lại là tăng thêm một phần tịnh lệ cảm giác, bất quá Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, đối với tu sĩ mà nói, chỉ muốn đến kết đan, như vậy bề ngoài tuổi thọ cũng đã không coi vào đâu rồi. Chỉ cần chịu hao phí một ít tu vi, xử chính mình thoạt nhìn tuổi trẻ. Đây không phải thập bao nhiêu khó khăn pháp thuật, tại tu sĩ bên trong rất là thông thường, cho nên theo bề ngoài nhìn, là không cách nào phân biệt một người tuổi, nói như vậy đều là thần thức đảo qua, cảm thụ phải chăng tồn tại tuế nguyệt khí tức, như cô gái này, mặc dù tại Vương Bảo Nhạc trong thần thức giống như tựu là chân thân tồn tại, nhưng hắn hay là nhìn ra người này tuổi thọ cũng không lớn, mà lại tu vi không tầm thường, đã là Nguyệt Anh hậu kỳ bộ dạng. Có lẽ điểm này tại Tử Kim Văn Minh không coi vào đâu. Có thể tại liên bang lời nói, như thế tuổi có thể có như vậy tu vi, thật là hiếm thấy, tối thiểu nhất Vương Bảo Nhạc nhớ lại những bạn thân kia của mình. Trừ mình ra bên ngoài, không có những người khác có thể làm được điểm này, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc nội tâm nghi hoặc nhất thời. Có chút cầm nắm không đúng thân phận của đối phương, vì vậy trong mắt dần dần lạnh như băng, chậm rãi mở miệng, nói ra thân phận của ngươi. Hắn lời nói coi như gió lạnh thổi qua, khiến cho trong mật thất nhiệt độ cũng đều lập tức giảm xuống không ít. Ẩn ẩn tràn ngập hàn khí, khiến cho nàng kia thân thể có chút run rẩy, đã trầm mặc mấy hơi thở về sau, nàng mới cúi đầu, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh giống như, từ từ nói ra lời nói, vãn bối Tử Kim Văn Minh Thiên Linh Tông cổ kiếm phong đệ tử. Trần Tuyết Mai, nghe được nữ tử đáp lời, Vương Bảo Nhạc mày nhíu lại càng chặt, trong mắt lạnh như băng cũng nhiều hơn đi một tí, thậm chí đều đã có một ít không kiên nhẫn. Hắn lo lắng suy đoán của mình trở thành sự thật, chính mình một vị bạn thân bị nàng này ra hại, do đó đã lấy được chính mình thần niệm, cố tình trực tiếp siêu hồn, có thể lại băn khoăn một khi chính mình phán đoán sai lầm lời nói. Như thế siêu hồn nhất định đối với hắn thân thể không hề đảo ngược chuyển bị thương. Vì vậy Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lần nữa đánh giá thoáng một phát người con gái trước mắt này. Mặc dù đối phương cực lực trấn định, có thể Vương Bảo Nhạc tự nhiên có thể nhìn ra nàng này nội tâm khẩn trương cùng tuyệt vọng. Còn có cái kia trong mắt che giấu tử ý, lại để cho hắn hiểu được, cô gái này đã làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị. Mà đang ở Vương Bảo Nhạc dò xét lúc, hắn trong túi trữ vật truyền âm ngọc giản, tràn ra chấn động, Vương Bảo Nhạc cúi đầu phải tay vừa lộn, đem truyền âm ngọc giản lấy ra, vừa muốn đi thăm dò xem, có thể hạ một cái chớp mắt hắn mạnh mà ngẩng đầu. Tay phải nâng lên hướng về kia nữ tử một chỉ, muốn chết, cái này một chỉ phía dưới, nữ tử thân thể lập tức cứng ngắc, sắc mặt nháy mắt tái nhợt đã đến cực hạn, thân thể như bị đọng lại, hết thảy ý niệm trong đầu đều không thể sinh ra, chỉ có thể ngốc đứng ở nơi đó. Trong lòng tuyệt vọng tràn ngập toàn bộ tâm thần, trong mắt tử ý cũng không cách nào che giấu, khuếch tán toàn bộ đồng tử, nước mắt cũng đều khống chế không nổi chảy xuống, cố tình nhắm mắt đi phủ ở chính mình yếu ớt, nhưng thân thể của nàng giờ phút này liền nhắm mắt đều làm không được. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên cách không một chảo, lập tức theo cô gái này mi tâm bay ra một đám quang đoàn. Cái này quang đoàn đúng là hắn thần niệm, trở về sau phiêu phù ở Vương Bảo Nhạc trước mặt, vừa rồi hắn xem xét truyền âm ngọc giản cái kia một cái chớp mắt. Cảm nhận được chính mình thần niệm chấn động, cái này tự xưng Trần Tuyết Mai nữ tử, muốn thừa dịp hắn không chú ý, ý đồ lại để cho thần niệm bộc phát, không phải đi đánh lén hắn, mà là tự vẫn, ngược lại là có chút kiên quyết. Vương Bảo Nhạc ngưng thần nhìn nàng kia trong chốc lát, cúi đầu lướt qua truyền âm ngọc giản, là trưởng thiên lão tổ hướng hắn truyền âm. Mời hắn sau đó tiến về đại điện, có chuyện trò chuyện với nhau, đơn giản hồi phục thoáng một phát về sau. Vương Bảo Nhạc lần nữa nhìn về phía cái kia bị chính mình đọng lại thân thể Trần Tuyết Mai. Trong ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang, đối phương trên người cái kia cổ kiên quyết chi ý, lại để cho hắn không tự chủ được trong đầu hiện ra một nữ tử thân ảnh. Vì vậy trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc phất tay tản đối với cái này nữ trói buộc, rồi biến mất trói buộc. Cô gái này coi như thoáng cái đã mất đi sở hữu lực lượng. Rút lui vài bước, thần sắc khổ sở, toàn thân đều tràn ra muốn chết ý niệm, thấp giọng mở miệng, lấy tiền bối tu vi, kính xin không muốn nhục nhã ta, sinh tử sự tình ta không quan tâm, tiền bối như muốn biết Tử Kim Văn Minh sự tình, ta cũng có thể chi tiết cáo chi, chỉ cầu tiền bối cho ta một cái toàn thây, để cho ta chết thể diện một ít. Lời nói này ở bên trong lộ ra càng cường liệt kiên quyết, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong mắt nghi hoặc càng sâu, cho nên trầm ngâm về sau, hắn dứt khoát tay phải vung lên phía dưới, thân thể nháy mắt cải biến, theo long nam tử bộ dáng trong khoảnh khắc biến hóa, lộ ra hắn vốn là bộ dáng, nhìn về phía trước mắt cái này Trần Tuyết Mai, đã thành a, không cần lại che giấu, trên người của ngươi thần niệm đều là ta cho, ngươi đến cùng ai à? Vương Bảo Nhạc bày ra bất đắc dĩ chi ý, mở miệng đồng thời, hắn thần niệm cũng lập tức nhạy cảm vô cùng, đi thăm dò xem cô gái này phản ứng. Hắn cũng không nói đến tên của mình, cũng không nói đến chính mình suy đoán tên của đối phương. Đó là bởi vì hắn cho tới bây giờ, như trước không cách nào xác định, cho nên nếm thử lộ ra chân dung, làm cho đối phương sau khi thấy, mình mới có thể có chỗ phán đoán. Chỉ là, Trần Tuyết Mai chỗ đó đang nhìn đến Vương Bảo Nhạc bộ dạng về sau. Cả người mặc dù sửng sốt một chút, nhưng trong mắt nhưng có chút mờ mịt, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng trầm xuống. Vì vậy đã trầm mặc mấy hơi thở về sau, hắn chậm rãi truyền ra lời nói, ta đối với Tử Kim Văn Minh cùng với Thiên Linh Tông tình báo không có hứng thú. Ta hỏi cũng không phải ngươi tại Thiên Linh Tông thân phận, mà là ngươi, thân phận thật sự, ta không biết tiền bối nói lời này là ý gì, ta không có thân phận khác, tiền bối có phải hay không, nhận lầm ngươi. Trần Tuyết Mai trong mắt mờ mịt thêm nữa, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chân dung lúc, thần sắc cũng vừa đúng lộ ra một đám nghi hoặc chi ý. Mắt nhìn đối phương như thế, Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút không kiên nhẫn, hắn đứng người lên trong mắt lần nữa lạnh như băng, quét Trần Tuyết Mai liếc, ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát, liên bang, lời nói này vừa ra, Trần Tuyết Mai như trước mờ mịt, thần sắc nghi hoặc thêm nữa, chần chờ một chút về sau, nàng thấp giọng mở miệng, tiền bối, liên bang, là một cái tông môn, người thật sự không biết ta, thật sự không biết liên bang là cái gì. Vương Bảo Nhạc cau mày, trầm giọng nói ra, vãn bối hoàn toàn chính xác không biết. Trần Tuyết Mai cười khổ lắc đầu, theo hắn tim đập cùng với biểu hiện nhìn, không có bất kỳ sơ hở, phảng phất nàng đích đích xác xác không biết được đây hết thảy. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười, xem ra đích thật là ta đã hiểu lầm, chủ yếu là ta trước khi bắt cái gọi là Vương Bảo Nhạc ngoài hành tinh tu sĩ. Người có lẽ cũng không biết người này, mập mạp này bị ta nhốt lại, theo trên người hắn ta siêu hồn đã lấy được không ít có ý tứ sự tình. Cũng đem hắn hồn cắn nuốt bộ phận, cho nên cảm nhận được hắn bộ phận khí tức thần niệm chấn động. Dưới mắt đã ngươi không biết, xem ra là hắn không biết dùng thủ đoạn gì, đối với ta có chỗ che giấu, ta cái này đi đem hắn hoàn toàn thôn phệ, lại để cho người này hình thần câu diệt. Vương Bảo Nhạc nói xong, cười lạnh một tiếng, cất bước tựu phải ly khai mật thất. Người đang, Phong Nhân Nhân chương 871, dùng sức quá mạnh. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi, mặc kệ đối phương rốt cuộc là ai, tự ngươi nói ra những lời này về sau, nếu vẫn không có phản ứng gì, như vậy cũng chỉ có thể siêu hồn rồi. Như bạn thân bị hắn làm hại, tắc thì hắn tất lại để cho nàng này sống không bằng chết. Nhưng như không phải như vậy, người này đích thật là chính mình bạn thân, như vậy Vương Bảo Nhạc cũng sẽ trong lòng mình, đem đối phương xóa bỏ. Nhưng lại tại hắn lời nói truyền ra, dục ly khai mật thất lập tức, cái kia Trần Tuyết Mai tại nghe được câu này về sau. Thân thể mạnh mà run rẩy, sở hữu mờ mịt, sở hữu nghi hoặc đều trong khoảnh khắc tiêu tán, thần sắc trước nay chưa có biến hóa, mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng Vương Bảo Nhạc, mặc dù bản năng muốn bình tĩnh, nhưng hiển nhiên khó có thể làm được, tự liên thanh âm cũng đều mang theo run rẩy. Ta nhận thức Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi là ai? Triệu Nhã Mộng. Trần Tuyết Mai nói ra những lời này về sau, trong mắt tử ý đã cực kỳ triệt để, cúi đầu, bình tĩnh tiếp tục mở miệng. Ngươi muốn biết cái gì? Ta cũng có thể nói cho ngươi biết, hết thảy cũng có thể. Thỉnh tiền bối, phóng hắn một con đường sống. Nghe nói như thế ngữ, Vương Bảo Nhạc lập tức có chút đau lòng. Hắn cười khổ nhìn về phía Triệu Nhã Mộng, thở dài, Nhã Mộng a, ta đều lộ ra bản thân đích hình dáng rồi. Ngươi đây là còn chưa tin a, ta là Vương Bảo Nhạc a, ngươi nhìn không tới sao? Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên một phen, xuất ra một cái gương chính mình nhìn, xác định bộ dáng không thay đổi sai về sau, trên mặt hắn lộ ra bất đắc dĩ. Không trách ngươi, của ta xác thực so trước kia càng đẹp trai hơn, cho nên ngươi nhận không ra cũng bình thường. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Triệu Nhã Mộng chỉ là trầm mặc, không nói một lời, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc thần sắc có chút xấu hổ. Có thể nội tâm của hắn hôm nay cũng không phải như trên mặt chỗ biểu hiện bình thường. Đối với Triệu Nhã Mộng quan sát như trước tồn tại, nhưng biểu hiện ra Vương Bảo Nhạc thì là nở nụ cười khổ. Nhã Mộng, ta thật là Vương Bảo Nhạc, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này rồi, đây là như thế nào che giấu, ta rõ ràng đều không có nhìn ra. Triệu Nhã Mộng ngẩng đầu thật sâu nhìn Vương Bảo Nhạc liếc, thở sâu về sau, không biết nàng dương khai thủ đoạn gì, hắn bộ mặt mắt thường có thể thấy được cải biến, hạ một cái chớp mắt xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc trước mặt. Đúng là trong trí nhớ cái kia phó tuyệt thế dung nhan thân ảnh. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc thần thức đã ở đối phương cái này coi như giải khai nào đó phong ấn dưới tình huống. Rốt cục cảm nhận được quen thuộc chấn động, cái này chấn động đến từ linh hồn. Càng có khí tức làm căn cứ, sử Vương Bảo Nhạc tại thời khắc này, triệt để xác định nàng này, đúng là Triệu Nhã Mộng. Cái này lại để cho hắn kinh hỉ vô cùng, trong lúc cười to tiến lên muốn đem Triệu Nhã Mộng ôm cổ. Có thể hắn bước chân vừa phóng ra, Triệu Nhã Mộng chỗ đó tự mạnh mà sau lùi lại mấy bước. Trong mắt lộ ra Vương Bảo Nhạc trong trí nhớ nàng đối ngoại người lúc cái loại này quen thuộc lạnh. Như băng, nàng trước khi lộ ra chân dung. Đồng dạng cũng có đi thăm dò xem người trước mắt thần sắc ý niệm trong đầu. Giờ phút này đáy lòng mặc dù chần chờ, nhưng rất nhanh nàng thì có phán đoán của mình. Tiền bối đã cho ta là 3 tuổi hài đồng. Tốt như vậy lừa gạt sao? Ta đã nói ra danh tự, lộ ra chân dung. Nếu như tiền bối còn muốn biết thêm nữa, thỉnh đem Vương Bảo Nhạc mang đến cùng ta vừa thấy. Mặt khác, tiền bối cũng nhưng đối với ta siêu hồn. Nhưng ta phải nhắc nhở tiền bối một câu, của ta hình dạng cải biến. Ngươi đã nhìn không thấu, như vậy, ta trên linh hồn phong ấn, ngươi cũng không có khả năng đem hắn hóa giải, cưỡng ép siêu hồn, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Vương Bảo Nhạc có chút há hốc mồm, ta thật sự là Vương Bảo Nhạc, trời ạ, ngươi cho tới bây giờ rõ ràng còn không tin, ngươi những năm này đến cùng đã trải qua cái gì à? Triệu Nhã Mộng nghe vậy đã trầm mặc một hồi, nhưng thần sắc như trước lạnh như băng, mấy cái thời gian hô hấp sau nhàn nhạt mở miệng, tiền bối không cần tiếp tục như vậy, muốn bái nhập Thiên Linh Tông, cần kinh nghiệm vấn tâm một cửa, này quan nội có thể huyễn hóa ra ta nội tâm trọng yếu chi nhân bộ dạng. Kinh nghiệm hư ảo luân hồi, trong đó dò xét đệ tử phải chăng lòng mang hai ý, hay hoặc là lai lịch hư giả, cái kia một cửa, ta đã qua rồi, cho nên, đơn thuần theo cá nhân ta tại đây, không có khả năng lộ ra sơ hở, mà người có thể liếc đem ta nhận ra, mà lại bắt giữ nơi đây hỏi ý những lời kia, chỉ có một khả năng, cái kia chính là, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn chính xác bị ngươi bắt, ngươi theo chỗ của hắn, không phải hắn mong muốn đã lấy được rất nhiều trí nhớ. Huống hồ, tiền bối ngươi phạm vào một sai lầm, ngươi xem thường ta Triệu Nhã Mộng, của ta xác thực tu vi không bằng trước bối phận, nhưng ta chi thần niệm cùng thường nhân bất đồng, càng có một loại tâm niệm thiên phú, phàm là tồn trong lòng ta chi nhân, hắn trên người đều tồn tại ta có thể phát giác khí tức, mà trên người của ngươi không có, chỗ lấy tiền bối ngươi nếu không đem Vương Bảo Nhạc mang đến, ta chỉ có thể phán đoán, Vương Bảo Nhạc đã, vẫn lạc. Nói đến đây, Triệu Nhã Mộng thân thể khống chế không nổi run lên, Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ lần nữa cười khổ, đồng thời cũng vì Triệu Nhã Mộng thiên phú nhạy cảm mà giật mình. Hắn biết rõ chính mình hôm nay chỉ là phân thân, cho nên nào đó trình độ, nói không có gì khí tức ấn ký cũng là chính xác. Nhưng hắn dù sao tu vi cường hãn, siêu việt đối phương quá nhiều. Có thể tuy vậy, Triệu Nhã Mộng thiên phú thuật pháp như trước hữu dụng, như vậy này thiên phú tựu cực kỳ đáng sợ. Cho nên trầm ngâm về sau, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên một chảo phía dưới, liền đem theo Triệu Nhã Mộng trên người hút ra ra thần niệm cầm trong tay. Hướng về chính mình mi tâm nhấn một cái, này thần niệm thuận lợi dung nhập, không có chút nào bài xích, như vậy cũng không tin. Vương Bảo Nhạc làm xong những này, nhìn về phía Triệu Nhã Mộng, lại không nghĩ rằng Triệu Nhã Mộng tại thấy như vậy một màn về sau, lại run rẩy mãnh liệt hơn, thậm chí trong mắt nhìn về phía chính mình lúc, đều lộ ra giống như có thể khắc khắc ở trong linh hồn hận cùng điên cuồng. Hiển nhiên nàng đã hiểu lầm, cho rằng điều này đại biểu chính là Vương Bảo Nhạc đã triệt để tử vong. Hắn linh hồn cùng hết thảy đều bị nhân sinh nuốt sống phệ dung hợp, Nhã Mộng ngươi đừng kích động. Vương Bảo Nhạc lại càng hoảng sợ, hắn không biết nên như thế nào đi giải thích rồi, đồng thời cũng căn cứ Triệu Nhã Mộng phản ứng, cảm nhận được đối phương những năm này tại Tử Kim Văn Minh. Nhất định là từng bước gian khổ, một khi bạo lộ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí còn sẽ liên lụy liên bang, cho nên nàng tự nhiên không có bất kỳ có thể tín nhiệm chi nhân. Cũng bởi vậy bồi dưỡng được loại này cẩn thận đã đến cực hạn tính chất đặc biệt. Mặc dù là mình đã không ngừng chứng minh thân phận, nhưng nàng như trước hay là lựa chọn cẩn thận, đơn giản sẽ không đi tin tưởng bất luận kẻ nào, chỉ kém tín phán đoán của mình. Điểm này mặc dù cũng không phải là rất tốt, nhưng ở hoàn cảnh lạ lẫm ở bên trong, nhưng lại để cho chính mình an toàn duy một con đường. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc cái loại này đau lòng cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Có thể hắn hiểu được, điều này nói rõ Triệu Nhã Mộng đã chính thức thành thục. Thân là liên bang tu sĩ, mẹ hắn Hỏa Tinh vực chủ, hắn phụ càng là linh khoa đệ nhất nhân, nàng vốn có thể tại liên bang không có bất kỳ nguy hiểm tu luyện. Coi như là ám yến kế hoạch cần nàng cũng có thể cự tuyệt, mà lại không có người hội chỉ trích cái gì. Nhưng cuối cùng nhất, nàng ra vì loại nào đó cân nhắc chính mình chủ động lựa chọn gia nhập. Đây là một loại trách nhiệm, đi vì liên bang quật khởi mà trả giá sở hữu. Nàng như vậy, Vương Bảo Nhạc chính mình cảm giác không phải là. Trong lúc mơ hồ, tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, trước mắt Triệu Nhã Mộng cùng trong trí nhớ ấn tượng, đã có rất nhiều bất đồng. Nào đó trình độ, tại trên người của nàng, đã có mẹ hắn Hỏa Tinh vực chủ phong độ tư thái. Cho nên Vương Bảo Nhạc thở sâu, hướng về Triệu Nhã Mộng ngưng trọng sau khi gật đầu, tại Triệu Nhã Mộng cảnh giác xuống, hắn tay phải vung lên, lập tức tự vòng quanh Triệu Nhã Mộng, biến mất tại trong mật thất, đã đi ra cái này khỏa vệ tinh, hạ một cái chớp mắt, đã xuất hiện ở trong tinh không. Không đợi Triệu Nhã Mộng hỏi ý, Vương Bảo Nhạc lần nữa chuyển rời, không tiếc tu vi bộc phát, vô cùng gây nên tốc độ thẳng đến thần mục chủ tinh mà đi. Bởi vì không có phong ấn quấy nhiễu tồn tại, mà lại cũng không có quân đoàn tu sĩ đi theo. Cho nên Vương Bảo Nhạc tốc độ tại triển khai xuống, hết thảy rất là thuận lợi, cũng không lâu lắm, liền trực tiếp mang theo Triệu Nhã Mộng đi tới thần mục chủ tinh. Nhoáng một cái phía dưới đã đến hắn bản tôn quan tài nơi ở. Trốn vào lòng đất, ở đằng kia ở chỗ sâu trong động đá vôi, đã đến quan tài bên cạnh. Đến chỗ này về sau, Vương Bảo Nhạc không có bất kỳ lời nói, trong mắt chớp động kỳ dị chi mang, minh pháp trong người vận chuyển gian, tay phải nâng lên minh hỏa tràn ngập, mạnh mà tại quan tài vỗ một cái. Cái vỗ này phía dưới, quan tài chấn động, xuất hiện một lát mơ hồ cùng hơi mờ, khiến cho một bên Triệu Nhã Mộng, tại hạ một cái chớp mắt, tự lập tức thấy được quan tài trong nằm Vương Bảo Nhạc. Thân thể nàng mãnh liệt run lên, đang nhìn đi lập tức, Vương Bảo Nhạc bản tôn cũng chậm chậm mở mắt. Nhã Mộng, đích thật là ta, trở ngại một ít nguyên nhân, của ta bản thể hiện tại không thể ra đi, chỉ có thể phân hóa một cỗ phân thân, cho nên ngươi cảm thụ cũng không đến phiên ngươi thiên phú có khả năng phát giác khí tức. Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng thân thể run rẩy, nhắm mắt cảm thụ một phen về sau, nước mắt chảy xuống, đó là vui sướng chi nước mắt, cũng là kích động chi nước mắt. Này này, ta ở chỗ này đây. Vương Bảo Nhạc phân thân có chút buồn bực, nhìn nhìn quan tài ở bên trong bản tôn, lại nhìn một chút trong ánh mắt chỉ có chính mình bản tôn Triệu Nhã Mộng. Hắn đột nhiên cảm giác được thần kinh có chút thác loạn. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 872, tà đạo. Triệu Nhã Mộng thở sâu, ngóng nhìn quan tài trong Vương Bảo Nhạc, nhẹ giọng mở miệng, ngươi chừng nào thì có thể đi ra. Rất là phiền muộn Vương Bảo Nhạc, không để cho mình bản thể nói chuyện, mà là dùng phân thân tại Triệu Nhã Mộng sau lưng, ho khan một tiếng, khiến cho Triệu Nhã Mộng thần sắc cổ quái, không thể không quay đầu nhìn lại lúc, hắn mới đắc ý mở miệng, nhanh, căn cứ sư huynh của ta lúc trước thuyết pháp, không sai biệt lắm không cần quá lâu, ca ca ta có thể đi ra á. Triệu Nhã Mộng nghe vậy nhìn nhìn Vương Bảo Nhạc, lại quay đầu lại nhìn nhìn quan tài trong nằm tại đâu đó. Giờ phút này hướng chính mình trong nháy mắt, lộ ra cười xấu xa Vương Bảo Nhạc bản thể, cảm thấy có chút đau đầu. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn mắt Vương Bảo Nhạc phân thân. Ngươi như vậy có ý tứ sao? Ngươi nếu là Vương Bảo Nhạc, vì cái gì không nói sớm? Ta nói a. Vương Bảo Nhạc cười khổ mở miệng. Ngươi không có. Triệu Nhã Mộng trừng mắt Vương Bảo Nhạc, rất xác định mở miệng. Ta thật sự nói, ta còn biến thành chính mình vốn là bộ dạng. Ngươi đã quên a? Trời ạ, ngươi. Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, cố gắng trợ giúp Triệu Nhã Mộng nhớ lại trước khi một màn. Ngươi hung ta, Vương Bảo Nhạc ngươi thay đổi. Triệu Nhã Mộng nghe vậy vành mắt bỗng nhiên đỏ lên. Vương Bảo Nhạc trong mắt có chút mờ mịt, ngơ ngác nhìn một chút Triệu Nhã Mộng, đang muốn tiếp tục giải thích chính mình không có hung nàng lúc. Bỗng nhiên thân thể vừa dừng lại, nhớ tới chính mình khi còn bé những kinh nghiệm kia cùng học thức. Lại nghĩ tới Triệu Nhã Mộng trước khi sở hữu cẩn thận. Tại cho là hắn gặp được nguy cơ sau tinh thần đều sụp đổ sụp xuống. Nguyện ý trả giá hết thảy đi cứu hắn. Tình cảnh này lại để cho Vương Bảo Nhạc thở sâu, trong mắt lộ ra thâm tình, tiến lên đem Triệu Nhã Mộng một thanh ôm vào trong ngực. Tại Triệu Nhã Mộng thân thể run lên lúc, khẽ vuốt mái tóc của nàng, ôn nhu mở miệng, Nhã Mộng, thực xin lỗi, ta đã tới chậm, những năm này ngươi đều bị cái gì ủy khuất, cùng ta nói, theo lời của hắn, Triệu Nhã Mộng thân thể chậm rãi mềm mại, không hề oán trách, không hề cãi lộn, coi như buông xuống hết thảy phòng bị. Đồng dạng ôm chặt Vương Bảo Nhạc, nhẹ giọng nghi ngờ, Bảo Nhạc, đây hết thảy thật sự sao? Không là ảo tưởng sao? Không là ảo tưởng, thật sự, động rộng rãi bên ngoài, là thần mục chủ tinh bầu trời đêm, trong động đá vôi, hỏa quang từ nham thạch ở bên trong ẩn ẩn lộ ra. Coi như trong đêm tối trúc hỏa, hóa thành ôn hòa, đem cái này ôm cùng một chỗ hai người tràn ngập, thế thì chiếu vào trên vách tường bóng dáng. Cũng theo trước khi lay động trong chậm rãi yên tĩnh, giống như đại biểu hai người bọn họ tâm, tại thời khắc này, lại để cho lẫn nhau biến an bình xuống. Cái này rõ ràng là rất lãng mạn hình ảnh. Chỉ là, giờ phút này ôm Triệu Nhã Mộng Vương Bảo Nhạc, hắn nhịn không được dùng chính mình bản thể con mắt, nhìn đây hết thảy lúc, lại cảm thấy rất là quái dị. Cảm giác hình như là người khác tại ôm Triệu Nhã Mộng. Không thể nghĩ như vậy, phân thân cũng là ta. Vương Bảo Nhạc đáy lòng ho khan một tiếng, vội vàng đem trong đầu những loạn thất bát tao kia ý niệm trong đầu ném đi. Chuyên tâm ôm Triệu Nhã Mộng, tay phải cũng rất là tự nhiên liền từ Triệu Nhã Mộng phần eo buông xuống. Không tự giác ngắt một thanh, Vương Bảo Nhạc, ngươi như vậy không tốt. Đáp lại hắn là Triệu Nhã Mộng đã khôi phục bình tĩnh thanh âm. À, ta làm sao vậy? Vương Bảo Nhạc sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Nhã Mộng. Tay của ngươi. Triệu Nhã Mộng đã trầm mặc mấy hơi thở về sau, giống như cố gắng lại để cho chính mình tiếp tục bình tĩnh mở miệng. Nghe được Triệu Nhã Mộng lời nói, Vương Bảo Nhạc tựa hồ mới bừng tỉnh đại ngộ, bày ra hiếu kỳ bộ dáng, giơ chân lên tiêm thăm dò nhìn chính mình đặt ở Triệu Nhã Mộng sau lưng tay. Sau đó ho khan một tiếng, ta cái này phân thân có chút không khống chế được. Ai, có thể là ta tu luyện không đến vị. Triệu Nhã Mộng chừng Vương Bảo Nhạc liếc, thật cũng không sinh khí, mà là đem sợi tóc vuốt tại sau tai, ngưng thần nhìn qua Vương Bảo Nhạc, thấp giọng mở miệng, Bảo Nhạc, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Đối với Vương Bảo Nhạc rõ ràng xuất hiện tại Thần Mục Văn Minh, điểm này Triệu Nhã Mộng nội tâm rất là giật mình. Đây cũng là nàng trước khi không thể tin được Vương Bảo Nhạc đáy lòng mâu thuẫn một trong những nguyên nhân. Tại trong trí nhớ của nàng, Vương Bảo Nhạc có lẽ hay là ở lại liên bang mới đúng. Dù sao ám yến trong kế hoạch, nàng rất rõ ràng là không có Vương Bảo Nhạc. Trong lúc này nguyên nhân rất đơn giản, mẫu thân của nàng từng nói qua, Vương Bảo Nhạc cơ bản có thể xác định là dựa theo Tổng thống liên bang đi chuẩn bị. Như vậy hạt giống liên bang là không thể nào an bài hắn đi ra ngoài chấp hành loại này nhiệm vụ nguy hiểm. Nếu là người khác tới hỏi, Vương Bảo Nhạc sẽ không nói lời nói thật, nhưng Triệu Nhã Mộng tại đây mở miệng, Vương Bảo Nhạc tựu thở dài, đừng nói nữa, ngươi không biết, ta trên thực tế có một cái sư huynh, lão nhân gia ông ta không quá đáng tin cậy a, đã nói rồi đấy mang ta đi một cái có thể cho ta tạo hóa địa phương. Kết quả, tại đây Thần Mục Văn Minh những năm này, Vương Bảo Nhạc mặc dù nhìn như nở mày nở mặt, nhưng hắn biết rõ chính mình đối với Thần Mục Văn Minh mà nói, cuối cùng là ngoại nhân, quê hương của mình là địa cầu, mà ở chỗ này, nói không nhớ nhà là không thể nào, mà lại rất nhiều chuyện cũng không có ai kể ra, mặc dù lúc trước xảo ngộ Trác Nhất Tiên, nhưng tên kia nhân phẩm không được, Vương Bảo Nhạc tự nhiên không tin được, vì vậy nghe được Triệu Nhã Mộng hỏi thăm về sau, hắn dứt khoát đem chính mình đi vào Thần Mục Văn Minh sau kinh nghiệm, cùng Triệu Nhã Mộng nói một phen. Nghe Vương Bảo Nhạc cái kia gần như câu chuyện bình thường kinh nghiệm, Triệu Nhã Mộng con mắt trợn to, cái miệng nhỏ nhắn cơ hồ không có khép lại qua, trong thần sắc rung động theo Vương Bảo Nhạc lời nói, càng phát ra phập phồng. Đợi một chút, ngươi nói ngươi đã đến rồi sau đã trở thành một cái môn phái nhỏ đại trưởng lão, sau đó đắc tội Tân Đạo Môn, lại bái nhập Trưởng Thiên Tông, lại ra ngoài đã trải qua Liệt Diễm Lão Tổ thí luyện, giết Linh Tiên Hậu Kỳ, đã diệt hành tinh tu sĩ. Sau đó trở lại đã trở thành Thần Mục Hoàng tộc, thống lĩnh Thần Mục trăm vạn âm hồn, 12 linh tiên đế quân. Sau đó ngươi tu vi mặc dù bây giờ là linh tiên hậu kỳ, nhưng tầm thường hành tinh không làm gì được ngươi. Triệu Nhã Mộng khí tức bất ổn, không cách nào tin nhìn xem Vương Bảo Nhạc, mặc dù trước khi trên chiến trường nàng cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc cường hãn, có thể chỉ là có chỗ chú ý mà thôi. Giờ phút này theo hiểu được toàn bộ tình huống, đáy lòng của nàng rung động mãnh liệt đã đến cực hạn. Vì vậy đang nhìn đến Vương Bảo Nhạc hình như có chút ít đắc ý gật đầu về sau, nàng thật lâu mới thở ra một hơi, thần sắc cổ quái nhìn Vương Bảo Nhạc liếc. Bảo Nhạc, ngươi số mệnh, trước kia ta cùng với ngươi nói, ta là thiên tuyển chi tử, số mệnh gia thân, ngươi còn không tin, đã thành không nói ta tại đây. Nói ngươi đi, ngươi chấp hành ám yến kế hoạch, tựu là đi cái gì kia Tử Kim Văn Minh. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu, đáy lòng đắc ý đã không đi che giấu, bất quá cân nhắc đến Triệu Nhã Mộng cảm thụ, Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng về sau, hỏi tình huống của nàng. Triệu Nhã Mộng giờ khóc giờ cười, nhìn qua Vương Bảo Nhạc lúc, nàng trong óc không khỏi hiện ra năm đó ở Phiêu Miểu Đạo Viện ở bên trong. Lần thứ nhất trông thấy Vương Bảo Nhạc hình ảnh, sau đó hình ảnh một chuyển, lại biến thành tại Thanh Đồng Cổ Kiếm thí luyện ở bên trong. Vương Bảo Nhạc bá khí dung chuyển tứ phương, cường thế quật khởi một màn, đây hết thảy làm cho nàng ánh mắt chậm rãi nhu hòa, đem đáy lòng cuối cùng một tia nghi hoặc cũng đều tán đi về sau. Hướng về Vương Bảo Nhạc nói đến kinh nghiệm của mình, năm đó liên bang ám yến kế hoạch, trên thực tế là có lưu một ít át chủ bài, này đến bài tựu là linh khoa kết hợp xuống, lại đăng thương mang đạo cung trợ giúp ở bên trong, cho từng cái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tu sĩ. Đều miêu tả một cỗ nhục thân, đồng thời để lại một đám thần hồn, trình độ lớn nhất bảo đảm bọn hắn những chấp hành này nhiệm vụ người. Coi như là tại bên ngoài tử vong, cũng có thể ở địa cầu có phục sinh khả năng, Đồng thời ở địa cầu thần hồn dung nhập thân thể, thường cách một đoạn thời gian hội thức tỉnh một lần, đem thu hoạch được tình báo cáo chi liên bang. Kế hoạch này thuộc về tuyệt mật, chỉ có Tổng thống liên bang cùng mờ mịt lão tổ mới có tư cách chỉ huy cùng thu hoạch, mà Triệu Nhã Mộng tại đây dựa theo kế hoạch, tiến về tinh hệ, đúng là tử kim văn minh. Trên thực tế tại tiến nhập địa cầu chỉ định di tích lúc, ai cũng không biết ở bên trong mất tích lời nói, hội đi nơi nào, cho đến Triệu Nhã Mộng xuất hiện tại tử kim văn minh về sau. Nàng mới biết được chỗ đó cường hãn trình độ, vượt ra khỏi địa cầu rất nhiều. Tại nàng trong nhận thức biết, địa cầu tu vi cao nhất, thì ra là Vương Bảo Nhạc rồi, cũng hay là thông thần, mà ở tử kim văn minh, thông thần không đáng kể chút nào, liền một phương bá chủ đều không tính là, chỉ có đã đến hành tinh, mới có tư cách xưng là bá chủ. Mà tại hành tinh phía trên, tử kim văn minh thậm chí còn kiên nhẫn tinh tu sĩ, mà lại số lượng không phải một cái, mà là ba cái, ba người này quanh năm bế quan, nhất là tử kim lão tổ, mặc dù không phải tinh vực cảnh, nhưng truyền thuyết đã là nửa bước tinh vực. Cái này ba cái hành tinh tu sĩ, coi như ba tôn liệt diễm, bao phủ toàn bộ tử kim văn minh, khiến cho tử kim văn minh trở thành vị ương đạo vực hạ tả đạo thánh vực ở bên trong. Thứ 19 tinh vực trong chúa tể giống như tồn tại. Tả đạo thánh vực, thứ 19 tinh vực. Vương Bảo Nhạc sững sờ, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 873, thần kỳ băng linh nước. Nghe thế hai cái xưng hô, dù là Vương Bảo Nhạc cảm giác mình đối với vị ương tộc hiểu rõ rất nhiều, nhưng vẫn là sửng sốt một chút, tả đạo thánh vực hắn là lần đầu nghe nói, nhưng 19 tinh vực, Vương Bảo Nhạc nhớ rõ trước khi trưởng Thiên Tông một trận chiến lúc, theo Thiên Linh Tông trưởng tòa hoặc là tả trưởng lão chỗ đó, không biết là ai kinh hô qua một lần, giờ phút này lại từ Triệu Nhã Mộng tại đây nghe được. Vương Bảo Nhạc tò mò, không khỏi hỏi, ta cũng là đã đến tử kim văn minh, mà lại thật vất vả bái nhập đã đến Thiên Linh Tông về sau, mới biết được đây hết thảy. Chúng ta chỗ cái này phiến vũ trụ, xưng là vị ương đạo vực, điểm này lúc trước chúng ta tại Thanh Đồng Cổ Kiếm lúc, tự nghe nói qua. Mà vị ương đạo vực chỉnh thể chia làm ba bộ phận, theo thứ tự là chân tiên thánh vực, tả đạo thánh vực cùng với bàng môn thánh vực. Cái này tam đại thánh vực bàng bạc vô tận, ví dụ như tả đạo thánh vực xuống thì có 3.000 vực tồn tại, mà từng cái vực trong đều có hàng hà văn minh. Đây hết thảy đều bị vị ương tộc thống lĩnh. Địa cầu chúng ta chỗ địa phương, kể cả phụ cận phạm vi kinh người tinh không, trên thực tế đều là tả đạo thánh vực hạ thứ 19 tinh vực. Tại đây tả đạo 19 vực ở bên trong, có quá nhiều văn minh, mà trong đó cường đại nhất, tự là tử kim văn minh. Ba cái hành tinh có thể trở thành tả đạo 19 vực chúa tể. Vương Bảo Nhạc mặc dù giật mình toàn bộ vị ương đạo vực thế lực, trong óc cũng tùy theo thật giống như bị khai thác bình thường, nhưng vẫn là nhịn không được nói thầm một câu. Thật sự là, hành tinh hắn cũng đã từng gặp, tuy mạnh đại, nhưng vừa nghe nói sư huynh của mình Trần Thanh Tử cũng không biến thành thành thật thật rồi sao? Bất quá hắn sắc mặt hay là ngưng trọng lên. Tử kim văn minh cường hãn, lại để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy lúc này đây thần mục văn minh cuộc chiến rất là khó giải quyết. Nói như vậy, trận chiến tranh này, tử kim văn minh còn có đến tiếp sau rồi. Tử kim văn minh cùng thần mục hoàng tộc liên thủ, đối với cái này địa tình thế bắt buộc, Thiên Linh Tông chỉ là nhóm đầu tiên đã đến người, đến tiếp sau còn có nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba. Thậm chí đã đến tất yếu thời điểm, hành tinh cũng có khả năng bởi vì không kiên nhẫn tình hình chiến đấu. Xuất quan hàng lâm, Bảo Nhạc, ngươi muốn tranh thủ thời gian ly khai tại đây à? Triệu Nhã Mộng thở sâu, cấp tốc mở miệng, nghe được Triệu Nhã Mộng lời nói, xác định suy đoán của mình về sau, Vương Bảo Nhạc có chút đầu đại, cái này thần mục văn minh ta xem trọng nữa à? Vốn định đem hắn nắm giữ về sau, dùng sư huynh của ta truyền thụ cho phương pháp, đem hắn dẫn dắt đến địa cầu, lại để cho hàng tinh dung hợp, sự chúng ta cấp độ đề cao. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt buồn rầu, đáy lòng xoắn suýt lúc, hắn nhìn về phía Triệu Nhã Mộng. Nhã Mộng, thần mục văn minh cái này địa phương nhỏ bé, tử kim vì cái gì cùng tại đây hoàng tộc kết minh? Trong lúc này ngươi biết nguyên nhân sao? Ngươi không biết? Triệu Nhã Mộng sững sờ, nhưng nghĩ đến song phương tin tức dù sao không ngang nhau, vì vậy suy tư thoáng một phát, nói ra lời nói. Ta không xác định có phải hay không, nhưng ta được đến đáp án là thần mục văn minh nắm giữ một cái ấn ký. Cái này ấn ký nào đó trình độ là tiến vào một chỗ gọi là tinh vẫn chi địa danh ngạch. Tinh vẫn chi địa, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên co rụt lại, đây đã là hắn lần thứ hai nghe được cái tên này rồi. Trước khi là cái kia thần mục lão quỷ trước khi chết nói ra, ý đồ bảo vệ tánh mạng, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng cơ bản có thể đoán được Tạ Hải Dương bán Tam Phương tình báo nguyên. Nhân, sợ là cùng cái này cái gọi là tinh vẫn chi địa cũng có liên quan. Chỉ bất quá hắn đối với cái này tinh vẫn chi địa không biết, cũng không nên đơn giản đi tìm người hỏi ý. Cho nên giờ phút này nghe được Triệu Nhã Mộng nói ra bốn chữ này về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức động dung, phát giác được Vương Bảo Nhạc thần sắc. Triệu Nhã Mộng trì hoãn, cẩn thận nhớ lại một phen, đem những gì mình biết toàn bộ nói ra. Ta tại Thiên Linh Tông thời điểm nghe người ta nói qua, cái này tinh vẫn chi địa là vị ương đạo vực ngũ đại bí cảnh một trong. Mặc dù tồn tại ở tả đạo thánh vực trong, nhưng nơi ở vô cùng thần bí, mà ngay cả tinh vực đại năng cũng đều không thể đem hắn tập trung tìm ra. Chỉ có một số năm qua, từ nơi ấy trở về chi nhân khẩu thuật nghe đồn, nghe nói, cái kia tinh vẫn chi địa vô cùng lớn, bên trong có hàng hà không có có sinh mạng tồn tại ngôi sao. Những ngôi sao này cũng không phải là tử vong, mà là đều ở vào cùng loại ngủ say giai đoạn, mà giai đoạn này là tử kim văn minh công nhận thích hợp nhất bị chuẩn hành tinh tu sĩ dung hợp, mượn này chính thức bước vào hành tinh cảnh hoàn mỹ nhất trạng thái. Triệu Nhã Mộng một bên nhìn xem Vương Bảo Nhạc, một bên nhẹ giọng mở miệng, nói xong, nàng trong mắt sáng tựu hào quang lóe lên. Bảo Nhạc, dùng ngươi tu vi hiện tại, như có thể đi chỗ đó, nhất định có thể bước vào hành tinh cảnh. Dù sao linh tiên muốn tấn chức hành tinh, nhất định phải dung hợp một ngôi sao mới có thể, mà dung hợp điều kiện rất nhiều. Bên trong là tối trọng yếu nhất một điểm, tự là cái này khỏa ngôi sao không thể chống cự, nhưng lại không thể tử vong, phải có ý chí của mình. Cho nên tại Tử Kim Văn Minh trong ghi chép, thường thường một cái sắp đột phá linh tiên đại viên mãn, cần hao phí mấy trăm năm thậm chí càng lâu thời gian đi chậm rãi luyện hóa, mới có thể miễn cưỡng đạt tới yêu cầu, nhưng là phong hiểm thật lớn. Tại dung hợp lúc hơi chút một cái chấn động, sẽ hình thần câu diệt, mà ở cái này tinh vẫn chi địa tắc thì hoàn toàn không cần có như thế băn khoăn. Trong lúc này bất luận cái gì một ngôi sao đều có thể bị dung hợp, mà lại không có thất bại khả năng. Triệu Nhã Mộng nói đến đây, trong mắt lộ ra kỳ dị thần thái. Cứ việc nàng tu vi khoảng cách hành tinh chênh lệch quá lớn, có thể nàng hay là nhịn không được đối với cái kia trong truyền thuyết tinh vẫn chi địa sinh ra một tia hướng về. Nhưng những này còn không phải nhất khiến người tâm động, để cho nhất người điên cuồng, là ở cái này tinh vẫn chi địa ở bên trong vẫn tồn tại càng cao tầng thứ ngôi sao, ví dụ như đặc thù ngôi sao. Nói ra cuối cùng bốn chữ lúc, Triệu Nhã Mộng hô hấp cũng đều dồn dập thoáng một phát. Hiển nhiên những tin tức này nàng năm đó đạt được lúc cũng bị chấn động rồi. Đặc thù ngôi sao, Vương Bảo Nhạc sững sờ, hắn biết rõ đột phá linh tiên cần dung hợp một khỏa hành tinh mới có thể, nhưng là không hơn, đối với hành tinh chủng loại Minh Mộng ở bên trong không có, mà lại Trần Thanh Tử cũng chưa kịp nói cho hắn biết. Coi như là tại thần mục văn minh trong, đối với cái này một loại tin tức cũng đều cực nhỏ. Đồng thời Vương Bảo Nhạc giờ phút này vừa mới tấn chức trở thành thần mục văn minh bá chủ giống như tồn tại, cũng còn chưa kịp đi tìm kiếm, cho nên đang nghe Triệu Nhã Mộng lời nói về sau, hắn cái thứ nhất nghĩ đến, tự là của mình tinh thần Nguyên Anh, cũng chính là căn cứ điểm này. Hắn đối với cái kia cái gọi là đặc thù hành tinh, ẩn ẩn có đi một tí suy đoán cùng hiểu ra. Đúng vậy, đặc thù ngôi sao, Triệu Nhã Mộng trong mắt hào quang càng phát ra sáng ngời. Tại đây hướng về ở bên trong, nàng càng phát ra cảm thấy có lẽ cái này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Mặc dù theo Tử Kim Văn Minh chỗ đó tranh đoạt danh ngạch, không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng cọp, chỉ khi nào Vương Bảo Nhạc đã có được, như vậy hắn tương lai đem có vô hạn khả năng. Nghĩ tới đây, Triệu Nhã Mộng thần sắc trở nên vội vàng, phi tốc mở miệng, Bảo Nhạc, ta không biết ngươi phải chăng hiểu rõ linh tiên đại viên mãn tu sĩ tại tấn chức hành tinh lúc quyết định bọn hắn tương lai thành tựu chính là cái gì. Nhưng căn cứ ta tại Tử Kim Văn Minh lấy được trong tư liệu, rất rõ ràng điểm ra điểm này, dung nhập ngôi sao cấp độ, đem quyết định hành tinh tu sĩ mạnh yếu cùng với tương lai khả năng. Triệu Nhã Mộng lời nói chém đinh chặt sắt, nhìn xem Vương Bảo Nhạc lúc, hắn trong mắt chờ mong chi ý càng phát ra mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc cũng là ánh mắt lóe lên, có thể bị tu sĩ dung hợp ngôi sao, tại Tử Kim Văn Minh ở bên trong bị chia làm 4 cấp độ. Cái thứ nhất cấp độ được gọi là phàm tinh, cái này một loại ngôi sao rất bình thường, như thanh đồng cổ kiếm không có đã đến trước hỏa tinh. Mặc dù danh tự mang hỏa, nhưng trên thực tế tựu là bình thường ngôi sao. Đến tại địa cầu, ta không tốt đi đem hắn quy nạp, nhưng ta biết rõ, địa cầu tựu tính toán đã vượt qua phàm tinh, nhưng tối đa cũng tựu là đạt tới thứ hai cấp độ. Thì ra là linh tinh, quyết định linh tinh rất xấu, là trong đó ẩn chứa linh mạch cùng linh khí càng dày đặc, tác thì linh tinh cấp độ lại càng cao. Triệu Nhã Mộng nói đến đây dừng thoáng một phát, Vương Bảo Nhạc vội vàng từ trong túi trữ vật xuất ra một lọ băng linh nước. Đưa tới, nhưng rất nhanh hắn nhớ tới cái này là tự mình bổn nguyên biến hóa đi ra. Vì vậy chần chờ một chút, nhưng muốn thu hồi đã không kịp, nói khát nước Triệu Nhã Mộng, đã đem băng linh nước tiếp nhận uống một ngụm, nói tiếp, cái này hai loại ngôi sao, cũng có thể bị tu sĩ dung hợp mượn này bước vào hành tinh cảnh. Nhưng dung hợp phàm tinh lời nói, trên cơ bản cả đời tu vi đem dừng lại tại hành tinh cảnh. Muốn đột phá, độ khó thật lớn, cho nên trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không không có người nguyện ý đi dung hợp phàm tinh. Càng nhiều nữa mục tiêu là đặt ở linh tinh bên trên, mặc dù dung hợp linh tinh cũng không phải hoàn mỹ nhất. Chiến lược cũng chỉ là bình thường, nhưng tương lai đột phá hành tinh cảnh khả năng hay là tồn tại. Mà lại cái này một loại hành tinh tu sĩ, số lượng tối đa, cơ hồ chiếm cứ chín thành đã ngoài. Nói xong, Triệu Nhã Mộng lại uống một ngụm băng linh nước. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nhịn xuống ho khan, làm như không nhìn thấy. Đối với Triệu Nhã Mộng nói ngôi sao cấp độ, đã có rất mạnh hứng thú. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 874, mượn tiểu tỷ tỷ cát ngôn. Về phần cái thứ ba cấp độ, cũng không phải là tầm thường tu sĩ có thể chạm đến được rồi. Cái kia chính là tiên tinh. Cái này một loại ngôi sao thường thường đều là linh khí nồng đậm đã đến cực hạn sau sinh ra dị biến. Cải biến thiên địa kết cấu, sử ngôi sao trong hết thảy đều bị đồng hóa, do đó tạo thành một loại cùng loại chúng ta thổ tinh cái chủng loại kia. Trạng thái khí tinh, bên trong đều là linh khí độ cao áp xúc ngưng tụ. Đáng tiếc chính là thổ tinh mặc dù cũng là trạng thái khí tinh, nhưng lại cũng không là linh khí, mà cái này một loại ngôi sao, bởi vì có thể vì sao sáng tạo. Cho nên liền trở thành tất cả thế lực lớn cùng gia tộc bồi dưỡng bản thân thiên kiêu tộc nhân chuyên dụng ngôi sao. Mà lại một khi dung hợp tiên tinh bước vào hành tinh người, chiến lực mạnh trên cơ bản có thể có 1-0-2 hết thảy không phải tiên tinh cùng cảnh. Mà lại tương lai bước vào hành tinh khả năng cũng xa siêu việt hơn xa dung hợp linh tinh người. Đây cũng là những thiên kiêu kia có thể nghiền áp người bên ngoài nguyên nhân chỗ. Hôm nay Tử Kim Văn Minh cùng địa cầu chúng ta tinh anh lý luận đồng dạng, càng là tinh anh, con hắn tự theo sinh ra bắt đầu tự đạt được vượt qua người bên ngoài tưởng tượng dạy bào cung tài. Nguyên, cho nên trở thành tinh anh khả năng thì càng đại. Nói đến đây, Triệu Nhã Mộng than nhẹ một tiếng, nàng nhớ rõ chính mình lúc trước lần thứ nhất biết rõ những điều này thời điểm. Cho rằng thổ tinh tự là loại này tiên tinh, nhưng cuối cùng thất vọng tình cảnh, tiên tinh về sau đâu? Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, lập tức hỏi, tiên tinh về sau? Tựu là lúc trước ta nói, tinh vẫn chi địa bộ nhớ tại, đặc thù ngôi sao. Triệu Nhã Mộng nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trong mắt ở chỗ sâu trong không che giấu bản thân trong suy nghĩ nghi hoặc. Đã trầm mặc thoáng một phát, thấp giọng mở miệng, ta cảm thấy địa cầu chúng ta văn minh có điểm gì là lạ. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại ngôi sao mệnh danh, rất là kỳ dị, bởi vì đặc thù ngôi sao chỗ đại biểu, thì không cách nào bị con người sáng tạo ra, mà lại có đủ pháp tắc chi lực. Ví dụ như kim mộc thủy hỏa thổ, bản thân tự là pháp tắc một bộ phận. Vương Bảo Nhạc con mắt co rụt lại, hắn nghĩ tới lúc trước mờ mịt lão tổ cùng tự ngươi nói qua. Quan tại địa cầu bên trên giống như tại nhiều năm trước, tồn tại qua một ít rời đi tu sĩ suy đoán, mà đặc thù ngôi sao nội uẩn hàm pháp tắc, một khi bị tu sĩ dung hợp, như vậy người này tương lai chín thành, có thể tấn chức trở thành hàng tinh đại năng. Triệu Nhã Mộng lắc đầu. Đem đối với tại địa cầu nghi hoặc tán đi, nói tiếp, cái này một loại ngôi sao, tại toàn bộ vị ương đạo vực trong đều là hiếm thấy. Chỉ có tại tinh vẫn chi địa trong, tồn tại, bất luận cái gì một khỏa, đều có thể khiến cho phát hiện người sinh tử huyết chiến. Ẩn chứa pháp tắc chi lực đặc thù ngôi sao, Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, hô hấp cũng dồn dập một ít, như không biết cũng thì thôi, đã biết những này. Hắn há có thể cam tâm dùng phàm tinh hoặc là linh tinh đi tấn chức. Mặc dù là tìm không thấy đặc thù ngôi sao, hắn cũng phải nghĩ biện pháp tìm một cái tiên tinh. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc nhìn Triệu Nhã Mộng, phát hiện đối phương giống như muốn nói lại thôi, vì vậy hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ đặc thù ngôi sao về sau còn có rất tốt hay sao? Triệu Nhã Mộng nghe vậy cười khổ, trong truyền thuyết hoàn toàn chính xác còn có cái thứ 5 cấp độ, là đặc thù ngôi sao ở bên trong, có đủ duy nhất thuộc tính pháp tắc, đặc thù ngôi sao nội ẩn hàm pháp tắc, phần lớn là nhiều đặc thù ngôi sao cũng có thể có đủ. Nhưng có một loại ngôi sao, nó pháp tắc duy nhất, chỉ có này ngôi sao tử vong, trong vũ trụ mới có thể hình thành viên thứ hai, cái này một loại, lại được xưng là đạo tinh. Nghe đến đó, Vương Bảo Nhạc con mắt sáng rõ, ho khan một tiếng sau hắn dùng bản thể tràn ra thần niệm, hướng về bản thể trong ngực tiểu tỷ tỷ chỗ mặt nạ truyền ra một câu. Tiểu tỷ tỷ, ta biết rõ ngươi đã tỉnh, ngươi nói ta có thể hay không dung hợp truyền thuyết này bên trong đạo tinh. Nằm mơ, ngươi nếu có thể dung hợp đạo tinh, ta tựu, tiểu tỷ tỷ bản năng hừ lạnh một tiếng, nhưng lời nói đến một nửa, nàng tựu dừng thoáng một phát, mượn tiểu tỷ tỷ cát ngôn, ha ha, ta yên tâm đi. Vương Bảo Nhạc nghe xong, lập tức vui vẻ, hắn cũng đã nhìn ra, tiểu tỷ tỷ cái kia trong cơ bản bên trên nói mình không được, chính mình tựu nhất định có thể làm. Tiểu tỷ tỷ ngươi nói cái gì? Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ tiểu tỷ tỷ chỗ đó nói gì đó, nhưng lại không nghe rõ, vì vậy hiếu kỳ truy hỏi một câu, ngươi bỏ đi, ta mệt mỏi, đi ngủ. Tiểu tỷ tỷ vô lực mở miệng, đáy lòng chán lệch ra trình độ đã không cách nào hình dung rồi. Một mặt là Vương Bảo Nhạc trước khi lời nói quá mức cần ăn đòn. Một mặt khác là nàng nghĩ tới những năm này kinh nghiệm của mình. Vì vậy tâm tình trầm trọng, đang tại Triệu Nhã Mộng mặt, lặng lẽ đùa giỡn thoáng một phát tiểu tỷ tỷ về sau. Nhìn xem Triệu Nhã Mộng cái kia trong mắt nghi hoặc bộ dạng, Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, mục tiêu của ta đã xác định, tựu là đạo tinh, cái gì kia tinh vẫn chi địa, trừ phi là ta vào không được, bằng không thì ta một khi đi vào, nhất định có thể được đến đạo tinh. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, trên thực tế đáy lòng của hắn cũng không thì cho là như vậy. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn giờ phút này trêu chọc nói khoác một phen. Triệu Nhã Mộng đối với Vương Bảo Nhạc hay là rất hiểu rõ. Nghe vậy lắc đầu, nàng cũng không phải kết luận Vương Bảo Nhạc nhất định không cách nào đạt được cái kia trong truyền thuyết đạo tinh, chỉ là nàng có tất muốn nói cho Vương Bảo Nhạc, nàng tại Tử Kim Văn Minh biết hiểu một ít về toàn bộ vị ương đạo vực tin tức. Bảo Nhạc, tinh vẫn chi địa mỗi một lần mở ra, tiến vào danh ngạch cũng không phải là cố định, có nhiều có ít, hắn trọng điểm là như thế nào đạt được đi vào thân phận. Điểm này đối với vị ương đạo vực những thế lực lớn kia cùng đại gia tộc mà nói, cũng không phải là rất khó khăn. Nhưng đối với ta chờ mà nói, như là lên trời. Triệu Nhã Mộng thở dài, nàng không phải không thừa nhận, theo ám yến kế hoạch triển khai, theo nàng đối với toàn bộ vị ương đạo vực bộ phận hiểu rõ, nàng lại quay đầu lại nhìn về phía địa cầu, đáy lòng bởi vì nhỏ yếu mà đắng chát, đồng thời cũng có không cam. Cái này không cam lòng không phải vì bản thân, mà là vì chính mình văn minh, nàng hy vọng địa cầu có thể quật khởi, thậm chí vì thế trả giá sở hữu. Nàng cũng nguyện ý, mà ngay cả cái này tả đạo 19 vực chúa tể giống như Tử Kim Văn Minh cũng đều không có tư cách, ngược lại là cái này thần mục văn minh truyền thuyết có đủ. Bởi vậy có thể thấy được danh ngạch thu hoạch, đã cần thực lực, cũng cần cơ duyên, cho nên, mỗi một lần tinh vẫn chi địa mở ra, trong đó đều muốn gió tanh mưa máu bình thường, hội tụ thế lực khắp nơi cùng gia tộc, khiến cho chỗ đó đã trở thành bọn hắn bồi dưỡng bản thân con nối dõi thiên kiêu địa điểm. Thậm chí còn có một chút thiên kiêu áp chế bản thân tu vi không đột phá đến hành tinh, vì chính là chờ đợi tinh vẫn chi địa mở ra, ở bên trong đạt được kinh thiên tạo hóa. Cái này một loại người, hắn tu vi mặc dù không phải hành tinh, nhưng trụ cột dày, khiến cho bọn họ cùng hành tinh một trận chiến cũng đều không kịp nhiều lại để cho. Triệu Nhã Mộng nói đến đây, đem đáy lòng không cam lòng đè xuống, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, dù là biết rõ Vương Bảo Nhạc không tầm thường, nhưng vẫn là trong mắt hiển hiện lo lắng. Cái này lo lắng đến rất kỳ quái, dù sao Vương Bảo Nhạc trước mắt còn không có đạt được tư cách, mà dựa theo lẽ thường đi phán đoán, muốn tại Tử Kim Văn Minh chỗ đó đoạt thức ăn trước miệng cọp ít khả năng, nhưng nàng vẫn có một loại kỳ dị cảm giác, tựa hồ Vương Bảo Nhạc tiến vào tinh vẫn chi địa cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Những suy nghĩ này tại nàng trong óc hiện lên về sau, tại Vương Bảo Nhạc nghe nói những như có điều suy nghĩ này lúc, Triệu Nhã Mộng mở miệng lần nữa, theo ta được biết, tinh vẫn chi địa mỗi cách mấy trăm năm mở ra một lần. Mà tiếp theo mở ra, dựa theo Thiên Linh Tông phán đoán, có lẽ ngay tại năm gần đây, nhưng cụ thể không biết. Cũng chính là bởi vậy, thần mục văn minh chỗ nắm giữ danh ngạch, tự đưa tới Tử Kim văn minh nhìn xem. Nghe đến đó, Vương Bảo Nhạc nhịn không được mở miệng. Nhã Mộng, ngươi tại Thiên Linh Tông thân phận gì? Những tin tức này ngươi đều có thể dò thăm. Vương Bảo Nhạc thật sự rất ngạc nhiên. Tuy nói Tử Kim văn minh cấp độ bên trên so thần mục cao hơn không ít, nhưng hắn dù sao cũng là linh tiên. Hắn tại thần mục văn minh không cách nào biết được tin tức. Tại văn minh khác thuộc về thưởng thức khả năng không lớn. Nhất là Triệu Nhã Mộng nói rất nhiều. Những tin tức này dùng hắn tu vi, muốn thu hoạch tuyệt không đơn giản. Ta sư tôn là Thiên Linh Tông đệ tam trưởng lão, tu vi linh tiên đại viên mãn. Ta là nàng lão nhân gia những năm này duy nhất đệ tử. Lúc này đây sư tôn không có đã đến, là bởi vì dung hợp một khỏa linh tinh, chính đang bế quan đột phá. Triệu Nhã Mộng đối với Vương Bảo Nhạc không có gì có thể giấu giếm. Lập tức hắn nghi hoặc, vì vậy giải thích thoáng một phát. Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, trầm ngâm sau lại lần hỏi ra cái khác nghi hoặc. Còn ngươi nữa mới vừa nói Tử Kim văn minh rình mò thần mục hoàng tộc danh ngạch. Nhưng theo lý mà nói, Tử Kim văn minh cường đại như thế, trực tiếp lấy đi tựu là, cần gì phải liên minh phiền toái như vậy. Trong lúc này có phải hay không có một ít về danh ngạch không cách nào bị trực tiếp thu hoạch. Nguyên nhân, nghe được Vương Bảo Nhạc như thế hỏi ý, Triệu Nhã Mộng nhu hòa cười cười, trong mắt thần thái lưu chuyển. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 875, Đa Mưu Túc Trí. Bảo Nhạc ngươi nói rất đúng, mặc dù cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta còn không có dò xét đến. Nhưng ta biết rõ Tử Kim văn minh danh ngạch là một cái không cách nào bị người ngoài cướp đoạt ấn ký. Là năm đó thần mục văn minh một đại hoàng đế cơ duyên xảo hợp đạt được. Chỉ có hoàng tộc cam tâm tình nguyện mới có thể chuyển di, mà trợ giúp thần mục hoàng tộc đã diệt Tam Đại Tông. Đối với Tử Kim văn minh mà nói chỉ là chuyện nhỏ, đơn giản có thể làm được, tự nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mà mất lớn. Vì sao băng sự tình gia tăng chuyện xấu, cho nên mới có lúc này đây kết minh cùng hợp tác. Nghe đến đó, lại kết hợp chính mình đã từng đạt được tin tức, Vương Bảo Nhạc đối với trận chiến tranh này lý do đã xem như hiểu được hơn phân nửa. Chỉ là vừa nghĩ tới mình đã xem thành là vật trong bàn tay thần mục văn minh, sắp bị người từ trong túi tiền lấy đi, Vương Bảo Nhạc đáy lòng vẫn còn có chút xoắn xuýt cùng không cam lòng. Tử Kim văn minh có bao nhiêu hành tinh? Vì vậy Vương Bảo Nhạc trần chờ một chút, lần nữa hỏi. Tử Kim văn minh tổng cộng có 5 đại tông, Thiên Linh Tông liệt vị thứ 5, hành tinh 3 vị, như toàn bộ thêm cùng một chỗ, bên ngoài toàn bộ Tử Kim văn minh có 18 vị hành tinh. Nhìn ra Vương Bảo Nhạc không cam lòng, Triệu Nhã Mộng than nhẹ, tiếp tục mở miệng. Căn cứ kế hoạch, vốn là không cần từng nhóm đã đến, nhưng thần mục hoàng tộc chẳng biết tại sao xuất hiện biến cố, khiến cho hàng tinh chi môn không cách nào duy nhất một lần triệt để mở ra. Sử Tử Kim văn minh đại quân toàn bộ hàng lâm. Nói đến đây, Triệu Nhã Mộng quét mắt Vương Bảo Nhạc, đáy lòng đã có suy đoán cùng đáp án. Tại đây ngoài ý muốn xuống, Thiên Linh Tông bị chỉ định làm nhóm đầu tiên đã đến người. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải một mình hoàn thành tiêu diệt Tam Đại Tông sự tình, mà là ở chỗ này đem hàng tinh chi môn lần nữa mở ra. Sử nhóm thứ hai đại quân có thể thuận lợi hàng lâm, cùng một chỗ hoàn thành tiêu diệt sự tình, đồng thời vì sao băng sự tình làm chuẩn bị. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, đã minh bạch Thiên Linh Tông tại Trường Thiên cùng Tân Đạo Môn thất bại về sau, vì sao thối lui đến hàng tinh nguyên nhân. Mặc dù đã biết những tin tức này về sau, Vương Bảo Nhạc cũng hiểu được thần mục văn minh tiêu diệt là nhất định được rồi. Có thể không cam lòng điều khiển, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy như khoanh tay chịu chết, không bằng đi vật lộn đọ sức, nói không chừng việc này còn có chuyển cơ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu. Nhã Mộng, trong khoảng thời gian này ngươi trước lưu ở chỗ này của ta, chờ nơi đây sự tình giải quyết, vô luận loại nào kết cục, ta đều mang theo ngươi trở lại địa cầu đi. Bị Vương Bảo Nhạc ngoài ý muốn bắt giữ, mà lại còn bị rất nhiều Thiên Linh Tông đệ tử chứng kiến, Triệu Nhã Mộng cũng minh bạch mình coi như trở về, dù là có sư tôn che chở, cũng rất khó giải thích rõ ràng. Vì vậy nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc cất bước gian, hắn mang theo Triệu Nhã Mộng nhoáng một cái đã đi ra bản tôn chỗ chủ tinh lòng đất. Xuất hiện lúc đã ở tinh không, lần nữa nhoáng một cái, bằng tốc độ kinh người chuyển rời, thẳng đến Trường Thiên Tinh, một đường bay nhanh. Tại Vương Bảo Nhạc tốc độ xuống, hai người rất nhanh trở về, vốn là tiễn đưa Triệu Nhã Mộng đi liệt mệnh quân đoàn căn cứ về sau. Vương Bảo Nhạc không có lãng phí thời gian, ngay lập tức xuất hiện ở Trường Thiên Tông Sơn Môn trong. Thân phận của hắn địa vị cùng đã từng bất đồng, giờ phút này đã đến căn bản là không cần bẩm báo, mà lại hắn thần niệm chấn động cũng không có che giấu. Tại đã đến đồng thời liền trực tiếp tản ra, lão tổ, Long Nam Tử bái kiến. Cứ việc Trường Thiên lão tổ cho hắn đầy đủ cao thân phận, mà lại xưng hô cũng biến thành đạo hữu, nhưng Vương Bảo Nhạc làm người khéo đưa đẩy, giỏi về cùng người tiếp xúc. Hắn biết rõ, mình không phải là hành tinh, nếu không có hiển lộ thực lực cũng thì thôi, khiêm tốn không có gì hiệu quả, sẽ để cho con nhỏ xem. Nhưng hôm nay thực lực của hắn sớm được tán thành, như vậy cái lúc này khiêm tốn, cho người cảm giác tựu không giống với lúc trước, cho nên cơ hồ tại hắn thần niệm truyền ra nháy mắt. Hắn trước mặt giữa không trung tựu lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy coi như cửa sổ ở mái nhà giống như, lộ ra bên trong một mảnh chim hót hoa nở thế giới. Có thể xem tới đó có một mảnh hồ nước bên cạnh còn có một chỗ lầu các, giờ phút này Trường Thiên lão tổ chính ngồi ở chỗ kia. Xuyên thấu qua vòng xoáy, hướng Vương Bảo Nhạc mỉm cười gật đầu, đáy lòng đối với Vương Bảo Nhạc xưng hô chính mình lão tổ hai chữ, vẫn cảm thấy rất thoải mái, chỉ là hắn trong mắt ở chỗ sâu trong, hay là đang nhìn đến Vương Bảo Nhạc lúc, có người ngoài không thể nhận ra cảm thấy tham lam chợt lóe lên. Long Nam Tử đạo hữu, thu đến lão phu truyền âm đi à nha, thỉnh, đem chính mình nội tâm tham lam cảm xúc che giấu. Trường Thiên lão tổ mỉm cười đứng dậy, Vương Bảo Nhạc một bước phóng ra, trực tiếp tự bước vào vòng xoáy, xuất hiện lúc đã ở lầu các bên ngoài, Trường Thiên lão tổ bên cạnh, mới vừa xuất hiện, hắn tự ôm quyền cúi đầu, lão tổ, vừa rồi đang tại tu hành, tới chậm xin hãy tha lỗi, không sao, Long Nam Tử đạo hữu, lần này thỉnh ngươi tới, là muốn cùng ngươi thương nghị thoáng một phát, lão phu đạt được tình báo, Thiên Linh Tông chỉ là Tử Kim Văn Minh lần này đã đến nhóm đầu tiên. Hôm nay Thiên Linh Tông nhìn như bị nhục, nhưng lại đang tại chu tính lại để cho hoàng tộc mở ra lần thứ hai truyền tống. Sử nhóm thứ hai đại quân đã đến, chúng ta phải phản kích a, mà lại nên sớm không nên trì. Ân, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn lại tới đây vốn là ý định, cũng là muốn nói lời tương tự, lôi kéo đối phương gia nhập chiến cuộc, thuận tiện chính mình về sau kế hoạch, thật không nghĩ đến Trưởng Thiên lão tổ rõ ràng chủ động nói ra. Vì vậy chần chờ một chút, Long Nam Tử đạo hữu, ngươi cái này biểu lộ, lão phu được hay không được lý giải vi, ngươi là ý định buông tha cho thần mục văn minh. Trường Thiên lão tổ thần sắc lập tức nghiêm nghị vô cùng. Trên người tu vi chấn động cũng đều tản ra, trong mắt nháy mắt lăng lệ ác liệt, những cử động này của hắn, lại để cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng nghi hoặc càng lớn. Bất quá hắn hiểu được chính mình theo Triệu Nhã Mộng chỗ đó biết đến tin tức đối với tầm thường tu sĩ mà nói có lẽ xem như che giấu sự tình, nhưng lại không kể cả Trường Thiên lão tổ như vậy hành tinh tu sĩ. Cho nên đối phương nói ra, hắn không ngoài ý, chỉ là đối phương cái này thái độ, mặc dù phù hợp Vương Bảo Nhạc tâm ý, có thể quá trình lại có chút không đúng, nếu như là chính mình ở bên trong theo lý cố gắng về sau. Đối phương đã có như thế chung nhận thức, mới là phù hợp hắn mong muốn, có thể hiện tại đối phương chủ động đưa ra. Vương Bảo Nhạc không khỏi sinh ra một ít hắn suy đoán của hắn. Vì đổi lấy càng nhiều nữa tin tức, cho nên Vương Bảo Nhạc không có đem thần sắc che giấu, mà là trực tiếp ghi trên mặt. Trưởng Thiên lão tổ thần sắc nghiêm túc nhìn Vương Bảo Nhạc liếc. Sau đó thở dài một tiếng, Long Nam Tử đạo hữu, ta biết rõ ngươi không phải cái loại này hạng người ham sống sợ chết. Cũng biết Tử Kim Văn Minh thế lực cường đại vô cùng, là cái này 19 vực chúa tể. Càng minh bạch thần mục văn minh mặc dù xa xôi, nhưng tiêu diệt đã không thể tránh né. Có thể ngươi thật sự nguyện ý trơ mắt nhìn xem gia viên của chúng ta bị xâm chiếm. Nhìn xem đồng bào của chúng ta bị nô dịch, chính mình giống như là chó nhà có tang xa xứ sao. Đây là chúng ta văn minh, đây là chúng ta gia a. Nghe được Trưởng Thiên lão tổ lời nói, Vương Bảo Nhạc thần sắc bày ra trần chờ xoắn suýt. Tại hắn xem ra, cái này thần mục văn minh dùng cướp đoạt làm chủ, vốn là một đám cường đạo, hôm nay theo cường đạo trong miệng nói ra những lời này, hắn như thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Còn có, ngươi cho rằng thật sự có thể thoát khỏi nguy hiểm sao? Coi như là chạy ra tại đây, ngươi có thể di chuyển ra 19 vực sao? Nếu như làm không được, đối mặt 19 vực bá chủ, ngươi như thế nào trốn? Khác biệt duy nhất, tựu là đứng đấy chết cùng quỳ chết mà thôi. cùng hắn lựa chọn trốn tránh giống như là quỷ buông tha cho. Đi chờ đợi đợi tử vong, không bằng lựa chọn bác một thanh, có lẽ còn có cơ hội, tự tính toán thất bại, cũng là không thẹn trong lòng, chết trận mà thôi. Lời nói này, trưởng thiên lão tổ nói chém đinh chặt sắt, thậm chí ẩn ẩn, đều đã có một cỗ có thể vi gia quốc hy sinh đại nghĩa khí thế. Lão tổ có ý tứ là, Vương Bảo Nhạc trầm mặc một lát, hung hăng cắn răng một cái, trầm giọng mở miệng, ngăn cản hàng tinh chi nhãn lần thứ hai mở ra, chỉ huấn tử Kim Văn Minh nhóm thứ hai tu sĩ truyền tống hàng lâm. Đồng thời tìm cơ hội, chém giết sở hữu thần mục hoàng tộc, một khi làm được, chúng ta tự biến bị động làm chủ động, triệt để trì hoãn tử Kim Văn Minh viện quân đến lúc. Lời nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động mạnh một cái loại này quái dị cảm giác mạnh hơn, bởi vì này cùng lúc trước hắn kế hoạch, trên căn bản là đồng dạng, kế hoạch của hắn là nếu có thể kéo dài đến chính mình tu vi đột phá đạt tới hành tinh. Hắn có thể nghĩ biện pháp đem thần mục văn minh mang đi, dung nhập địa cầu văn minh, sử địa cầu hàng tinh đem hắn dung hợp, từ nay về sau trở thành liên bang phụ thuộc giống như tồn tại. Cái này nghĩ cách rất ích kỷ, nhưng Vương Bảo Nhạc không quan tâm thần mục văn minh, hắn chỉ để ý liên bang, tuy nói đây là rất mạo hiểm hành vi, dễ dàng vì liên bang đưa tới tử kim văn minh mầm tay vào. Nhưng ở cái này vị ương đạo vực, phú quý thì thường đều là hiểm trong cầu. Hắn tin tưởng coi như là Tổng thống Đoan Mộc cùng mờ mịt lão tổ. Cân nhắc về sau cũng sẽ nhịn không được đánh cược một lần. Trên thực tế, như liên bang thật có thể dung hợp thần mục văn minh thành chủ đạo, khiến cho thần mục văn minh biến thành phụ thuộc. Trong đó hết thảy tu sĩ sinh tử đều tại hàng tinh ảnh hưởng hạ bị liên bang khống chế. Như vậy, liên bang tựu như là ăn hết đại bổ hoàn bình thường. Có thể đề cao mạnh văn minh cấp độ, tất cả mọi người tư chất cùng tu vi đều có thể bởi vậy thu lợi. Phong hiểm phương diện tuy có, nhưng không là rất lớn, mà lại Vương Bảo Nhạc cũng có một ít át chủ bài. Có thể trình độ lớn nhất tránh cho tai họa xuất hiện. Nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết, là cần trước kéo trưởng Thiên Tông cùng Tân Đạo Tông xuống nước. Nhưng bây giờ, căn bản là không cần rồi, ngược lại là đối phương rất mãnh liệt muốn kéo chính mình xuống nước. Có một điểm bất đồng, cái này trưởng Thiên Lão Tổ là muốn chém giết sở hữu hoàng tộc. Mà kế hoạch của ta không phải chém giết, mà là bát người đăng phong nhân nhân chương 876 ẩn niệm. Chém giết cùng bát đối với Vương Bảo Nhạc ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Hắn biết rõ Tử Kim Văn Minh coi trọng không phải Tam Đại Tông, mà là Tinh Vẫn Chi Địa danh ngạch, cho nên bát sau đổi lấy một chút hợp tác, chỉ cần mình không đi phá hư đại sự của bọn hắn, như vậy sự tình khác cũng không phải không thể đàm. Này phương pháp coi như ôn hòa, phong hiểm nhìn như rất cao, nhưng nếu thao tác tốt rồi, hơn nữa nhóm thứ hai truyền tống bị trì hoãn, cho nên thành công khả năng không nhỏ. Nhưng nếu là chém giết, một khi đem hoàng tộc toàn bộ chém giết, như vậy chẳng khác nào phá hủy Tử Kim Văn Minh đại sự. Mà ta tại đây bởi vì Hoàng Lăng sự tình đã bạo lộ, Tử Kim Văn Minh vô cùng có khả năng đem mục tiêu đặt ở trên người của ta. Dù là ta không biết sao băng ấn ký, cũng hoàn toàn chính xác không có cái này ấn ký. Vương Bảo Nhạc tâm tư chuyển động gian, vừa muốn mở miệng, có thể ánh mắt quét qua, thấy được trưởng thiên lão tổ khóe miệng, lộ ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười về sau. Nội tâm của hắn chấn động, cái này lão hồ ly, hắn mới vừa rồi là tại thăm dò ta. Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ra, chính mình trúng kế, cái này trưởng thiên lão tổ hiển nhiên biết rõ Tử Kim Văn Minh cùng hoàng tộc về Tinh Vẫn Chi Địa giao dịch, đồng thời đối với chính mình cũng có chỗ suy đoán. Cho nên dùng chém giết hai chữ đến dò xét phản ứng của mình. Như chính mình đồng ý, tắc thì đại biểu bản thân cùng hoàng tộc quan hệ không lớn. Có thể vừa rồi chần chờ cùng với suy tư, chẳng khác nào là trực tiếp nói cho đối phương biết mình cùng Hoàng Lăng ở giữa liên quan. Mặc dù chính mình trước khi không có ý định triệt để che giấu, có thể bị như vừa thể thăm dò đi ra, Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy đáy lòng rất là không thoải mái. Xem ra hắn hôm nay hết thảy ngôn từ cũng là vì thăm dò ra đáp án này. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng. Trưởng thiên lão tổ hiển nhiên đã nhận ra Vương Bảo Nhạc không vui chi tình. Con mắt có chút nheo lại, mà hắn đã trước khi không có che giấu cái kia ý vị thâm trường dáng tươi cười. Hiển nhiên cũng không phải ý định tiếp tục thăm dò, mà là chậm rãi mở miệng. Chém giết sở hữu hoàng tộc về sau, còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là hàng tinh chi nhãn quyền khống chế. Có lẽ sẽ xuất hiện tại trong tay của ngươi a. Hắn những lời này vừa ra, đồng tử đều có chút co rút lại một chút. Mật thiết chú ý Vương Bảo Nhạc, tựa hồ đối với việc này cực kỳ trọng thị. Sở dĩ coi trọng, nguyên nhân không khó suy tư. Hằng tinh chi nhãn nào đó trình độ có thể nói là một cái siêu cấp truyền tống trận. Một khi đã lấy được trận này quyền khống chế, như vậy trận chiến tranh này đối với Tam Đại Tông mà nói, có thể tiến thối tự nhiên, đã có thể đem khống không cho kẻ thù bên ngoài truyền vào. Cũng có thể mượn này chạy ra đối phương đuổi giết phạm vi. Thậm chí căn cứ hắn truyền tống độ mạnh yếu, không nhỏ khả năng tại trả giá một ít một cái giá lớn về sau. Tiến hành ngôi sao chuyển rời, những ý nghĩ ấy, Vương Bảo Nhạc trong óc lập tức tự hiện ra đến, đồng thời cũng có chút hoảng hốt, đã biết đối phương vì sao thăm dò chính mình, xem ra có lẽ tự là tại đây hàng tinh quyền khống chế lên. Vì vậy đáy lòng thở dài, hắn không phải không thừa nhận, cái này trưởng thiên lão tổ tâm cơ thâm trầm như biển. Rất là đáng sợ, bởi vì khống chế hàng tinh chi nhãn, đây chỉ là Vương Bảo Nhạc suy đoán, hắn cảm giác mình có lẽ có thể làm được, nhưng còn không có nếm thử, dứt khoát cũng không đi tiến hành không có ý nghĩa che lấp. Nhàn nhạt mở miệng, việc này ta không xác định, bất quá đều nói đến đây rồi, trận chiến này, ta là ủng hộ. Trưởng thiên lão tổ liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc, giống như tại phân tích Vương Bảo Nhạc lời nói tính là chân thật. Bày ra thần sắc cũng là như vậy, có thể dù là Vương Bảo Nhạc cũng nhìn không ra, trong lòng hắn chính thức suy tư, căn bản cũng không phải là hàng tinh quyền khống chế. Cụ thể rốt cuộc là cái gì, ngoại trừ chính hắn, không người biết được, cho nên tại bày ra suy tư bộ dạng về sau, vì không bị nhìn ra mánh khóe, hắn lại lấy ra ngọc giản, liên hệ tân đạo lão tổ. Giống như tại thương nghị hắn theo Vương Bảo Nhạc tại đây thăm dò ra đáp án. Vương Bảo Nhạc đứng ở một bên, cũng đang suy tư sự tình hôm nay, loại này ngôn từ gian giao phong cùng với tâm trí ở bên trong đánh cờ. Ở vào hoàn toàn bị động cục diện tình huống, Vương Bảo Nhạc cả đời này gặp được thời điểm không nhiều lắm. Cho nên hắn muốn cẩn thận phân tích nguyên nhân chỗ, bất quá hắn còn không có phân tích quá lâu. Trưởng thiên lão tổ đã buông xuống truyền âm ngọc giản, lúc ngẩng đầu lên. Hắn trong mắt tàn khốc hiện lên, lộ ra một cỗ quyết đoán, Long Nam tử đạo hữu, mặc kệ ngươi có thể không khống chế hàng tinh chi nhãn. Trận chiến này đều muốn mở ra, đến lúc đó hai đại tông môn toàn bộ viên xuất động. Ta cùng với tân đạo lão tổ mang theo mọi người kiềm chế thiên linh tông chủ lực. Ngươi có bằng lòng hay không dẫn đầu hai tông phái tinh anh? Tạo thành tiểu đội, toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, mà lại thu hoạch hàng tinh chi nhãn quyền khống chế. Ngươi như nguyện ý. Việc này nên sớm không nên trễ. Ba ngày sau, chiến sự tái khởi. Trưởng thiên lão tổ thở sâu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc trong mắt hiển lộ chân thành. Hắn trong lời nói là toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, không có nói là chém giết hay là bắt. Điểm này hiển nhiên không phải sơ hở trong lời nói, mà là lệnh để cho Vương Bảo Nhạc chính mình tuyển chọn. Kể từ đó, tự lộ ra thành ý. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại. Chuyện ngày hôm nay hắn tuy bị động, nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng nhất hướng đi cùng hắn kế hoạch kết quả cơ bản nhất trí. Cho nên trong mắt tinh mang lóe lên, nhẹ gật đầu, sau đó cáo từ rời đi, về tới chỗ ở của mình về sau. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi ở chỗ kia, tại toàn bộ tông mở ra chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh lúc. Hắn còn đang suy tư cùng trưởng thiên lão tổ giao phong. Từ đầu tới đuôi, cẩn thận phân tích về sau, nhìn như không có gì, nhưng rất nhanh Vương Bảo Nhạc tựu con mắt trợn to. Hô hấp có chút dồn dập, không đúng, ta trước khi cứu viện trưởng Thiên Tông lúc, lộ ra dấu hiệu đã rất rõ ràng rồi, vô luận là 12 đế khôi hay là những âm hồn kia. Còn có công pháp của ta, mà lại ta không muốn đi hoàn toàn giấu giếm, cũng không cách nào hoàn toàn che giấu, cho nên trưởng Thiên Lão Tổ căn bản là không cần như vậy thăm dò. Như vậy hắn lại vì sao còn đi dò xét, thật sự vì chứng minh ta có hay không có đủ hàng tinh chi nhãn quyền khống chế. Hay là có khác mặt khác. Vương Bảo Nhạc cảm thấy việc này có vấn đề, trực giác của hắn tự nói với mình, đối phương tựa hồ là cố ý như vậy, đến lẫn lộn suy nghĩ của mình, lại để cho chính mình trọng điểm mạch suy nghĩ bị phân tán đi ra ngoài, không để ý đến hạch tâm, do đó che giấu trong đó tâm chính thức ý niệm trong đầu. Chỉ là Vương Bảo Nhạc vô luận như thế nào suy tư, cũng đều tìm không thấy đáp án, có thể cảnh giác lại độ cao nhắc tới, cứ như vậy. Ba ngày thoáng một cái đã qua, ba ngày thời gian, đối với văn minh khác mà nói, chuẩn bị một hồi chiến tranh có lẽ sẽ rất vội vàng. Nhưng thần mục văn minh đặc tính là ra ngoài cướp đoạt, như là cường đạo bình thường, cho nên tại tính cơ động bên trên hay là am hiểu. Cho nên theo trưởng thiên lão tổ cùng tân đạo lão tổ ra lệnh một tiếng. Hai đại tông môn thúc đẩy, ba ngày sau, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, thẳng đến, hằng tinh, từ xa nhìn lại, giờ phút này trưởng thiên tinh trong, sở hữu quân đoàn tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương Bảo Nhạc cũng ở trong đó, về phần Triệu Nhã Mộng, tất bị Vương Bảo Nhạc an bài tại một chiếc pháp hạm trong, để đặt tại trong túi trữ vật, rất nhanh, theo quân đoàn thúc đẩy, trưởng thiên tinh thượng truyền tiễn đưa hào quang đầy trời khuếch tán. Tia sáng này nháy mắt liền đem Vương Bảo Nhạc trước mắt thế giới tràn ngập. Thậm chí bốn phía sở hữu vệ tinh cũng là như thế. Tại đây bát phương biên giới tinh không, cũng đều có đặc thù chiến hạm vờn quanh. Mỗi một tàu chiến hạm tác dụng, đều là thiêu đốt bản thân, bộc phát ra lớn nhất chi lực. Do đó gia trì truyền tống, bởi vì trưởng thiên lão tổ muốn làm, không chỉ là truyền tống đại quân, còn có trưởng thiên tinh cùng với bốn phía bảy khỏa vệ tinh. Mỗi một cái vệ tinh đều là một cái chiến tranh bảo lũy. Chúng xuất động, hiển nhiên là đại biểu trưởng thiên tông quyết định toàn lực một trận chiến. Nổ vang gian, theo trưởng thiên tinh bốn phía chiến hạm tản mát ra sáng chói chi mang. Một cỗ to lớn truyền tống chấn động trực tiếp quét ngang bát phương. Xa xa xem xét, hình như có không cách nào hình dung quang. Tại hạ một cái chớp mắt đem trọn cái trưởng thiên tinh bao trùm. Tựu như là có một chỉ cực lớn quang thủ theo hư vô mà đến. Đem trưởng thiên tông theo hắn chỗ cái này phiến trong tinh không xóa đi giống như. Theo hào quang lóng lánh, theo long long rung trời nổ vang, trưởng thiên tinh cùng với bốn phía vệ tinh, còn có điều có tu sĩ đại quân, toàn bộ lập tức biến mất. Chỉ có, bốn phía kích phát hết thảy sau sụp đổ những gia trì kia truyền tống hài cốt chiến hạm. Bởi vì trưởng thiên tinh biến mất, do đó bị dẫn dắt hội tụ qua đi, không hơn, cùng một thời gian. Cùng loại một màn đã ở tân đạo tông phát sinh, tân đạo lão tổ lựa chọn cùng trưởng thiên lão tổ đồng dạng. Hai người tại điểm này đã có chung nhận thức, cho nên tân đạo tông ngôi sao, đồng dạng cũng bị truyền tống, ở dưới một cái chớp mắt. Tại thần mục văn minh công cộng khu vực, khoảng cách hàng tinh chỗ phạm vi không phải chỗ rất xa. Theo hào quang lóng lánh bộc phát, hai đại tông môn đồng thời xuất hiện, vượt qua trăm vạn tu sĩ, trong đó thông thần số lượng trên trăm. Linh tiên cũng có hơn 10 vị, còn có hai tông lão tổ, cỗ lực lượng này hội tụ cùng một chỗ, tại trình độ nhất định bên trên, đã xem như rất mạnh rồi, chỉ là cùng thiên linh tông so sánh lời nói, hay là chênh lệch đi một tí, nhưng cũng may, tả trưởng lão bởi vì bị trọng thương, coi như là có chỗ khôi phục, hắn tu vi cũng rơi xuống hành tinh, dù là có biện pháp thời gian ngắn thoáng tăng lên, nhưng cuối cùng không cách nào duy trì. Tối đa chỉ có thể coi là nửa cái hành tinh chiến lược mà thôi. Còn có vị kia hữu trưởng lão, mặc dù thương thế không nghiêm trọng như vậy, nhưng là không còn là lúc toàn thịnh, cho nên một trận chiến này tại trưởng thiên lão tổ cùng tân đạo lão tổ phân tích xuống. Phần thắng hay là có đủ, mà lại nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải thật cùng thiên linh tông quyết nhất tử chiến. Mà là, tận lớn nhất khả năng kéo dài, cho Vương Bảo Nhạc chỗ dẫn đầu tiểu đội tranh thủ thời gian. Bởi vì chỗ đó mới là mấu chốt, cho nên, hai tông tại hội tụ về sau, theo trưởng thiên lão tổ cùng tân đạo lão tổ đi ra. Ánh mắt nhìn nhau một phen, lại cùng nhau nhìn về phía trong đại quân Vương Bảo Nhạc. Ba người ánh mắt nhìn xa, vì phòng ngừa không cần phải ngoài ý muốn xuất hiện, cho nên không có truyền ra thần niệm cùng lời nói, mà là lục tục thu hồi ánh mắt về sau. Trưởng thiên lão tổ cùng tân đạo lão tổ bỗng nhiên xông ra, coi như mũi kiếm bình thường. Mang theo hai tông đại quân, ầm ầm núp đẩy, thẳng đến, hàng tinh mà đi, người đang, phong nhân nhân chương 877, đều không đơn giản. Về phần Vương Bảo Nhạc, thì là tại đại quân thúc đẩy đồng thời, thân thể lập tức rút lui, cùng nhau rút lui còn có đại quản gia cùng với Cổ Mặc đạo nhân. Còn có tân đạo tông đệ nhất quân đoàn trường cùng thứ hai quân đoàn trường. Mặt khác còn có hai tông hơn 10 cái thông thần tu sĩ cũng trong đó. Tiến vừa lui gian. Song phương lập tức tự kéo ra khoảng cách, tại hai tông đại quân nổ vang đi xa lúc, đại quản gia cùng Cổ Mặc đạo nhân, còn có tân đạo môn hai đại quân đoàn trưởng, đều hội tụ đến Vương Bảo Nhạc trước mặt, lẫn nhau ánh mắt giao thoa về sau, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu, bọn hắn đã bị âm thầm cáo chi kế hoạch đại khái, nhưng lại không biết hiểu cụ thể, chỉ là được cho biết, việc này dùng Long Nam Tử cầm đầu, cần hết thảy nghe theo sắp xếp của hắn. Giờ phút này lập tức mọi người nhìn về phía chính mình. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, không nói gì, mà là thần niệm tản ra cảm thụ đại quân đi về phía. Hắn không nói lời nào, những người khác cũng đều nhao nhao trầm mặc, cứ như vậy đã chờ đợi ước chừng sau nửa canh giờ. Một đạo hành tinh thần thông chấn động, giống như theo xa xôi chiến trường truyền đến, bị Vương Bảo Nhạc trước tiên phát giác, nhưng coi như là như vậy, Vương Bảo Nhạc như trước không có xuất phát, mà là lại chờ giây lát, cho đến lúc trước hắn âm thầm ở lại trong đại quân một đám thần niệm phân thân. Tận mắt thấy Thiên Linh Tông đại quân, thấy được song phương khai chiến, cũng nhìn thấy Thiên Linh Tông trưởng tòa cùng với Hữu Trường lão về sau. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, đáy lòng cái này mới có hơi an định lại. Tả trưởng lão không tại sao? Vương Bảo Nhạc ánh mắt lóe lên, nhưng là không ý kỵ cái kia mất đi thân thể tả trưởng lão. Giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, bọn ngươi, theo bổn tọa xuất phát. Nói xong, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, theo cái khác phương vị, thẳng đến hàng tinh, cái kia cái phương vị chỗ, đúng là trưởng thiên lão tổ căn cứ manh mối, phán đoán hoàng tộc bố trí chỗ, đồng thời theo tốc độ bộc phát, theo tới gần. Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được chỗ đó tồn tại nồng đậm hoàng tộc huyết mạch chấn động khí tức. Này khí tức vô cùng mãnh liệt, coi như chỉ dẫn đồng dạng, sử Vương Bảo Nhạc đối phương vị phán đoán càng thêm chuẩn xác đồng thời. Trong lòng cũng bay lên đi một tí nghi hoặc, thật sự là, lúc này đây tựa hồ quá mức thuận lợi một ít, vẫn cảm thấy, có điểm gì là lạ a. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, bỗng nhiên nội tâm khẽ động, vận chuyển yểm mục quyết. Nếm thử nhìn xem có thể không đối với hàng tinh chi nhãn sinh ra ảnh hưởng. Nhưng phía trước cái kia mênh mông hàng tinh không có chút nào đáp lại. Chẳng lẽ ta trước khi suy đoán không đúng, ta không có tư cách đạt được hàng tinh chi nhãn quyền khống chế. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm gian, trong nội tâm cảnh giác càng sâu, đồng thời tốc độ cũng hơi chút trì hoãn đi một tí. Cho đến khoảng cách hàng tinh càng ngày càng gần, nhiệt độ cao đập vào mặt lúc, hắn rốt cục thấy được tại song phương chiến trường khác một bên. Tới gần hàng tinh bên ngoài, thậm chí từ xa nhìn lại cơ hồ tựu là dán hàng tinh tồn tại một phiến đại lục. Cái này đại lục cùng hàng tinh so sánh, không có ý nghĩa, đồng thời, hắn chất liệu giống như rất đặc thù, có thể thừa nhận đến từ hàng tinh nhiệt độ cao. Mà theo tới gần, Vương Bảo Nhạc tu vi vận chuyển hai mắt lúc, hắn ẩn ẩn, có thể chứng kiến hắn bên trên có không ít tu sĩ. Đem Hạc Vân Tử ba người vờn quanh, giống như chính đang tiến hành một hồi tế tự. Đồng thời hắn dương mắt lên nhìn, nhìn xa cái kia bàng bạc vô cùng cực lớn hàng tinh. Nhìn xem hắn bên trên tràn ra mắt thường có thể thấy được như hỏa sương mù giống như khí tức. Trong nội tâm cũng không khỏi bay lên kính sợ, hắn biết rõ, cái này hàng tinh chi lực là như thế nào kinh thiên động địa. Năm đó ở Minh Mộng ở bên trong một ít điển tịch cùng với Thương Mang Đạo Tông ghi chép, đều bị Vương Bảo Nhạc đối với hàng tinh mặc dù không phải toàn bộ hiểu rõ, nhưng cũng hiểu biết rất nhiều chuyện. Ví dụ như, hàng tinh cạnh ngoài, tồn tại pháp tắc chi lực, tự thật giống một cái nhìn không thấy vỏ bọc bình thường. Như luận là tiến vào hay là ra ngoài, đều cần phải tìm được một ít đặc thù bạc nhược yếu kém khu vực, mới có thể thông hành. Nếu là tìm không thấy bạc nhược yếu kém khu vực, như vậy lung tung phi hành, không thể nghi ngờ là đỉnh đầu treo lấy một thanh tùy thời hội rơi xuống lợi kiếm. Đương nhiên, nếu chỉ là ở ngoại vi bộ phận, như cái kia đại lục chỗ địa phương, tác thì hết thảy không ngại. Lúc trước Vương Bảo Nhạc tại trở về trên đường thu hoạch hàng tinh hỏa, tựu là ở ngoại vi đạt được. Giờ phút này những ý niệm này tại hắn trong óc hiện lên về sau, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lần nữa nhìn về phía cái kia phiến đại lục, mà ở hắn chứng kiến thần mục hoàng tộc đồng thời, thần mục hoàng tộc cũng có chỗ phát giác, rõ ràng đám người xuất hiện một ít rung chuyển, giống như đối với bọn họ đến, rất là giật mình, thoạt nhìn hết thảy tựa hồ rất bình thường. Nhưng có lẽ là đối với trưởng thiên lão tổ dụng ý thực sự hoài nghi, cho nên Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy bất an, vì vậy nheo lại mắt khẽ quát một tiếng, thông thần trước hàng lâm, giết đi qua. Bốn phía hơn 10 cái thông thần tu sĩ, không dám cự tuyệt, chỉ có thể cắn răng hạ nhau nhau xông ra, tới gần cái kia phiến đại lục, ầm ầm hàng lâm, trong khoảng thời gian ngắn trong đó thuật pháp chấn động khuếch tán. Tiếng vang truyền ra, càng có mấy cái đến từ Thiên Linh Tông linh tiên tu sĩ, cùng Hạc Vân Tử chờ ba vị thân vương, lập tức phản kích. Một màn này, như trước rất bình thường, Thiên Linh Tông ở chỗ này có chỗ phòng hộ, cũng là xứng đáng sự tình. Lập tức hàng lâm thông thần tu sĩ không địch lại, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, sở hữu linh tiên, hàng lâm, đại quản gia cùng Cổ Mặc đạo nhân, còn có Tân Đạo Tông hai đại quân đoàn trưởng, lẫn nhau mắt nhìn, nhao nhao bay nhanh, tới gần sau trực tiếp sát nhập đi vào, lập tức chiến trường kịch liệt vô cùng, tiếng oanh minh không ngừng phập phồng, hoàng tộc tu sĩ tu vi không cao, chết thương lập tức tự mở rộng ra. Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ quanh quẩn gian, Tả trưởng lão thân ảnh bất ngờ trên đại lục xuất hiện, hắn vốn là oán độc mắt nhìn không có hàng lâm nơi đây. Trong Tinh Không Vương Bảo Nhạc, sau đó lập tức ra tay, hắn tuy nặng tố thân thể, nhưng tu vi ngã xuống không thể tránh né, chỉ là dù là không hề có đủ hành tinh tu vi, nhưng là có đủ siêu việt tầm thường đại viên mãn chiến lực. Cho nên hắn vừa ra tay, lập tức liền khiến cho chiến cuộc giằng co, thậm chí ẩn ẩn, Vương Bảo Nhạc cái này một phương cục diện xuất hiện bất lợi. Thậm chí Vương Bảo Nhạc ở lại hai tông chủ chiến trường phân thân, cũng cảm nhận được trong khi giao chiến Thiên Linh Tông trưởng tòa cùng Hữu trưởng lão. Thần sắc đã có lo lắng, giống như đã nhận được tin tức giống như, phân ra một bộ phận tu sĩ, ý đồ xông ra chiến trường, có lẽ không có vấn đề rồi. Vương Bảo Nhạc nội tâm có chỗ giãy giụa, nhưng dưới mắt cơ hội này, hắn tự nhiên không thể buông tha cho nên trong mắt hàn mang lóe lên, đem cái kia cỗ bất an đè xuống. Thân thể nhoáng một cái, thẳng đến hàng tinh đại lục mà đi. Vương Bảo Nhạc mặc dù làm việc tàn nhẫn, nhưng hắn tính cách vốn là cẩn thận, nhất là đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau. Hắn đối với tại trực giác của mình hay là rất tin tưởng. Cho nên trước khi ẩn ẩn cảm thấy bất an về sau, hắn vốn là lại để cho thông thần qua đi, lại để cho linh tiên hàng lâm, chính mình lại không quá qua tới gần. Mặc dù cái này cách làm có chút ích kỷ, nhưng tu hành giới vốn là như thế. Vương Bảo Nhạc cảm thấy sinh linh sở dĩ tu luyện, không phải là vì có thể chúa tể nhân sinh của mình, lại không bị người khác can thiệp cùng khống chế sao? Cho nên hắn không có cảm giác mình làm không đúng, cho đến lập tức thông thần cùng linh tiên tu sĩ hàng lâm về sau. Đại chiến mở ra, hết thảy tựa hồ không có gì ngoài ý muốn, hắn lúc này mới tính toán nhẹ nhàng thở ra, nhưng coi như là như vậy, hắn nhìn như cấp tốc vọt tới, nhưng lại tại ở gần hàng tinh đại lục nháy mắt. Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên một trầu, tay phải vung lên, lập tức thì có hai cỗ linh tiên khôi lỗi, theo hắn trong túi chữ vật bay ra, nhảy vào hàng tinh đại lục, triển khai chém giết. Không chỉ như thế, vì rất thật một ít, Vương Bảo Nhạc còn phân ra chính mình bổn nguyên hình thành một cái khác cụ phân thân, điều khiển tiến vào hàng tinh đại lục trong, cùng mọi người đồng loạt ra tay. Đây hết thảy đều là Vương Bảo Nhạc cẩn thận hạ thăm dò. Càng là ánh mắt có chút lóe lên về sau, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên bày ra thần sắc đại biến bộ dáng, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng, trong miệng truyền ra gầm nhẹ, có lừa dối, mau lui. Vương Bảo Nhạc mở miệng gian, thân thể bỗng nhiên rút lui, cái kia bộ dáng, vô luận như thế nào xem, đều là phảng phất phát hiện manh mối gì, muốn cấp tốc ly khai bộ dạng, thậm chí hắn tràn ra phân thân, đều không tiếc đau lòng trực tiếp lại để cho hắn lựa chọn tự bảo. Đến trì hoãn có lẽ sẽ tồn tại truy kích, nhưng hắn thần niệm lại gắt gao tập trung Hạc Vân Tử ba người cùng với vị kia tu vi ngã xuống Tả trưởng lão. Quan sát ánh mắt của bọn hắn biến hóa cùng với rất nhỏ chỗ, cho đến hắn ngược lại thối lui ra khỏi ngoài mấy trăm trượng, lại không có ở cái này ba người trên thân chứng kiến không chút nào đối lại chỗ. Ngược lại là đã nhận ra bọn hắn tựa hồ sững sờ trạng thái, không có đi ngăn trở đại quản gia bọn người ở tại nghe được chính mình lời nói về sau, nhào nhào rút lui thân ảnh về sau. Vương Bảo Nhạc đáy lòng cuối cùng một tia bất an rốt cục tán đi, có thể là ta hay nghĩ nhiều. Tốc chiến tốc thắng, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, cười lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp nhảy vào cái này hàng tinh bên ngoài đại lục. Vừa một bước vào tiến đến, hắn thần niệm tựu đã tập trung vào Tả trưởng lão, đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này bị hắn thần niệm tập trung Tả trưởng lão bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Một bên hoàng tộc ba vị thân vương, mặt khác hai vị thần sắc khẩn trương, không có gì mánh khóe, có thể Hạc Vân Tử chỗ đó, nhưng lại đồng dạng lộ ra loại này nụ cười quỷ dị. Hai cái vị này dáng tươi cười, lại để cho Vương Bảo Nhạc ra đầu siết chặt hai mắt mạnh mà co rụt lại. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 878, quyền hạn chi tranh. Tùy theo tâm thần cũng nháy mắt chấn động, trước khi tán đi bất an, tại thời khắc này càng cường liệt bộc phát, trực tiếp tựu tràn ngập toàn thân, hắn không có chút nào chần chờ, thân thể trực tiếp vịch một tiếng hóa thành sương mù, muốn chuyển rời ra cái này phiến hành tinh đại lục, nhưng vẫn là đã chậm. Toàn bộ hành tinh đại lục bỗng nhiên tầm đó hào quang ngập trời bộc phát. Tựu thật giống mặt trời hào quang tại thời khắc này dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ. Đem cái này đại lục hoàn toàn dung nạp bình thường. Tùy theo mà đến, còn có một cỗ kinh người truyền tống chấn động. Cái này chấn động bá đạo vô cùng, đồng thời, mọi người chỗ trên phiến đại lục này, càng là tại biên giới vị trí ngay lập tức sụp đổ. Từ bên trong hiện ra hàng hà phù văn, những phù văn này trực tiếp tự bao phủ bát phương, coi như tạo thành phong ấn bình thường, khiến cho Vương Bảo Nhạc cùng với khác người, tại nếm thử ly khai lúc bị trực tiếp ngăn trở. Phát giác một màn này về sau, Vương Bảo Nhạc sắc mặt lần nữa âm trầm, đúng là vẫn còn chủ quan rồi. Chẳng lẽ cái này là Trưởng Thiên Lão Tổ che giấu sự tình, đem ta bán cho Tử Kim Văn Minh? Vương Bảo Nhạc nội tâm thở dài, hắn biết rõ chính mình chủ quan nguyên nhân, cùng Trưởng Thiên Lão Tổ giao phong lúc bị động đồng dạng, đều là vì tham niệm. Người một khi đã có tham niệm thì có lo được lo mất, do đó tâm tính cũng sẽ mất đi bình thản, nhưng hắn lại cảm thấy Trưởng Thiên Lão Tổ che giấu ý niệm trong đầu là đem chính mình bán đi khả năng không lớn, bởi vì này không cần phải. Đối phương chỉ cần cùng Tân Đạo Lão Tổ liên thủ, phối hợp Thiên Linh Tông hành tinh, muốn trấn áp chính mình dễ dàng, cần gì phải phiền toái như vậy. Những ý niệm này tại Vương Bảo Nhạc trong óc hiện lên, nhưng hắn hiểu được giờ phút này không phải mình tổng kết cùng suy tư thời điểm. Theo trong mắt hàn mang chớp động, Vương Bảo Nhạc chính muốn mạnh mẽ xông ra, nhưng ngay tại những phù văn này hiển hiện, hình thành ngăn trở lập tức, toàn bộ đại lục tràn ngập truyền tống hào quang, cũng thăng hoa đã đến cực hạn. Tại liên tiếp rung trời nổ mạnh xuống, này quang nháy mắt hội tụ tại ba người trên người, một cái là Hạc Vân Tử, một cái là Vương Bảo Nhạc, còn có một tựu là Thiên Linh Tông Tả Trưởng Lão. Tia sáng này hội tụ tạo thành ngôn ngữ không cách nào hình dung lôi kéo, như là trấn áp bình thường. Sử Vương Bảo Nhạc toàn thân nổ vang, nhưng hắn sẽ không buông tha cho dãy rùa. Giờ phút này gầm nhẹ một tiếng, thân thể lần nữa phịch một tiếng hóa thành sương mù, muốn tránh thoát. Thế nhưng mà, Thiên Linh Tông cùng với thần mục hoàng tộc, giống như sớm có đề phòng, tại bố trí cái này trong cục, vô luận là ngăn trở hay là truyền tống, đều dự nghĩ tới điểm này, cho nên theo hào quang hội tụ, dù là Vương Bảo Nhạc bổn nguyên pháp thân hóa thành sương mù, tu vi toàn bộ vận chuyển ý đồ dãy rùa, nhưng là không làm nên chuyện gì, khiến cho Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động ở bên trong. Tại hào quang chói mắt bộc phát xuống, thân thể của hắn trực tiếp đã bị cưỡng ép truyền tống, cùng nhau truyền tống biến mất. Còn có Hạc Vân Tử cùng với Tả Trưởng Lão, về phần những người khác tắc thì toàn bộ lưu tại nơi đây. Mà theo truyền tống chi quang tiêu tán, cái này hành tinh đại lục nhìn như khôi phục, có thể đến từ lòng đất chấn động cùng với tiếng oanh minh, đại biểu nơi đây giống như đã mất đi sở hữu phòng hộ chi lực. Ở đằng kia hành tinh dưới nhiệt độ xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, đại quản gia bọn người cũng đều bị bất thình lình biến hóa chỗ kinh hãi, nguyên một đám cấp tốc lui về phía sau. Đến ở nơi này cái kia hai cái thân vương cùng với khác hoàng tộc đệ tử cũng đều hô hấp dồn dập, trong thần sắc mang theo khiếp sợ cùng mờ mịt. Hiển nhiên một màn này biến hóa, coi như là bọn hắn cũng đều không biết được nguyên nhân. Cái này dần dần sụp đổ hành tinh đại lục đã không tại Vương Bảo Nhạc cân nhắc phạm vi, còn có những hoàng tộc kia đệ tử cùng với hai tông tu sĩ, Vương Bảo Nhạc cũng đều không có thời gian đi suy tư. Ở đằng kia truyền tống hào quang bộc phát lập tức, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp tự xuất hiện ở một mảnh mênh mông hư vô bên trong. Nói là hư vô, bởi vì nơi này không có thiên địa, coi như hỗn độn bình thường, tồn tại thành từng mảnh giống như là khối không khí điên cuồng sóng nhiệt. Những sóng nhiệt này nhan sắc khác nhau, nhưng từng cái bên trong đều ẩn chứa kinh người nhiệt độ cao. Thậm chí cúi đầu nhìn, có thể chứng kiến dưới chân một mảnh thương mang gian, giống như tồn tại một cái kinh thiên động địa thiêu đốt cầu. Những sóng nhiệt kia cùng khối không khí, đúng là từ trong đó tràn ra, vượt qua hành tinh bên ngoài pháp tắc, truyền tống đã đến hành tinh bên ngoài ở trong. Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động lắc lư, giờ phút này quét qua phía dưới, hắn tự lập tức phân biệt ra, chính mình cũng không có bị truyền tống xuất thần mục văn minh, mà là theo hành tinh bên ngoài đại lục bị truyền tống đã đến. Bên ngoài ở trong, mặc dù khoảng cách hành tinh mặt đất cũng không có thiếu phạm vi, nhưng nào đó trình độ, cùng lúc trước chỗ đại lục so sánh, nơi đây đã đến gần vô hạn mặt đất rồi. Không kịp đi suy tư quá nhiều, Vương Bảo Nhạc đã tinh tường biết được chính mình trúng kế. Giờ phút này sắc mặt biến hóa ở bên trong, hắn trước sau Phương bất ngờ riêng phần mình có một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện, đúng là Hạc Vân Tử cùng với Tả trưởng lão. Hạc Vân Tử mặc dù tu vi yếu nhất, nhưng sớm có chuẩn bị phía dưới. Hắn thân thể bên ngoài tràn ra phòng hộ chi mang, hiển nhiên cái này phòng hộ là hắn có thể kiên trì ở chỗ này nguyên nhân. Về phần Tả trưởng lão, dù là tu vi ngã xuống, nhưng dù sao đã từng là hành tinh, giờ phút này thoạt nhìn phảng phất không có đã bị ảnh hưởng gì. Trong mắt oán độc cùng sát cơ, ngược lại càng thêm triệt đề, mãnh liệt đến cực điểm, mà đang ở bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm lời nói truyền ra, phản ứng cực kỳ quyết đoán, thân thể ầm ầm mà động, nháy mắt tự hóa thành bốn thân ảnh, chung quanh, đồng thời bộc phát, trong đó trước sau mục tiêu là Tả trưởng lão cùng Hạc Vân Tử. Tả hữu mục tiêu thì là tại đây cấp tốc xuống, dục rời xa nơi đây, chỉ là hắn biến hóa ra bốn đạo thân ảnh, tại sông ra không đến trăm trượng, liền trực tiếp đâm vào một tầng nhìn không thấy phong ấn bên trên. Âm âm mà dừng, tả hữu hai đạo như vậy, trước sau hai đạo cũng là như thế, nhất là phóng tới Hạc Vân Tử chính là cái kia phân thân. Khoảng cách Hạc Vân Tử không đến ba trượng, nhưng không cách nào vượt qua, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc thần sắc lần nữa biến đổi. Mà hắn phân thân trước Hạc Vân Tử, giờ phút này cười ha hà, Long Nam Tử, mặc cho ngươi như thế nào xảo trá, nhưng hôm nay còn không phải ngoan ngoãn vào chồng, lúc này đây, hết thảy tất cả cũng là vì đem ngươi chém giết. Hạc Vân Tử trong lúc cười to, trong đôi mắt cũng có không che giấu được chờ mong cùng tham lam. Hắn không có nói láo, một trận chiến này trọng điểm, vô luận là hoàng tộc hay là Thiên Linh Tông, cũng là vì Vương Bảo Nhạc. Nhưng cùng trưởng thiên lão tổ quan hệ không lớn, song phương cũng không có khả năng đi hợp tác, mà là, trước đây, mà ngay cả thiên linh trưởng tòa cũng đều không biết được. Dùng Hạc Vân Tử cầm đầu hoàng tộc, bọn hắn lại, không cách nào mở ra hàng tinh chi nhãn lần thứ hai truyền tống. Mặc dù là Hạc Vân Tử liều mạng toàn lực không tiếc tộc nhân huyết mạch triển khai tế tự, cũng như trước không cách nào nữa lần mở ra hàng tinh chi nhãn. Cái này lại để cho đáy lòng của hắn kinh hoàng. Hơn nữa Thiên Linh Tông đại bại, cho nên hắn không thể không tìm được Thiên Linh trưởng tòa. Chi tiết nói ra về sau, cũng nói sáng tỏ suy đoán của mình cùng phán đoán, nếu như đem hoàng tộc đối với hàng tinh chi nhãn khống chế. Quyền hạn phân cấp lời nói, như vậy dùng hắn thân vương thân phận, lại kéo ra chín thành hoàng tộc đệ tử huyết mạch, tại Thiên Linh Tông bí pháp dưới sự trợ giúp hối tụ ở bản thân Hạc Vân Tử. Hắn đã xem như nắm giữ hàng tinh chi nhãn một cấp quyền hạn. Cái này quyền hạn là những năm gần đây này lịch đại hoàng tộc trước nay chưa có. Trước khi bọn hắn tối đa cũng tựu là nhị cấp quyền hạn mà thôi. Chỉ có Hạc Vân Tử, không tiếc một cái giá lớn, lại đăng Thiên Linh Tông dưới sự trợ giúp, mới cuối cùng nhất đạt được. Bởi vì lúc kia Vương Bảo Nhạc vẫn còn trong hoàng lăng cùng nhất đại lão tổ giao chiến. Hắn thân phận không có bị tán thành, cho nên khiến cho có đủ một cấp quyền hạn Hạc Vân Tử. Miễn cưỡng mở ra một lần hàng tinh đại truyền tống, chỉ là đương Vương Bảo Nhạc theo trong hoàng lăng đi ra lúc, ở đằng kia trong hoàng tộc đủ loại tạo hóa, khiến cho Vương Bảo Nhạc nào đó trình độ tựu là thần mục văn minh tân hoàng, mà lại bởi vì cắn nuốt nhất đại lão tổ, cho nên hắn tại đi ra một khắc này, hắn chuẩn bị hàng tinh chi nhãn một cấp quyền hạn, cái này gây ra hàng tinh chi nhãn cuối cùng nhất quyền hạn lựa chọn cơ chế, cần bọn hắn cái này hai cái một cấp quyền hạn người đoạt dài. Cuối cùng nhất lựa chọn ra một người, thu hoạch đối phương quyền hạn, trở thành hàng tinh chi nhãn cuối cùng nhất chi chủ, mà lại tại lựa chọn ở bên trong, quyền hạn chi lực riêng phần mình phong ấn, không cách nào sử dụng, đây cũng là Hạc Vân Tử không cách nào nữa lần mở ra hàng tinh truyền tống nguyên nhân. Vì vậy, hắn đem phán đoán của mình cáo chi Thiên Linh trưởng tòa về sau, thì có hôm nay cái này dẫn quân vào trong chi kế. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc tử vong, hắn có thể đạt được hàng tinh chi nhãn cuối cùng nhất quyền hạn. Chỉ có như ấy, mới có thể mở ra hàng tinh truyền tống. Sử tử Kim Văn Minh nhóm thứ hai đại quân thuận lợi đã đến. Chỉ là, việc này độ khó không nhỏ. Dù sao Vương Bảo Nhạc đã không phải lúc trước. Nói hắn là hơn phân nửa hành tinh chiến lực cũng đều không chút nào khoa trương. Mà lại Thiên Linh Tông tổn thất đồng dạng rất lớn. Nhưng việc này lại không làm không được. Cho nên vốn là kế hoạch của bọn hắn. Là đại quân ra ngoài đối với trưởng Thiên Tông lần nữa dương mở một lần cường công. Nhìn như trấn áp trưởng Thiên Tông, có thể mục tiêu nhưng lại thừa dịp bất ngờ, toàn lực đánh chết Vương Bảo Nhạc. kế hoạch này có rất nhiều chỗ sơ suất, nhưng lại hết cách rồi, mà lại cơ hội chỉ có một lần. Một khi bị ngoại giới đã biết Vương Bảo Nhạc tầm quan trọng, bọn hắn muốn lại ra tay, độ khó hội càng lớn. Mà đang ở bọn hắn chần chờ cùng phán đoán lúc, Tả trưởng lão đưa ra một cái đề nghị, cái kia chính là thả ra Phong, lại để cho trưởng Thiên Tông cho là bọn họ muốn mở ra hàng tinh nghênh đón nhóm thứ hai đại quân. Do đó hướng dẫn trưởng Thiên Tông chủ động xuất kích, mà chính mình Phương Tác thì bố cục, như khả năng hấp dẫn Vương Bảo Nhạc đã đến tốt nhất. Nếu không thể, vậy thì lại chủ động ra ngoài cường công, dựa theo nguyên kế hoạch cường sát, người đăng, Phong Nhân Nhân.